Thiên Hải Đại học thao trường bên trong, Huyết Lang Nghĩa vô phản cố chắn Đinh Vi trước mặt, cứng rắn thừa nàng một trường, cái kia chẳng lẽ là giả dối? Tại sao, hiện tại đang tại hắn tám cái nữ nhân, hắn lại có thể kiên định như vậy không bị uy hiếp? Cái này không khoa học, không là người này làm việc quý tích ta. Của ta các lão bà, ta đương nhiên là muốn bảo vệ. Lạc Phàm giọng rượu, đó là tương đương chăm chú, bất quá, ta cảm thấy, ngươi là sẽ không đối của ta các lão bà xuất thủ. Lục Mạn Đình các nàng đều thất thần, nhưng rất nhanh các nàng đều rõ ràng lại đây. Lạc Phàm đây là tại giải cứu các nàng vô vọng dưới tình huống, cố ý khích nộ Y Sam Tĩnh Tử ra tay, làm cho các nàng tại không thống khổ chút nào bên trong chết đi. Tuy rằng, các nàng có thể hiểu được Lạc Phàm bất đắc dĩ, cũng chống đỡ Lạc Phàm làm ra lựa chọn như vậy, nhưng ở nội tâm của các nàng nơi sâu xa, luôn có mấy phần chờ mong Lạc Phàm hướng về Y Sam Tĩnh Tử thỏa hiệp. Dù cho làm như vậy cứu không được các nàng, còn có thể làm hại Lạc Phàm đi theo mất mạng. Nhưng lại có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình nguyện ý dùng tính mạng đến che chở các nàng. Lạc Phàm xem Y Sam Tĩnh Tử hít sâu một hơi, sắp ở vào bùng nổ biên giới, khẩn trương nói ra, ta sở dĩ nói ngươi sẽ không đối của ta các lao bà ra tay, đó là bởi vì, ngươi bây giờ còn là giết không được ta, chỉ cần ta còn sống sót, ngươi Y Sam Tĩnh Tử sẽ có kiên kỵ. Ngươi nói không sai, của ta các lao bà an toàn, ở trong lòng ta, so với sự sống của ta còn trọng yếu hơn. Lạc Phàm trầm tĩnh nhìn xem Y Sam Tĩnh Tử, tiếp cho biết, thế nhưng, người Y Sam Tĩnh Tử lại làm sao không có để ý người. Nếu như của ta các lão bà được làm tổn thương hại, các ngươi thần xã hội, các ngươi thiên hoàng, bao quát các ngươi toàn bộ vịn tăng nước, đều sẽ được ta Huyết Lang bạo lực phá hủy. Lạc Phàm cuối cùng cái này vài câu, nói tới làm chậm chậm, lại lộ ra vô thượng tự tin và thô bạo. Chương 523, sau 5 ngày tái chiến, Y Sam Tĩnh Tử vẫn là vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Nhưng Lạc Phàm lại cảm giác khí tức của nàng hơi ngưng lại, tiếp cho biết, thực lực của ngươi bây giờ xác thực cao hơn ta, nhưng nếu như ta không với ngươi chính diện giao phong, ngươi căn bản không làm gì được ta. Nếu như ta muốn đến Vịn Tăng đi làm người của các ngươi, ngươi cản không hướng ta, ngươi cũng không bảo vệ được bọn hắn. Lạc Phàm ánh mắt tự Y Sam Tĩnh Tử trên người rời đi, khẽ nói, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi thần xã hội người, các ngươi thiên hoàng, ngươi hội không để ý sống chết của bọn họ. Ngươi Y Sam Tĩnh Tử tức điên. Nhưng giơ lên một nửa tay trái, đã buông xuống. Hiển nhiên, Lạc Phàm lời nói, đã chọn chúng của nàng uy hiếp. Ta thế nào? Lạc Phàm quan sát sắc mặt cử chỉ, biết mình lời nói đã chấn động rồi Y Sam Tĩnh Tử, có phải hay không cảm giác được, ta dùng toàn bộ vịn tang nước đến uy hiếp ngươi, làm như vậy làm đê tiện. Ta đây là theo ngươi học, ngươi nắm của ta các lao bà an toàn đến uy hiếp ta, chẳng lẽ không đê tiện? Lục Mạn Đình các nàng nghe xong Lạc Phàm lời nói, mới biết vừa nãy là đã hiểu lầm Lạc Phàm ý tứ rồi. Hắn căn bản cũng không có làm tức giận Y Sam Tĩnh Tử hướng các nàng ý xuất thủ, hắn là tại cùng Y Sam Tĩnh Tử liều tâm lý năng lực chịu đựng, nghị trăm phương ngàn kế bảo toàn an toàn của các nàng. Xem Y Sam Tĩnh Tử trầm mặc không nói, hiển nhiên Lạc Phàm lấy thần xã hội cùng vịn tang thiên hoàng an toàn đến uy hiếp Y Sam Tĩnh Tử, đã có hiệu quả, Y Sam Tĩnh Tử khẳng định không còn dám manh động. Lục Mạn Đình các nàng nhìn như vậy, Lạc Phàm nhưng không có lạc quan như vậy. Y Sam Tĩnh Tử vì nắm giữ chém giết thực lực của hắn, không tiếc lấy giảm bất tuổi thọ để đánh đổi, uống sinh vật dược tề, mà bây giờ cũng không biết làm cái gì, đem nàng tự mình biến thành cái bất nam bất nữ quái vật, điên cuồng như vậy chuyện đều làm ra được, có thể thấy được người có bao nhiêu hận hắn. Không nghi ngờ chút nào, lấy thần xã hội cùng vịn tang thiên hoàng tới làm tiền đặt cuộc, đánh cược Y Sam Tĩnh Tử sẽ không đối Lục Mạn Đình các nàng ra tay, cái này sách lược là đúng. Nhưng Y Sam Tĩnh Tử điên cuồng như vậy người, nếu là làm cho người quá gấp, làm cho nàng không nhìn thấy hướng mình báo thù hy vọng, khó bảo toàn người sẽ không bị quá hóa liều được ăn cả ngã về không. Nói thật, tại Lạc Phàm trong lòng, toàn bộ vịn tang tính mạng của tất cả mọi người tính gộp lại, cũng không sánh nổi hắn bất kỳ một người bạn gái sinh mệnh trọng yếu. Nếu như Y Sam Tĩnh Tử liều lĩnh hướng về Lục Mạn Đình các nàng ra tay, cho dù Lạc Phàm tương lai tiêu diệt thần xã hội, tiêu diệt thiên hoàng, thậm chí là dẹp yên toàn bộ vịn tang, cái kia thì có ích lợi gì? Cho nên, vừa thấy Y Sam Tĩnh Tử còn tại do dự không quyết định, Lạc Phàm tiếp cho biết, nếu như ngươi nghĩ đường đường chính chính tìm ta báo thủ, ta cũng không phải là không đón ngươi chiêu. Bất quá, không phải hôm nay, ta thật xa từ Yến Kinh chạy tới, mà ngươi lại chờ ở chỗ này dĩ giật đái lao, cái này công bằng sao? Y Sam Tĩnh Tử nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Người này đến Thiên Hải, mục đích to lớn nhất chính là chém giết Lạc Phàm, vốn lấy Lạc Phàm cái kia thân pháp quái dị, không cùng với nàng liều, thật là của nàng không thể làm gì. Hiện tại Lạc Phàm tựa hồ có cùng với nàng liều ý tứ. Ngươi trong lòng không khỏi đại hỉ. Ngươi nói là, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, ngươi sẽ cùng ta đối chiến một hồi, Y Sam Tĩnh Tử có phần khó có thể tin mà hỏi. Vừa nãy nàng và Lạc Phàm liều mạng một chiêu, vẫn là ở trưởng lực của mình chưa hề hoàn toàn đánh trúng dưới tình huống, đã khiến Lạc Phàm bị thương. Nếu như mọi người không tránh không né liều mạng, Y Sam tĩnh tử chắc chắn, cho dù một trưởng không thể để cho Lạc Phàm mất mạng, cũng chắc chắn sẽ làm hắn bị thương nặng. Chỉ cần làm hắn bị thương nặng, còn sợ đánh hắn bất tử. Nhưng là, rõ ràng như vậy chuyện, Lạc Phàm càng lại không biết, khả năng cùng với nàng liều mạng sao. Nếu như không phải thật xa từ Yến Kinh chạy tới, trạng thái không tốt, ngươi cho rằng đối chiến ta sẽ sợ ngươi. Lạc Phàm giả trang ra một bộ dáng vẻ không phục, vừa nãy một chiêu kia, ta chỉ dùng một nửa sức mạnh, nếu như ta xuất toàn lực lời nói, ngươi dám nói ngươi sẽ không bị thương. Y Sam tĩnh tử không hề trả lời Lạc Phàm lời nói, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phàm chỉ là ngoài mạnh trong yếu, tại nữ nhân của hắn trước mặt cường chống mặt mũi trang bê mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Lạc Phàm dụng hết toàn lực cùng nàng liều mạng một chiêu, nàng đích xác sẽ bị thương, nhưng nàng chắc chắn, thương thế sẽ không quá trọng. Nhưng là Lạc Phàm liền không giống nhau, hắn xuất toàn lực phát ra một cái đại chiêu, liền sẽ tiêu hao hết hắn hết thể chân khí, triệt để mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó, còn không phải tùy ý người hành hạ. Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta hiểu rõ đi nữa tất cả ân oán, Y Sam tĩnh tử rốt cuộc quyết định được chủ ý. Ngươi sẽ không là đầu có vấn đề chứ? Lạc Phàm hết sức xem thường mà nhìn Y Sam tĩnh tử, ta hiện tại bị thương, ngươi chỉ cấp ta một ngày, đây chính là nội thương. Một ngày có thể khôi phục lại được. Lục Mạn Đình mấy người các nàng nghe xong Lạc Phàm lời nói, lòng đều xoắn, lấy Lạc Phàm ý thuật, càng hội một ngày đều không thể khiến thương thế khôi phục, thương thế hắn được đến tột cùng nặng bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, ngoại trừ Ngả Đồng Nghiên ở ngoài, còn lại thất nữ đều có chút đã minh bạch. Lạc Phàm là bị thương không giả, nhưng hắn còn có thể thi triển Vân Hải Tiên Tung thân pháp, nói rõ trong cơ thể hắn chả có đầy đủ năng lượng. Chỉ cần Lạc Phàm còn có năng lượng, là có thể vận chuyển tiên trần quyết chính mình chữa thương. Bằng y thuật của hắn, có những gì thương là một ngày thời gian đều không thể phục hồi như cũ. Như vậy, Lạc Phàm cùng Y Sam tĩnh tử nói như vậy, không thể nghi ngờ là yếu tranh thủ đầy đủ thời gian. Hiện tại Vân Hy đã thành công phân thân, chỉ cần tiểu phân thực lực đã đến trình độ nhất định, là có thể thuận lợi hợp thể. Vân Hy tu vi đạt đến hợp thể kỳ, là có thể gọi đến lôi kiếp, có chấp giật có thể, Lạc Phàm tiên trần quyết là có thể đột phá đến đệ bắt trọng. Nếu như Lạc Phàm thành công đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, sử dụng tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu, lại tăng thêm vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công, Y Sam tính tử bất tử cũng không được. Nghĩ tới đây, thất nữ đại hỉ, trên mặt bất giác lộ ra hân hoan vẻ, nhưng ngay lúc đó đều không hẹn mà cùng lại hóa thành lo lắng. Chỉ bất quá, bây giờ lo lắng biểu hiện, lại là giả vờ rồi, mấy người đều là một cái tâm tư, không thể để cho Y Sam tính tử nhìn ra sơ hở. Chúng nữ tựa hồ cũng có diễn kịch thiên phú, giả vờ sầu lo vẻ mặt. So với không biết chút nào chân chính lo lắng Ngả Đồng Nghiên cũng còn yếu thật. Y Sam tĩnh tử một lòng nghĩ để Lạc Phàm đáp ứng cùng với nàng chân thật liều mạng, đối Lạc Phàm châm chọc khiêu khích cũng không để ý lắm, hỏi, được, ta liền cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục, ngươi nói, ngươi cần bao nhiêu thời gian đến khôi phục thương thế. Ta đây thương thế, thật cũng không trọng, bất quá, làm sao cũng phải cái 4-5 ngày, mới có thể làm cho ta khôi phục trạng thái đỉnh cao chứ. Lạc Phàm trong lòng mừng lớn, Y Sam tĩnh tử là thần xã hội thiên tài. Tại ca xem ra, choáng nha chính là một đại ngốc 13. Hắc hắc, nàng đều trở nên nam không nam nữ không nữ được rồi, 13 còn ở đó hay không đều phải đánh dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ nói nàng là cái đại ngu ngốc? Cũng không đúng. Y Sam tĩnh tử trong bóng tối tính toán, cho dù Lạc Phàm tại 4-5 ngày bên trong khôi phục được trạng thái đỉnh cao, lấy mình bây giờ thực lực, chỉ cần hắn không trốn không tránh, muốn giết hắn cũng không phải là cái gì việc khó. Tối đa cũng chính là bị chút thương mà thôi. Bất quá, nếu như lại qua 4-5 ngày, rất có thể chính mình không cần bị thương cũng có thể diệt sát hắn. Bởi vì, lại có thêm 4-5 ngày, bức xạ hạt nhân sinh ra biến dị, đều sẽ biến dị được càng thêm triệt để. Đến lúc đó, rất có thể chỉ cần một trường, là có thể kết quả cái này đáng hận hoa hạ người. Được, vậy ta liền cho ngươi 5 ngày, sau 5 ngày, chúng ta tái chiến, Y Sam tĩnh tử thập phần hùng hồn nói. Lạc Phàm trong lòng đại hỉ, nhưng trên mặt lại không chút biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Mạn Đỉnh các nàng, ánh mắt tại các nàng trên mặt từng cái xem qua, cuối cùng như ngừng lại Ngả Đồng Nghiên trên mặt, muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Vân Hải Tiên Tung bộ pháp triển khai, cả người hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, lóe lên vài cái, đã không thấy tăm hơi. Ngả Đồng Nghiên si ngốc nhìn xem Lạc Phàm rời đi phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Người vẫn chỉ là làm Lạc Phàm mấy ngày chính thức bạn gái, đều còn chưa kịp nói với hắn thượng hai câu, hắn tiểu ly khai rồi. 5 ngày về sau, hắn trở lại thời điểm, có thể đưa các nàng từ Y Sam tĩnh tử trong tay cứu ra sao. Ngả Đồng Nghiên không có lòng tin gì, nếu như hắn sau 5 ngày liền có thể vượt qua Y Sam tĩnh tử, cái kêu Y Sam Tĩnh Tử há lại sẽ đáp ứng cho hắn 5 ngày thời gian. Bất quá, Ngạ Đồng Nghiên cũng không hối hận, cho dù 5 ngày về sau, Lạc Phàm chiến bại, nàng và Lục Mạn Đỉnh các nàng cùng chết trong tay Y Sam Tĩnh Tử, người cũng không có cái gì nhưng oán. Chỉ là, với hắn liên tiếp hôn đều không có, cứ như vậy chết đi, có phải là rất tiếc nuối hay không? Còn lại thất nữ thấy Ngạ Đồng Nghiên một bộ thất hồn lạc phách răng dấp, đều là đau lòng, nhưng vì không cho Y Sam Tĩnh Tử phát hiện đầu mối gì, các nàng đều nhịn được an ủi Ngạ Đồng Nghiên kích động. Lạc Phàm ra Thúy Vi Sơn, liền bắt đầu vận chuyển tiên trần quyết chữa thương. Thương thế của hắn cũng không nặng, rất nhanh sẽ trị liệu xong xuôi, lại lấy ra mấy cái bom, đem năng lượng bổ sung đầy sau đó thẳng đến Huy Hoàng quán rượu lớn mà đi. Hắn cũng không lo lắng Lục Mạn Đình mấy người các nàng an toàn, nếu Y Sam Tĩnh Tử đáp ứng rồi cho hắn 5 ngày, vậy ít nhất tại đây trong vòng 5 ngày, các nàng chính là an toàn. Hiện tại bước thiết nhất là mau chóng đem tiểu phân thực lực tăng lên tới, mau chóng cùng Vân Hy hợp thể, do đó để cho mình tiên trần quyết tại trong vòng 5 ngày đột phá đến đệ bát trọng. Chỉ có như thế, mới có thể đem bạn gái nhóm từ Y Sam Tĩnh Tử trong tay giải cứu ra. Đi tới Huy Hoàng Đại tiểu điếm thời điểm, thiết thủ bọn hắn đều đã lên, câu hồn cùng như bọn hắn, đều tại thiết thủ trong phòng. Hiển nhiên, lấy La Nhị Hổ tin tức con đường, Y Sam Tĩnh Tử đã đến Thiên Hải tin tức, bọn họ cũng đều biết rồi. Bất quá, lấy Y Sam Tĩnh Tử thực lực, bọn hắn chính là đi rồi Thúy Vi Sơn biệt thự, cũng chỉ là đông chịu chết mà thôi. Được Y Sam Tĩnh Tử đánh chết chuyện nhỏ, nếu như tùy tiện đi qua, hỏng rồi Lạc Tiên Sinh sắp xếp vậy thì gặp. Lạc Tiên Sinh, nhìn thấy Lạc Phàm đến, mấy người tất cả đều rất cung kính đối với hắn chào hỏi. Về phần Y Sam Tĩnh Tử chuyện, Lạc Phàm không nói, bọn hắn cũng không xin hỏi. Các ngươi đều biết đi nha, Y Sam Tĩnh Tử đến rồi Thiên Hải, đi rồi Thúy Vi Sơn biệt thự, bắt của ta các lão bà. Chuyện này, không phải là các ngươi có thể mó tay vào được, các ngươi cũng đừng quan tâm, ta mình có thể giải quyết. Lạc Phàm hướng mấy người gật gật đầu, thản nhiên nói. Câu hồn bọn họ đều là lặng lẽ, biết Lạc Phàm nói chính là sự thực. Lạc Tiên Sinh, có gì cần chúng ta làm? Thiết thủ hỏi. Lạc Phàm chạy tới thấy bọn họ, khẳng định không chỉ là để cho bọn họ không nên khinh cử vọng động chút chuyện như thế. Mấy ngày kế tiếp, ta muốn rời đi Thiên Hải, của ta các lão bà, hiện tại cũng còn tại Y Sam Tĩnh Tử trong tay, mấy ngày nay cũng không thể đi làm. Lạc Phàm ánh mắt từ trên mặt mấy người đảo qua, cho nên, công ty các nàng chuyện, liền muốn giao cho các ngươi. Đương nhiên, không phải là các ngươi đi làm cái gì, chính là đi theo tất cả công ty cao quản nói một tiếng, bọn hắn CEO chủ tịch tạm thời có việc, để cho bọn họ cùng bình thường như thế, công việc bình thường. Tại thiết thủ bọn hắn gật đầu đáp ứng sau đó Lạc Phàm lại nói, nhớ kỹ, không thể đem ta các lao bà rơi vào tay Y Sam Tĩnh Tử chuyện tiết lộ ra ngoài, về phần làm sao đi nói, chính các ngươi động náo gân. Mặt khác, các gia công ty các ngươi đều lưu ý, có gì thường gì lời nói, các ngươi cứ việc buông tay đi giải quyết. Giao phó xong thiết thủ bọn hắn, Lạc Phàm không làm dừng lại, trực tiếp xuống lầu, tìm La Nhị Hổ muốn chiếc mẹ xe đét xe chìa khóa, thẳng đến Tông Ngưng Vân Hy tiểu phân tiểu hồ tiên các nàng chỗ ở Minh Dương thành phố mà đi. Chương 524, không nên can thiệp hắn. Uy Tông Ngưng, các ngươi đến Minh Dương hay chưa? Ra thị khu sau, Lạc Phàm bấm Tông Ngưng điện thoại. Vừa vặn đến. Lạc Phàm, ngươi bên kia thế nào rồi? Các ngươi ở nơi nào? Ta đang tại chạy tới, chờ ta đã đến lại nói. Chuyện bên này, một đôi lời cũng nói không rõ ràng, hơn nữa bây giờ nói rồi, sẽ chỉ làm Tông Ngưng các nàng càng thêm lo lắng. Tông Ngưng nghe Lạc Phàm nói như thế, tựa hồ đoán được cái gì, trầm mặc một chút, nhưng nàng vẫn không có tiếp tục hỏi lại đi xuống, chỉ nói là nói, hiện tại chúng ta đang tại Minh Châu Đại Tiểu Điếm cửa vào, ngươi ở nơi này tìm chúng ta. Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm lại tại đồng hồ trên máy truyền tin xoa bóp hai lần, liên hệ cha nuôi Tuyệt Sát. Tiểu tử, phải hay không đến Thiên Hải? Đã đến. Ta đã thấy qua Y Sam Tĩnh Tử, chả cùng với nàng từng giao thủ rồi. Như thế nào, có hay không tiêu diệt cái kia mụ điên? Tuyệt Sát có chút ít hưng phấn. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm đã cùng Y Sam Tĩnh Tử giao rồi tay, mà Lạc Phàm bây giờ còn có thể nói chuyện với hắn. Cái này biểu thị Lạc Phàm tại cùng Y Sam Tĩnh Tử trong khi giao thủ cũng không hề chịu thiệt. Đương nhiên, Lạc Phàm hiện tại tiên trần quyết đã là đệ thất trọng, lại người mang tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu, lại tăng thêm vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công. Cái này căn bản là một nhân vật vô địch ma. Chan uôi, Y Sam Tĩnh Tử thực lực, thập phần quỷ dị lại tăng lên, hơn nữa, tăng lên phạm vi còn không nhỏ. Vừa vặn ta cùng với nàng quá rồi một chiêu, được của nàng trưởng lực dư huy lan đến gần, bị thương nhẹ, bất quá, hiện tại đã không sao. Lạc Phàm nói đúng sự thực. Cái gì? Tuyệt Sát cả kinh một cái từ trên ghế nhảy lên, liền ngươi đều không phải là đối thủ của nàng. Tuyệt Sát trong lòng kinh hãi, so với hắn biểu hiện ra càng cường liệt hơn gấp 10 lần. Lạc Phàm nói đúng lắm, được trưởng lực dư huy lan đến gần, liền bị thương. Không có ai so với Tuyệt Sát rõ ràng hơn Lạc Phàm thực lực, liền hắn đều tại Y Sam Tĩnh Tử thủ hạ bị thương. Như vậy, Y Sam Tĩnh Tử thực lực, đến tột cùng khủng bố đã đến một cái loại gì trình độ. Tuyệt Sát không tưởng tượng ra được. Đúng, chán uôi, ta bây giờ thật là không thể cùng người liều mạng. Lạc Phàm như thực chất thừa nhận, bất quá, nếu như ta không cùng với nàng chạm liều lời nói, người cũng không làm gì được ta. Nhưng là, tiểu tử, nếu như ngươi không thể tiêu diệt người, sẽ không biện pháp giải cứu ngươi những kia bạn gái nhỏ a. Tuyệt Sát khá là bất đắc dĩ, liên Lạc Phàm đều không chế trụ nổi Y Sam Tĩnh Tử, vậy hắn cũng không giúp đỡ được gì. Chan uôi, cái kia mụ điên mục đích, không chỉ là ta. Lạc Phàm biết, Tuyệt Sát nhất định có thể rõ ràng ý của hắn, bất quá, ta đã tạm thời ổn định người, tại ta thời điểm còn sống, nàng là không dám khinh cử vọng động. Chỉ cần của ta tiên trần quyết đột phá đến đệ bắt trọng, liền có thể giết chết nàng. Hiện tại, ta đang từ Thiên Hải xuất phát, muốn đuổi đến Minh Dương thành phố đi, cùng Tông Ngưng các nàng hội hợp, có thể phải siêu tốc điều khiển. Chan uôi, cảnh sát giao thông phương diện, yêu cầu lên tiếng chào hỏi. Được, ta lập tức khiến người ta giao cho, nói bảng số xe của ngươi. Tại Lạc Phàm báo lên biển số xe sau đó Tuyệt Sát lập tức liên hệ rồi giao thông bộ, nói chỉ là đặc chiến tổ có một chiếc chấp hành nhiệm vụ xe, đang tại từ Thiên Hải đến Minh Dương trên đường, để giao thông bộ cho Minh Dương giao thông bộ môn chào hỏi. Xử lý việc này sau đó Tuyệt Sát suy nghĩ một chút, đi ra ngoài, đi hướng hắn chuyên dụng đặc chiến xe Việt Dã. Sau khi lên xe, đối tài xế phân phó nói, đi Trung Su, ta muốn thấy thủ trưởng. Y Sam Tĩnh Tử thực lực tăng lên dữ dội, phóng tầm mắt Hoa Hạ, tạm thời chả không người có thể địch. Chuyện này đối với Vu Hoa Hạ an toàn tới nói, đúng là cực lớn mầm họa. Tuy rằng một hai số thủ trưởng một ngày kiếm tỷ bạc, nhưng đại sự như thế, phải hướng về tối cao thủ trưởng báo cáo. Nửa giờ sau, Minh Dương Bí Thư Thị ủy Tôn Trường Hà, nhận được thư ký bật tiếng gọi điện thoại tới. Ngài khỏe chứ, ta là Minh Dương Thị ủy Tôn Trường Hà, xin hỏi ngài là Tôn Trường Hà cũng không biết gọi điện thoại tìm hắn chính là ai, chỉ là nghe thư ký nói, đối phương lai lịch tựa hồ rất lớn, trong lời nói mang theo một loại giọng ra lệnh. Cho nên, Tôn Trường Hà tại nhận điện thoại sau đó thái độ rất là kính cẩn. Nhưng khi đối phương nói rồi một cái tên sau đó Tôn Trường Hà một cái liền đứng lên, trong kinh hãi mang theo vô hạn kính nể. Chức vị của hắn cũng không thấp, nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, số một thủ trưởng dĩ nhiên sẽ đích thân gọi điện thoại cho hắn. Chào thủ trưởng. Xin hỏi thủ trưởng có dặn dò gì? Tôn Trường Hà cực lực để cho mình bình tĩnh lại. Sau 10 phút, đem có một người đến Minh Dương, và ở đến Minh Châu quán rượu lớn, người này gọi là Phạm, quan hệ đến quốc gia chúng ta an toàn, bất luận hắn làm cái gì, các ngươi cũng không muốn can thiệp hắn. Số một thủ trưởng nói xong, liền cúp điện thoại, nhưng hắn cái kia hùng hậu âm thanh uy nghiêm, còn đang vang vọng tại Tôn Trường Hà bên tai, thật lâu không thể tản đi. Bất luận hắn làm cái gì cũng không muốn can thiệp. Đây là một loại dạng gì quyền lực, bao nhiêu hành động độ tự do. Số một thủ trưởng đối cái này gọi Lạc Phàm người, liền yên tâm như vậy. Bất quá, bất luận Tôn Trường Hà trong lòng khiếp sợ đến mức nào, hắn đều được tiếp thu mệnh lệnh này. Nếu số một thủ trưởng đều tự mình hỏi tới, như vậy, cái kia gọi Lạc Phàm người, không chỉ lai lịch thân phận không phải chuyện nhỏ, lần này hắn đến Minh Dương, chuyện cần phải làm, tuyệt đối là đại sự. Kỳ thực, Tôn Trường Hà ngược lại là quá mức khẩn trương, Lạc Phàm sở dĩ sẽ đến Minh Dương, chẳng qua là tiến vào Thiên Hải sau đó Lạc Phàm dự cảm được nguy hiểm, tạm thời để Tông Ngưng các nàng đi tới bên này, hắn đi theo lại đây hội hợp mà thôi. Đương nhiên, đang đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng trước đó, Lạc Phàm đoán chừng đều sẽ tạm thời ở lại Minh Dương. Tôn Trường Hà suy nghĩ một chút, thanh thư ký kêu đi vào, dặn dò hắn cho Minh Châu Đại Tiểu Điếm Tổng Giám Đốc gọi điện thoại, nói là thị ủy có một vị khách nhân trọng yếu, sắp sửa vào ở đến Minh Châu quán rượu lớn. Đương nhiên, cũng không yêu cầu bọn hắn làm sao đặc thù đối xử, chỉ là tận lực không nên đi quấy rầy hắn là được rồi. Số một thủ trưởng cho Tôn Trường Hà chỉ thị, là để Minh Dương phương diện không nên đi can thiệp Lạc Phàm, cũng không hề để cho bọn họ bảo vệ Lạc Phàm. Liên ở Tôn Trưởng Hà thư ký vừa vặn cho Minh Châu Đại Tiểu Điếm Tổng Giám Đốc Phương Sĩ được gọi điện thoại tới sau đó Lạc Phàm điều khiển Mercedes-Benz ML450 liền lái đến Minh Châu Đại Tiểu Điếm cửa vào. Lạc Phàm dừng xe lại, vừa chui ra ngoài liền nhìn thấy đứng ở cửa tiệm rượu Tông Ngưng Tiểu Hồ Tiên Vân Hy Tiểu Phân bốn người. Bốn nữ đều là cao cấp nhất tuyệt thế mỹ nữ, đứng ở nơi đó, rất là thu hút sự chú ý của người khác, cũng may trời vừa mới sáng, cửa tiệm rượu chả không có người nào. Các ngươi vẫn không có đặt phòng giữa a? Lạc Phàm nhanh chân đi đến bốn nữ trước mặt, mỉm cười hỏi. Hắn đoán cũng đoán được, bởi vì lo lắng hắn, cũng bởi vì lo lắng Lục Mạn Đỉnh các nàng, Tâu Ngưng bốn người là không có tâm tư đặt xuống gian phòng đi nghỉ trước. Vẫn không có. Tâu Ngưng trả lời một câu sau đó liền cũng không nhịn được nữa lo âu trong lòng, hỏi, đến tột cùng thế nào rồi? Chúng ta trước tiên ở lại nói. Lạc Phàm biểu hiện, thong dong bình tĩnh, nhìn không ra cái gì hắn có bất kỳ sự sốt sáng gì hoặc là phẫn nộ. Tâu Ngưng gật gật đầu, không có hỏi lại, người cũng biết, tại đây cửa tiệm rượu, không phải nói chuyện vị trí. Dù sao cũng là Minh Dương thành phố tối cao cấp khách sạn, Minh Châu đại tiểu điếm khí thế, không chút nào kém hơn Huy Hoàng quán rượu lớn, hơn nữa, vẫn còn so sánh Huy Hoàng quán rượu lớn cao tầng 3. Một nam bốn nữ vào quán rượu, thẳng đến quầy lễ tân đi đăng ký. Quầy lễ tân tiếp đón là cái không tới 20 tuổi tuổi trẻ muội muội, mặt trái xoan, mắt to, bình thường trên ý nghĩa tới nói, cũng coi như phải là mỹ nữ một viên, nhưng cùng Vân Hy Tông Ngưng các nàng so ra, liền ngay cả làm lá xanh làm nền cũng không đủ cách rồi. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi có cái gì có thể giúp đỡ ngươi đấy sao? Quầy lễ tân muội muội âm thanh ngọt ngào, nụ cười trên mặt nhìn qua cũng rất nóng tình. Đương nhiên, nét cười của nàng, có 7 thành là bởi vì nàng nghề nghiệp, còn có 1 thành, là vì Lạc Phàm xem như là cái bình thường trên ý nghĩa xuất ca, còn dư lại 2 thành sao, liền muốn quy công cho cửa tiệm rượu dừng chiếc kia màu đen Mercedes-Benz ML450 rồi. Mướn phòng, mở tốt nhất phòng xếp. Lạc Phàm hiện tại đã nghĩ tìm tư mật địa phương, vì tiểu phân cho ăn chân khí tăng cao thực lực, căn bản không tâm tư đi phân tích quẩy lễ tân muội muội trong nụ cười vật lý thành phần. Tốt tiên sinh. Quầy lễ tân muội muội trong bóng tối sửng sốt một chút, nhưng vẫn là trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười. Nàng tự nhiên sớm liền nhìn thấy Tông Ngưng các nàng 4 người, 4 nữ tuyệt thế phong thái, tuy rằng làm nàng ước ao ghen tị, nhưng nàng sớm thành thói quen đi vào mướn phòng nữ nhân so với nàng đẹp. Ở nổi Minh Châu đại tiểu điếm nam nhân, cái nào mang tới nữ nhân không phải cao cấp nhất mỹ nữ. Chỉ bất quá, cái này 4 cái nữ nhân so với trước đây tới nữ nhân đều yếu đẹp hơn, khí chất thượng cũng phải càng cao quý. Nhưng đây đều là ở bề ngoài giả tạo mà thôi, được một người đàn ông mang theo mướn phòng chơi 5V nữ nhân, có thể cao quý đi nơi nào. Nhưng những này người cũng đồng dạng nhìn nhiều lắm rồi, lần trước còn có cái hơn 50 tuổi lão đầu dẫn theo 7 cái 20 không tới tiểu yêu tinh tới chơi nhi 8V đây. Chỉ bất quá, sáng ngày thứ 2 cái kia lão đầu là bị xe cứu thương mang đi. Đúng rồi, tầng chốt nhất phòng xếp có thể hay không để cho ta ở lại đi. Giá tiền không là vấn đề, ta không hy vọng bị người quấy rầy. Phía trước đài muội muội đăng ký thời điểm, Lạc Phàm hỏi một câu. Cái này a quầy lễ tân muội muội mặt lộ vẻ khó khăn, thật không tiện, tiên sinh, ta không để cho khách nhân ở lại tầng cao nhất quyền hạn. Bất quá, tiên sinh ngươi cứ việc yên tâm, tiểu điếm chúng ta gian phòng tư mật tính rất tốt, chỉ cần thanh thỉnh không quấy rầy đèn sáng rỡ, chúng ta phục vụ viên là sẽ không đi quấy rầy. Quầy lễ tân muội muội như có thâm ý ánh mắt cùng mang theo chút á muội mùi vị lời nói, để Lạc Phàm dở khóc dở cười. Ngươi nha ánh mắt gì à? Cái này 4 đại mỹ nữ ở trong, còn có 3/4 đều vẫn là xê nữ ngươi biết không? Ngươi tưởng tượng hình ảnh, ca cũng muốn, nhưng Vân Hy Tiểu Phân cùng Tiểu Hồ Tiên khẳng định đều là sẽ không đồng ý không đúng. Cho dù các nàng đồng ý, ca cũng không dám, Tiểu Phân nhưng là phải cùng Vân Hy hợp thể. Ta không phải ý đó, ta là muốn ở tầng cao nhất, đúng rồi, tầng cao nhất hẳn là có thể lên thiên đài A. Sân thượng, chơi lộ thiên 5P, muốn thử nghiệm tinh khiết thiên nhiên tư vị. Trực tiếp đi cắt cỏ núi không được sao, cần gì chạy Minh Châu quán rượu lớn đến hoa cái này uổng tiền. Tầng cao nhất là có thể lên thiên đài, bất quá, tiên sinh, ngươi muốn ở tầng cao nhất lời nói, ta thật sự không giúp được ngươi vẻ khó khăn, lại một lần nữa xuất hiện tại quầy lễ tân muội muội trên mặt. Lạc Phàm cũng biết, bình thường khách sạn tầng cao nhất, đều là dự lưu gian phòng, bình thường sẽ không đối ngoại mở ra, chỉ là lưu làm bất cứ tình huống nào, hoặc là chiêu đãi một ít nhân vật đặc thù. Cái này quầy lễ tân muội muội không có quyền hạn để khách nhân vào ở tầng cao nhất, Lạc Phàm ngược lại cũng lý giải. Có thể hay không với các ngươi quản lý nói một tiếng, giá tiền thương lượng là được, gấp 2 gấp 3 đều không là vấn đề. Chuyện này quầy lễ tân muội tử càng làm khó dễ hơn rồi, tầng cao nhất căn phòng, đây không phải là có tiền là có thể ở lại đi. Lạc Phàm, nếu không tùy tiện mở gian phòng là được rồi, cũng nhất định phải ở đến tầng cao nhất đi. Tâu Ngưng nhớ tới muốn biết Lục Mạn Đình tình huống của các nàng, không muốn phía trước đài nơi này nhiều làm lỡ thời gian. Chương 525, trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Lạc Phàm muốn ở tầng cao nhất căn phòng, thật không có sĩ diện ý tứ. Mà là hiện tại chỉ có 5 ngày, trong vòng 5 ngày, nhất định muốn để cho mình đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng. Như vậy, tăng lên tiểu phân thực lực, chính là đứng mũi chịu sào nhiệm vụ. Ở tầng cao nhất, có thể lên thiên lầu, vậy thì có thể dễ dàng hơn ngưng tụ thiên địa linh khí. Bất quá, xem quầy lễ tân muội tử gương mặt khó xử, mà Tông Ngưng cũng mở miệng nói chuyện rồi. Liền không lại chịu đựng tầng cao nhất. Đang muốn nói cho quầy lễ tân muội tử, tùy tiện mở khá hơn chút căn phòng là được, cửa thang máy mở ra, đi ra một cái Âu phục dày da đỉnh đầu hơi ngốc người đàn ông trung niên, vừa ra tới liền mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên Âu phục tính chất cực kỳ khảo cứu, hiển nhiên giá cả không ít, từ thần thái của hắn khí chất ngự khí đến xem, hẳn là có chút địa vị người. Phương Tổng, quầy lễ tân muội muội đối với người đàn ông trung niên làm cung kính chào hỏi. Từ trong thang máy đi ra ngoài cái này hói nam tử, chính là Minh Châu Đại Tiểu Điếm Tổng Giám Đốc Phương Sĩ Đực. Phương Sĩ Đực ánh mắt lơ đãng từ Lạc Phàm trên người bọn hắn đảo qua, đang nhìn đến Tâu Ngưng các nàng mấy người lúc, trong mắt lóe ra một vệ kinh dị, nhưng hắn rất nhanh sẽ đưa ánh mắt rời về phía quầy lễ tân muội muội, trong ánh mắt hỏi dò ý tứ rất rõ ràng. Phương Tổng, vị tiên sinh này đến tiểu điếm chúng ta đặt phòng, bất quá, hắn muốn ở tầng cao nhất đi. Quầy lễ tân muội muội dăm ba câu, liền đem sự tình nói rõ. Nha, thật không? Phương Tổng bước chân đi thong thả, đi tới quầy lễ tân muội muội bên cạnh, tiện tay cầm lấy thân phận của Lạc Phàm chứng nhận liếc mắt nhìn, xoay người lại, mỉm cười nói, Lạc tiên sinh yếu ở tầng cao nhất đi. Vốn là Lạc Phàm cũng đã chuẩn bị từ bỏ ở đến tầng cao nhất được rồi, nhưng vừa nhìn cái này hói Phương Tổng đến, liền gật đầu nói, ở tầng cao nhất có thể lên thiên lầu đi, mặt trên không khí mới mẻ, cũng sẽ không bị người quấy rầy đến. Không biết Phương Tổng có thể hay không dàn xếp. Giá tiền phương diện. Ha ha, Lạc tiên sinh nói như vậy cũng quá khách khí. Phương Tổng dùng một tiếng sang sảng tiếng cười ngăn trở Lạc Phàm nói thêm gì nữa, Lạc tiên sinh có thể quang lâm chúng ta Minh Châu khách sạn, là vinh hạnh của chúng ta. Tầng cao nhất căn phòng, bình thường không đối ngoại người mở ra, nhưng sự tồn tại của nó, dưới là vì chiêu đãi Lạc tiên sinh mắc như vậy khách. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ mấu chốt trong đó. Chính mình cho cha nuôi gọi điện thoại, khiến hắn cho Minh Dương cảnh sát giao thông bộ ngành nói một tiếng, không nên hỏi đến chính mình siêu tốc điều khiển việc. Vậy mà cha nuôi cũng không biết thông qua quan hệ gì, cho Minh Châu Đại Tiểu Điếm người chào hỏi. Cái này lao đầu vẫn là so với ca ngưu 13A, ca cũng là tại Thiên Hải sai được, nhưng lao đầu thủ lại có thể đưa đến Minh Dương đến. Kỳ thực, Lạc Phàm không nghĩ tới là, hắn đến Minh Dương thành phố chuyện, liền số một thủ trưởng đều kinh động, số một thủ trưởng còn tự mình chào hỏi, dành cho hắn đầy đủ hành động tự do quyền. Quầy lễ tân muội tử há to miệng, lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Nguyên bản người cho rằng, Phương Tổng nhất định sẽ từ chối Lạc Phàm yêu cầu. Lạc Phàm điều khiển một chiếc Mercedes-Benz SUV mở ra phòng, cũng coi như phải là người có tiền, nhưng đến Minh Châu quán rượu lớn mướn phòng, cái nào là thiếu tiền chủ. Chính là ngồi rồi sơ bèn mi tới, cũng không phải có thể tùy tiện ở lại tầng cao nhất đi. Rồi lại nói, mở chiếc Mercedes tính người có tiền, đó là đối với nàng mà nói, nhưng tại thân gia mấy ước Phương Tổng trước mặt, Mercedes-Benz tính là gì? Nhưng để quầy lễ tân muội muội càng thêm giật mình là, Phương Tổng rõ ràng đối với Lạc Phàm bái một cái, thái độ làm tôn kính, Lạc tiên sinh, mời đi theo ta. Phương Tổng đây là muốn tự mình mang Lạc Phàm bọn hắn thượng tầng cao nhất. Đây chính là chưa từng có chuyện. Chính là một ít bên trong thể chế đại nhân vật đến rồi, Phương Tổng cũng chỉ là xuống nói một tiếng mà thôi. Phải biết, Phương Tổng sau lưng, cũng là có đại nhân vật chỗ dựa. Càng làm quầy lễ tân muội muội không cam lòng chính là, Lạc Phàm cũng không hề khiêm tốn, mà là nhằm vào Phương Tổng gật gật đầu, nói, vậy thì phiền phức Phương Tổng rồi. Quầy lễ tân muội muội trơ mắt nhìn Phương Tổng mang theo Lạc Phàm một nhóm 5 người tiến vào thang máy, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Đồng thời người cũng mơ hồ có chút đã minh bạch, cái kia tuổi trẻ xuất ca, khẳng định không phải phổ thông con nhà giàu, có thể làm cho Phương Tổng tự mình dẫn đường, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Phương Tổng mang theo Lạc Phàm bọn hắn, một đường đi tới tầng cao nhất 23 lầu, đem cảm ứng thẻ ra vào giao cho Lạc Phàm sau đó liền thức thời rời đi. Lạc Phàm cảm thấy, Phương Tổng người này không sai. Đương nhiên, cái này không sai, là xét thấy hắn đối với mình không sai trên cơ sở, nếu không phải Lạc Phàm hiện tại không có thời gian, cũng có thể vì hắn mở phó thuốc, để đỉnh đầu của hắn không nên sáng như vậy. Lạc Phàm tùy tiện mở ra vào cửa gian phòng thứ nhất, cùng 4 nữ đồng loạt đi vào. Minh Châu Đại Tiểu Điếm tầng cao nhất phòng xếp, bất kể là gian phòng diện tích, vẫn là lắp ráp xa hoa khảo cứu, cùng Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm tầng cao nhất phòng xếp so với, đều là chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá, Lạc Phàm không có tâm tình thưởng thức trong phòng bố cục, vừa vào phòng khách, liền kéo tiểu phân thủ, đốt nàng chân khí. Có Lạc Phàm một mực không gián đoạn cung cấp đầy đủ chân khí, lại phục dụng băng tầm sâu độc xúc tiến tu vi tiến cảnh, tiểu phân thực lực tăng lên rất nhanh, đã miễn cưỡng so được với Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ rồi. Tâu Ngưng vốn là muốn còn muốn hỏi Thúy Vi Sơn tình huống bên kia, nhưng Lạc Phàm đang vì tiểu phân bổ sung chân khí, người cũng chỉ đành trước tiên chờ. Chờ Lạc Phàm thủ trưởng vừa rời đi tiểu phân cổ tay, người lập tức kéo qua Lạc Phàm, Mạn Đình tỷ các nàng đến cùng ra sao, ngươi có hay không nhìn thấy Y Sam tĩnh tử? Lạc Phàm biết trong lòng các nàng đều đang lo lắng Thiên Hải bên kia, liền không lại kéo dài, nói ra, ta đã thấy ý Sam Tĩnh Tử rồi, chả cùng với nàng giao thủ. Người thực lực bây giờ lại có làm tăng lên trên diện rộng, liều liều mạng, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của nàng. Nhìn xem Tâu Ngưng các nàng bốn người tất cả đều là gương mặt kinh hãi, Lạc Phàm vội nói, các ngươi đừng lo lắng, ta đây không phải thật tốt sao. Có Vân Hy truyền lại Vân Hải Tiên Tung thân pháp, ta nếu không phải muốn cùng người liều mạng, người có thể làm khó dễ được ta. Hơn nữa, Mạn Đình tỷ các nàng cũng đều không có chuyện gì, chỉ là, hiện tại Y Sam Tĩnh Tử thực lực cao hơn ta, ta tạm thời vẫn chưa thể cứu ra Mạn Đình tỷ các nàng. Lạc Phàm ca, ngươi không phải là nói, Y Sam Tĩnh Tử con tiện nhân kia, nếu như lại dùng sinh vật dược tề đến tăng cao thực lực, liền sẽ mất mạng sao, làm sao thực lực của nàng lại tăng lên? Tiểu Hồ Tiên một mặt không rõ, cắn răng nghiến lợi hỏi. Y Sam Tĩnh Tử là thông qua phương pháp gì đến tăng lên thực lực, hơn nữa tăng lên phạm vi trả kinh khủng như vậy, Lạc Phàm cũng không muốn rõ ràng, Y Sam Tĩnh Tử lần này không phải dùng sinh vật dược tề, không biết nàng là làm sao tăng cao thực lực. Người hiện tại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, thân cao e sợ có 2 mét, thể trọng chí ít cũng có 250 cân, hơn nữa, người bây giờ nhìn đi tới, hoàn toàn chính là người đàn ông, quả thực lại như biến dị như thế. Nếu như các ngươi nhìn thấy người, tuyệt đối không nhận ra nàng chính là Y Sam Tĩnh Tử. Vân Hy vẫn luôn làm điềm đạm, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói sau, cũng không nhịn ngơ ngác. Lạc Phàm thực lực, chính là đặt ở Vân Mộng Tiên Cảnh, đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Hơn nữa, hắn trả người mang tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu, mặc dù là Mộng Y Hiệp Môn Ma Tôn, e sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lạc Phàm có thể có như thế biến thái thực lực cường hãn, Vân Hy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, hắn có độc nhất vô nhị thể chất, có thể hấp thu chứa đựng các loại năng lượng, lại tăng thêm tiên trần quyết. Bất luận đối với bình thường võ giả vẫn là tu tiên giả tới nói, đều là một cái siêu cấp máy nói dối. Nhưng là, ở cái này trên địa cầu, dĩ nhiên tồn tại so với hắn kinh khủng hơn người càng mạnh mẽ hơn. Tại Vân Hy trước kia trong nhận thức, tu tiên giả chính là cao cao tại thượng, đây là trên địa cầu người, ở trong mắt tu tiên giả, liền run rế cũng không bằng. Cái này từ trái âm long trái âm hổ hai người, không tốn sức chút nào là có thể diệt sát người địa cầu, liền có thể thấy được chút ít. Thế nhưng, tại nhận thức Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân sau, quan niệm của nàng có chỗ thay đổi. Bất quá, Lạc Phàm mẹ con đều là đến từ Tiên Trần Đại Lục, nghiêm chỉnh mà nói không tính là người địa cầu. Nhưng là, cái kia Y Sam Tĩnh Tử, lại là thật thật tại tại người địa cầu A, người rõ ràng mạnh hơn Lạc Phàm lớn, rốt cuộc là làm sao làm được. Vân Hy đột nhiên cảm thấy, cái này trên địa cầu người, cũng không phải như người tưởng tượng như thế không đỡ nổi một đòn. Tiểu Hồ Tiên lại rơi vào trầm tư ở trong, một bên suy tư, một bên tự lẩm bẩm. Biến cao, trở nên lớn, biến thành người đàn ông, biến dị, a, lẽ nào, Tiểu Hồ Tiên trong mắt đột nhiên lộ ra khó có thể tin hãi dị, lẽ nào, Y Sam Tĩnh Tử con tiện nhân kia thật sự xảy ra biến dị, phóng xạ biến dị, rất có thể, là bức xạ hạt nhân biến dị, bức xạ hạt nhân, Lạc Phàm sợ hết hồn, lấy mình bây giờ kinh mạch cường độ, cũng không dám đi đụng vào đạn hạt nhân có thể, nàng liền tính không sợ đạn hạt nhân nổ chết người. Kinh khủng kia phóng xạ cũng phải phóng xạ chết người chứ. Lạc Phàm ca, nếu như chiếu ngươi miêu tả tình huống đến xem, Y Sam Tĩnh Tử thật sự rất có thể là tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân, xảy ra biến đến gì. Đúng rồi, mấy ngày trước, ương tổ thu được tình báo, nói là Y Sam Tĩnh Tử đi rồi em mở nước, lẽ nào? Lúc này Tiểu Hồ Tiên, không còn là cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu, trong mắt lóe lên khôn khéo cùng cơ trí, trong nháy mắt liền biến trở về ương tổ vị thiên tài kia thiếu nữ. Thật nhanh tại đồng hồ trên máy truyền tin ấn xuống một cái. Tiểu Anh, ngươi giúp ta tra một chút, em mở phương, tại gần nhất có hay không tiến hành xác định nghiệm. Tiểu Hồ Tiên biểu hiện, nghiêm nghị mà nghiêm túc. Là, Hồ Tiên tỷ. Sư phụ có mệnh, Tiểu Anh tự nhiên là không để lại dư lực tra lên, ước chừng quá rồi nửa phút, Tiểu Anh thanh âm lại vang lên, Hồ Tiên tỷ, tra được. Một tuần trước đó, em mở phương lại tại Tây Thái Bình Dương địa khu Bikini Đảo, tiến hành rồi lần thứ 18 đạn hạt nhân nổ tung thí nghiệm. Được, ta biết rồi. Tiểu Hồ Tiên hiện tại không có tâm tình cùng Tiểu Anh nói chuyện phiếm, vừa hỏi đã đến kết quả, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Không cần Tiểu Hồ Tiên lại nói, Lạc Phàm cũng khẳng định, Y Sam Tĩnh Tử thực lực sở dĩ đạt được tăng lên trên diện rộng, tuyệt đối là tiếp thu bức xạ hạt nhân sinh ra biến dị kết quả. Lạc Phàm trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, cũng không phải Y Sam Tĩnh Tử thực lực bây giờ hù dọa đến hắn, mà là cái này biến thái nữ nhân cực độ điên cuồng lệnh nhân sinh sợ. Liên tục dùng sinh vật dược tề lấy giảm bất tuổi thọ để đánh đổi, tăng lên điên cuồng thực lực, cũng đã cho người không dám tưởng tượng rồi, nhưng là, người dĩ nhiên điên cuồng đã đến lấy huyết nhục chi khu đi thử nghiệm bức xạ hạt nhân mức độ. Tiếp thu bức xạ hạt nhân có bao nhiêu nguy hiểm, Lạc Phàm không biết, nhưng có can đảm đi tiếp thu khủng bố bức xạ hạt nhân, phải nhiều lớn quyết tâm, Lạc Phàm tưởng tượng xuất. Y Dì Sam tinh tử có thể điên cuồng như thế liều lĩnh đi đến phóng xạ biến dị, như vậy quyết tâm từ đâu mà đến? Không nghi ngờ chút nào, quyết tâm của nàng đến từ chính đối Lạc Phàm khắc cốt mình tâm hận. Tê liệt, được một người phụ nữ khắc cốt mình tâm yêu đều chưa chắc là chuyện tốt, huống chi vẫn bị một người phụ nữ khắc cốt mình tâm hận. Vẫn là xấu như vậy, đã không có nữ nhân đặc thù nữ nhân. Lạc Phàm trong lòng thầm hạ quyết tâm, tiên trần quyết đột phá đến đệ bát trọng sau, nhất định không thể lại lưu Y Sam tĩnh tử cái người điên này sống sót. Liên phóng xạ biến dị loại này cho người không thể tưởng tượng nổi chuyện nàng đều làm được xuất, nếu như lưu người một hơi, không biết người về sau còn có thể hay không làm ra cái gì càng hoang đường chuyện đi ra. Chương 526, thiện giải nhân ý Vân Hy. Lạc Phàm ca, Y Sam tĩnh tử hiện tại biến dị được so với ngươi lợi hại hơn, vậy phải làm sao bây giờ? Dù như thế nào, cũng phải thanh mạn đỉnh tỷ các nàng cứu ra a. Tiểu Hồ Tiên gương mặt lo lắng lo lắng. Đó là đương nhiên. Lạc Phàm gật đầu, mạn đình tỷ các nàng, tuy rằng trả trong tay Y Sam tĩnh tử, nhưng ta cùng Y Sam tĩnh tử đã đạt thành thỏa thuận, sau 5 ngày, ta lại đi cùng với nàng đánh, cứng đối cứng đánh. 5 ngày. Lạc Phàm, sau 5 ngày, ngươi ắt có niềm tin có thể thắng được Y Sam tĩnh tử. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên vậy lo lắng, chỉ là, tại Lạc Phàm trước mặt, người muốn so Tiểu Hồ Tiên càng giữ được bình tĩnh. Y Sam tĩnh tử tuy rằng trải qua bức xạ hạt nhân biến đến dị, thực lực tăng vọt. Nhưng ta tin tưởng, của ta tiên trần quyết chỉ cần đột phá đến đệ bát trọng, đại sát chiêu thêm vào tiên gia võ công, nhất định có thể diệt người. Lạc Phàm âm thanh hơi có chút trầm thấp, có vẻ kiên cố hơn kiên quyết kiên quyết. Tâu Ngưng mấy người các nàng, đều hiểu Lạc Phàm ý tứ, chỉ là, trong vòng 5 ngày, Tiểu Phân có thể cùng Vân Hy thành công hợp thể sao? Tiểu Phân cũng biết rõ bản thân mình trên người gánh chịu Lạc Phàm đột phá tiên trần quyết đệ bát trọng, diệt sát Y Sam tinh tử, cứu ra Lục Mạn đỉnh các nàng trọng trách, không đợi Lạc Phàm bọn hắn rủ. Liên bắt đầu tiêu hóa khởi Lạc Phàm thua đến trong cơ thể nàng tinh thuần chân khí đến. Lạc sư huynh, cho dù ta hiện tại rồi cùng Tiểu Phân thành công hợp thể, cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ, muốn thử nghiệm độ kiếp, nhất định muốn đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong mới có thể. Cho dù là có ngươi cung cấp đầy đủ chân khí, từ hợp thể sơ kỳ đến hợp thể kỳ đỉnh phong, e sợ chí ít đều phải nửa năm, 5 ngày. Vậy khẳng định là không thể nào. Vân Hy thập phần khó khăn nói. Hợp thể độ kiếp những này, Tâu Ngưng Tiểu Hồ Tiên đều không quá rõ ràng. Nguyên bản các nàng cho rằng, chỉ cần Vân Hy cùng Tiểu Phân thành công hợp thể, là có thể gọi đến lôi kiếp. Nhưng bây giờ nghe Vân Hy vừa nói như thế, hợp thể cũng không thể cho đòi lôi, còn phải tu vi đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong mới được, mà Vân Hy ý tứ, hợp thể thành công đến hợp thể kỳ đỉnh phong, còn cần một quãng thời gian rất dài. Như vậy, trong vòng 5 ngày, Lạc Phàm há không phải là không thể đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng. Mà Lục Mạn Đình các nàng cũng còn trong tay Y Sam tính tử, lấy Lạc Phàm tính cách. Bất luận tiên trần quyết có đột phá hay không đến đệ bắt trọng, hắn đều nhất định phải đi Thúy Vi Sơn. Nhưng là, có thể đột phá, hắn thế nào lại là Y Sam tĩnh tử đối thủ? Vừa nghĩ đến đây, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, bao quát Vân Hy ở bên trong, sắc mặt cũng thay đổi. Các ngươi đừng lo lắng, Vân Hy chỗ nói vấn đề, ta có biện pháp. Lạc Phàm vừa thấy chúng nữ sợ đến hoa dung thất sắc, đau lòng không thôi, nhanh chóng nói đối với an ủi. Lạc sư huynh ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Luôn luôn điềm đạm Vân Hy không khỏi thay đổi sắc mặt. Một mặt, Lạc Phàm nói, có biện pháp làm cho nàng tại trong vòng 5 ngày thì đến được hợp thể kỳ đỉnh phong, làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Hợp thể kỳ đỉnh phong, cái này tại Vân Mộng tiến cảnh, đều là đứng đầu nhất tồn tại a. Mặt khác, người lại không thể tin được Lạc Phàm lời nói. Tuy rằng người biết Lạc Phàm làm thần kỳ, có thể cho người cung cấp quần quận không đoạn tinh thuần chân khí, nhưng chân khí lại sung túc, từ hợp thể sơ kỳ đến hợp thể kỳ đỉnh phong, đó cũng không phải là mấy ngày ngắn ngủi là có thể đạt tới a. Mặc dù là tại Vân Mộng tiên cảnh, thiên địa linh khí đầy đủ, cũng có không ít người cả đời đều không thể từ hợp thể sơ kỳ đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Vậy chẳng những yếu tiêu hao lượng lớn thiên địa linh khí, còn cần tu tiên thiên phú. Tuy rằng, Vân Hy tin tưởng, thiên tư của mình, chỉ cần thành công hợp thể, là nhất định có thể đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong cái cảnh giới kia. Nhưng là, vậy cũng phải cho nàng đầy đủ thời gian a. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, không hề trả lời Vân Hy, ngược lại nhìn hướng Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên. Hỏi, các ngươi có biết hay không, phương pháp của ta là cái gì? Tâu Ngưng lắc đầu, mà Tiểu Hồ Tiên thì giận trách, Lạc Phàm ca cái này đều lúc nào rồi, ngươi trả thừa nước đục thả câu muốn chúng ta chơi đoán chữ, nhanh chóng nói ra được rồi. Lạc Phàm cười hắc hắc, lại vẫn không có nói thẳng, các ngươi đã quên, của ta tiên trần quyết là làm sao từ đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng đệ thất trọng. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều ngớ ngẩn, tiện đà mặt lộ vẻ vui mừng, một bộ đông nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, cùng kêu lên nói ra. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Kỳ thực, cũng không phải Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên phản ứng trì độn, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Vừa nghe Vân Hy nói hợp thể sau khi thành công đến hợp thể kỳ đỉnh phong còn muốn nửa năm, các nàng lập tức liền hoảng rồi. Cái gì phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới? Vân Hy không hiểu hỏi. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, phối hợp lẫn nhau là bổ sung, Thanh Lạc Phàm cùng Y Sam Tĩnh Tử tại Thiên Hải Đại học cái kia một hồi kịch chiến sinh động như thật miêu tả một lần. Làm Vân Hy nghe nói Lạc Phàm được Y Sam Tĩnh Tử cắt nát kinh mạch, phá vỡ đan điền, đi qua Nguyên Tiêu Vân trị liệu chữa trị sau đó tiên trần quyết trái lại đột phá đến đệ lục trọng, liền có chút đã minh bạch. Lạc sư huynh, ý của ngươi là, ta cùng tiểu phân thành công hợp thể sau đó ngươi phế bỏ của ta kinh mạch, lại cho ta trị liệu chữa trị, do đó để cho ta phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, nhanh chóng đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, đúng không? Lạc Phàm gật đầu nói, chính là như vậy, bất quá, nếu như làm như vậy, đối Vân Hy ngươi về sau tu vi, có một ảnh hưởng nhất định. Nếu không phải hiện tại Mạn Đình tỷ các nàng đều trong tay Y Sam Tĩnh Tử, ta cũng sẽ không xảy ra này hạ sách, chỉ là tình huống bây giờ, e sợ chỉ có Vân Hy ngươi làm ra nhất định hy sinh. Lạc sư huynh, nếu không phải ngươi và Nguyên A Di đúng lúc đã cứu ta, ta không chỉ sẽ chết bên trái âm lòng trong tay bọn họ, ngay cả ta Nguyên Anh cũng sẽ bị bọn hắn cắn nuốt mất rồi. Chỉ cần có thể cứu ra lục sư tỷ các nàng, bất luận muốn ta làm ra dạng gì hy sinh, ta đều quyết không một chút nhíu mày. Vân Hy thanh âm trong trẻo mà ôn nhu, nhưng ngựa khí kiên quyết khiến người ta không thể nghi ngờ. Lạc Phàm ca, rốt cuộc muốn Vân Hy tỷ làm ra thế nào hy sinh? Ngươi sẽ không thật sự muốn cho Vân Hy tỷ hy sinh đi nha. Tiểu Hồ Tiên có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao có khả năng thật sự hy sinh đâu này? Lạc Phàm cười lắc đầu, lập tức thần sắc nghiêm lại, chăm chú nói ra, Vân Hy, nếu như ngươi bình thường tiến vào hợp thể kỳ đỉnh phong, bước vào độ kiếp cảnh giới, khi đó lại phế bỏ kinh mạch phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới lời nói, thật là có hy vọng bước vào đại thừa chân tiên cảnh giới. Nhưng là, nếu như bây giờ liền phế bỏ kinh mạch, vậy ngươi tiến vào độ kiếp kỳ là không có vấn đề, nhưng yếu đột phá đến đại thừa chân tiên, chỉ sợ cũng sẽ làm khó khăn, bởi vì, thể chất của các ngươi, kinh mạch chỉ có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần. Vân Hy vốn là gương mặt kiên nghị quả quyết, nhưng bây giờ nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, không khỏi nở nụ cười. Nụ cười tỏa ra tại trên mặt của nàng, trông rất đẹp mắt. Lạc sư huynh, ngươi làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng, ngươi là muốn ta làm ra cái gì hy sinh, lại nguyên lai chỉ là cái này. Vân Hy hơi có chút oán trách liếc Lạc Phàm, Lạc sư huynh, ngươi có biết hay không, độ kiếp bán tiên cao thủ, tại Vân Mộng tiên cảnh đều là truyền thuyết ý hệ tồn tại. Đại thừa chân tiên, ngay cả ta sư phụ cũng không biết có người đạt đến cái cảnh giới kia qua. Chính là độ kiếp cảnh giới, đều là ta chưa từng có nghĩ tới. Chỉ cần ngươi về sau không trách ta, ta an tâm. Lạc Phàm cười hát hát nói. Vân Hy trong mắt, tràn đầy tình ý, Lạc sư huynh, ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đây. Tại Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, sứ mạng của ta chính là tận sớm đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Như thế, chúng ta Vân Môn hãy cùng Mộng Y hiệp môn như thế, nắm giữ hai cái hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, liền không dùng lại sợ Mộng Y hiệp môn người rồi. Vân Hy trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ chờ mong, hỏi, Lạc sư huynh, ngươi xác định, ta cũng có thể trở thành độ kiếp cao thủ. Vân Hy yếu đạt đến đại thừa chân tiên cảnh giới, Lạc Phàm không dám cam đoan, nhưng trở thành độ kiếp bán tiên cao thủ, Lạc Phàm vẫn có niềm tin. Vân Hy, thực lực của ngươi bây giờ, tương đương với tiên trần quyết đệ lục trọng, ngươi và tiểu phân hợp thể sau đó hai người các ngươi thực lực sắp nhập, kinh mạch cường độ cũng sẽ tăng cường rất nhiều, ước chừng tương đương với đệ thất trọng tiên trần quyết thực lực. Nếu như kinh mạch trải qua một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, đột phá đến độ kiếp cảnh giới, đó là 10 phần chắc chín. Nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, Vân Hy trong mắt, dị thải chớp liên tục, nhìn xem Lạc Phàm, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, còn có lời gì là không thể nói? Lạc Phàm hỏi. Vân Hy lại do dự một chút, nói ra, Lạc sư huynh, nếu như ta cũng có thể độ kiếp thành công, cái kia lại tăng thêm ngươi, liền có hai cái độ kiếp kỳ cao thủ rồi. Như vậy, ngươi ta hợp lực, là có thể mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp. Vân Hy, ngươi có phải hay không muốn trở về Vân Mộng tiên cảnh đi? Lạc Phàm sâu trong nội tâm, kinh sợ nhúc nhích một chút. Lẽ nào, Vân Hy sở dĩ đáp làm bạn gái của mình, chẳng qua là bởi vì nàng trước đây cho rằng, người không trở về được Vân Mộng tiên cảnh đi rồi. Hiện tại có trở về hy vọng, người vẫn là không bỏ được người sư phụ cha mẹ nàng. Tuy rằng Lạc Phàm cùng Vân Hy biết thời gian không phải rất dài, nhưng Vân Hy tư dung tuyệt thế, tiên nữ vậy khí chất xuất trần, để Lạc Phàm sâu sắc mê muội. Nếu là không có thể cùng Vân Hy trường tương tư thủ, đối Lạc Phàm tới nói, tuyệt đối là một nỗi tiếc nuối không nguôi. Nhưng là, nếu là Vân Hy cố ý phải về Vân Mộng tiên cảnh, mình có thể ngăn cản người sao? Lạc Phàm cũng không hề hết sức che giấu mình ý nghĩ trong lòng, hắn lo lắng, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể từ trên mặt của hắn trong mắt nhìn ra được. Lạc sư huynh, ta bạn gái của ngươi, ta sẽ không với ngươi tách ra. Lạc Phàm trong mắt một màn kia phiền muộn cùng phiền muộn, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là được Vân Hy đã nhận ra, người vừa mở miệng liền trước tiên biểu lộ thái độ của mình, tiêu trừ Lạc Phàm trong lòng lo lắng. Lạc Phàm vừa nghe Vân Hy lời này, trong mắt cái kia mơ hồ có thể thấy được buồn bực lập tức biến mất, vui mừng hạnh phúc ý cười, dường như trong nước sóng gợn như thế chậm rãi dặn ra. Lạc Phàm vẻ mặt biến hóa, đều bị Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên thu vào trong mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, gia hỏa này quả nhiên bác gái, bị hắn gặp phải mỹ nữ, hắn một cái cũng không muốn buông tha. Lạc sư huynh, ý của ta là, ngươi theo ta cùng đi Vân Mộng tiên cảnh. Nếu như chúng ta hai cái đều bước vào độ kiếp cảnh giới, tiêu diệt Mộng Ỷ Hiệp môn vậy thì không thành vấn đề rồi. Chỉ cần vì Vân môn trừ đi uy hiếp lớn nhất, ta liền có thể yên tâm đi theo các ngươi đi tiên trần đại lục. Vân Hy thiện giải nhân ý để Lạc Phàm giải sầu sau đó tiếp lấy giải thích. Nguyên lai chỉ là đi Vân Mộng tiên cảnh tiêu diệt Mộng Ỷ Hiệp môn a, cái này không có vấn đề, giúp lao bà giải quyết kẻ thù, cái này ca sở trường. Lạc Phàm đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên cảm thấy hẳn là trưng cầu một chút Tâu Ngưng ý kiến của các nàng, liền quay đầu hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm đi Vân Mộng tiên cảnh là vì thay Vân Môn tiêu diệt đối thủ một mất một còn Mộng Ỷ Hiệp môn, Tâu Ngưng Tiểu Hồ Tiên tự hoàn toàn ứng với lý lẽ. Nghiêm chỉnh mà nói, Vân Quỷ Ba Quyệt Tiên gia võ công, còn có Vân Hải Tiên Tung thân pháp, đều là đến từ Vân Mộng tiên cảnh Vân Môn, các nàng đều bị Vân Môn ân huệ. Lạc sư huynh, ngươi đã có thể để cho ta phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới nhanh chóng tăng cao tu vi, phải hay không cũng có thể để tiểu phân phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, nhanh chóng tăng lên thực lực của nàng. Vân Hy nhìn xem đang tại toàn bộ tinh thần tiêu hóa chân khí tiểu phân, mở miệng hỏi. Chương 527, tiểu phân thực lực tăng lên. Vân Hy, ngươi nói cái này, ta cũng nghĩ tới. Hiện tại cho tiểu phân phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, không nghi ngờ chút nào, có thể để cho thực lực của nàng nhanh chóng tăng lên, nhanh chóng với ngươi hợp thể, thế nhưng Lạc Phàm mặt lộ vẻ chần chờ. Còn có cái gì thế nhưng a? Tiểu Hồ Tiên không chút khách khí đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, Lạc Phàm ca, nếu có thể cho tiểu phân nhanh chóng tăng cao thực lực, vậy còn chờ gì đâu này? Ồ, Lạc Phàm ca, ngươi có phải hay không nỡ bỏ tiểu phân? Sợ nàng cùng Vân Hy tỷ hợp thể sau đó liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Vừa nói như thế, kỳ thực ta cũng rất không nỡ bỏ tiểu phân, nhưng là, Mạn Đình tỷ, Tiêu Hàm tỷ các nàng đều còn tại Y Sam Tĩnh Tử như vậy người điên trong tay. Lạc Phàm cười khổ lắc đầu, ta là không nỡ bỏ tiểu phân, nhưng tiểu phân cuối cùng là yếu cùng Vân Hy hợp thể. Tiểu phân là Vân Hy nguyên anh trưởng thành, người giá trị tồn tại, chính là vì cùng Vân Hy hợp thể. Đó không phải là rồi hả? Dù sao tiểu phân sớm muộn là yếu cùng Vân Hy tỷ hợp thể trở thành một người, sớm một chút có cái gì khác nhau chớ. Không chỉ là Tiểu Hồ Tiên có này nghi vấn, Tâu Ngưng Vân Hy cũng giống như vậy, liền ngay cả tiêu hóa xong Lạc Phàm đưa vào đi qua chân khí tiểu phân, cũng thập phần chống đỡ đề nghị của Tiểu Hồ Tiên. Lạc sư huynh, Hồ Tiên sư tỷ nói rất đúng, ngươi vẫn là mau chóng để cho ta cùng chủ nhân hợp thể đi. Tiểu phân có thể cùng chủ nhân thành công hợp thể, chính là tiểu phân lớn nhất vinh diệu. Lại nói, cùng chủ nhân hợp thể sau đó tiểu phân cũng không phải liền biến mất rồi, chỉ là cùng chủ nhân hợp hai làm một mà thôi. Lạc Phàm bắt lại tiểu phân cổ tay, lại bắt đầu hướng về trong cơ thể nàng đưa vào chân khí, đồng thời nói ra, tiểu phân, ngươi trước đừng nghĩ những khác, đem chân khí đưa vào kinh mạch đan điền, mau chóng tiêu hóa tăng lên chính mình thực lực. Ta có thể hay không tại trong vòng 5 ngày đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, liền toàn bộ xem ngươi rồi. Vân Hy, Tâu Ngưng, Tiểu Hồ Tiên ba người, đều là không hiểu nhìn xem Lạc Phàm. Không hiểu dùng cái gì tiểu phân đều chủ động yêu cầu, Lạc Phàm lại kiên trì không chịu vì tiểu phân nhanh chóng tăng cao thực lực. Tiểu phân thực lực càng ngày càng mạnh, cần lượng chân khí cũng càng ngày càng nhiều, nhưng cùng lúc của nàng kinh mạch cũng càng thêm cường tráng, cho nên Lạc Phàm mỗi lần vì nàng đưa vào lượng chân khí đều tại tăng cường, nhưng đưa vào tốc độ cũng đang tăng nhanh, cho nên nút nàng chân khí thời gian cũng không hề rõ ràng tăng cường. Tại tiểu phân trong kinh mạch lại đổ đầy tinh khiết chân khí sau đó Lạc Phàm buông lỏng ra tiểu phân thủ, tiểu phân, ngươi bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ, chuyên tâm tiêu hóa chân khí đi, tiêu hóa xong ta liền vì ngươi bổ sung chân khí, khổ cực ngươi rồi. Tiểu phân cùng Vân Hy như thế, đều đối Lạc Phàm tràn đầy tôn kính cùng sùng bái, tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe theo Lạc Phàm lời nói, lập tức lại bắt đầu tiêu hóa khởi trong kinh mạch chân khí đến. Lạc Phàm nhìn một chút Vân Hy ba người, thấy các nàng đều là nghi hoặc không rõ, hơn nữa trong ánh mắt trả ẩn hữu trách quái tâm ý, cười giải thích, không phải ta không muốn cho tiểu phân phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, mà là, thể chất của các ngươi cùng ta không giống nhau, ta có thể nhiều lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, mà các ngươi lại đều chỉ có một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới cơ hội. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Vân Hy như có ngộ ra, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên lại vẫn không hiểu, một lần liền đủ rồi à, lẽ nào Tiểu Phân trải qua một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, cũng còn không cùng Vân Hy hợp thể. Lấy Tiểu Phân thực lực bây giờ, nếu như phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần, cùng Vân Hy hợp thể vậy dĩ nhiên là thừa sức. Lạc Phàm tiếp lấy giải thích, nhưng là, Tiểu Phân cùng Vân Hy hợp thể, không chỉ thực lực của hai người hội hợp cũng, kinh mạch cũng sẽ sáp nhập. Tiểu Phân kinh mạch trải qua một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, cùng Vân Hy sáp nhập sau đó còn có thể hay không thể lại có thêm phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hiệu quả, vậy thì rất khó nói rồi. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều là người cực kỳ thông minh, Lạc Phàm thoáng nhắc lên, các nàng đều hiểu Lạc Phàm lo lắng. Vốn là những chi tiết này các nàng cũng là có thể nghĩ tới, nhưng bởi quá nóng lòng Lạc Phàm tiên trần quyết có thể đột phá, sớm ngày cứu ra Lục Mạn Đỉnh các nàng, hai người trong khoảng thời gian ngắn mới không nghĩ tới đoạn mấu chốt này. Vân Hy tỷ kinh mạch không phải chưa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua sao, lẽ nào, cũng bởi vì Tiểu Phân phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua, các nàng hợp thể sau đó Vân Hy kinh mạch tiểu không thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Tiểu Hồ Tiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cái này, ta cũng chỉ là suy đoán, không thể hoàn toàn xác định, dù sao không có thí nghiệm qua. Lạc Phàm làm thành thực cũng rất thành khẩn nói ra. Lạc Sư Huynh, có lẽ Hồ Tiên Sư tỷ nói có đạo lý, Tiểu Phân phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua, mà ta nhưng không có phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua, cũng có khả năng chúng ta hợp thể sau đó còn có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đâu này. Vân Hy dò hỏi. Vừa nghe Vân Hy cũng nói như thế, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên trong ánh mắt lại có vẻ chờ mong. Lạc Phàm làm trịnh trọng lắc đầu, bác bỏ đề nghị này, đến tột cùng hợp thể sau còn có thể hay không thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, chúng ta ai cũng không biết, dù sao, ta không dám mạo hiểm như vậy. Lạc Phàm biết ba nữ đều còn chưa hiểu ý của hắn, tiếp cho biết, nếu như Tiểu Phân hiện tại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, cùng Vân Hy hợp thể, lại tăng thêm của ta chân khí giúp đỡ. Vân Hy khẳng định rất nhanh có thể đủ đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, có thể độ kiếp cho đòi lôi. Thế nhưng, nếu như Vân Hy không thể lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, thực lực của nàng cũng chỉ có thể dừng lại tại hợp thể kỳ đỉnh phong, nàng liền rất có thể độ kiếp thất bại. Bởi vì, lôi kiếp phủ xuống thời điểm, cho dù đi tới mặt đất, điện áp thấp xuống mấy trăm lần, nhưng là có thể đạt đến 2 triệu phục khoảng trường. Loại cường độ này chấp giật có thể, ta không chắc chắn toàn bộ thay Vân Hy ngăn. Nếu như lôi kiếp bổ tới Vân Hy trên người, lấy nàng hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực, trên căn bản liền sẽ cùng Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp Môn trong kia chút may mắn thử nghiệm độ kiếp người như thế, được lôi kiếp phách được hình thần đều diệt. Nghe Lạc Phàm nói tới nghiêm trọng như vậy, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều là kinh ngạc đến sững sờ. Hai nàng tuy rằng ước gì Lạc Phàm sớm điểm đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, nhanh chóng diệt trừ Y Sam tính tử, cứu ra Lục Mạn Đỉnh các nàng, nhưng hai người cũng không nguyện Vân Hy không vượt qua được lôi kiếp. Mà Vân Hy trong lòng đối Lạc Phàm lại là tràn đầy cảm kích. Người biết, Lạc Phàm bạn gái rơi xuống Y Sam tĩnh tử trong tay, hắn so với ai cũng càng lo lắng, thế nhưng, hắn cũng không hề vì cứu các nàng, liền đưa người ở hiểm cảnh. Tuy rằng, nếu là Lạc Phàm nguyện ý, người cũng là nguyện ý thử một lần, dù sao, lấy nàng một người mạo hiểm, liền có thể đổi được Lục Mạn Đỉnh các nàng 8 người an toàn. Không biết, theo Lạc Phàm, bạn gái của hắn, tuyệt đối không phải bát đại ở một. Các nàng mỗi người, đối với hắn mà nói đều là độc nhất vô nhị, chỉ cần là làm bạn gái của hắn, thiếu mất hai cũng không được. Lạc Phàm ca, vậy cũng làm sao bây giờ? Tiểu Phân người tại nghe rõ Lạc Phàm lo lắng sau đó Tiểu Hồ Tiên lại bắt đầu lo lắng. Đừng lo lắng, lấy Tiểu Phân thực lực tiến triển, cùng Vân Hy hợp thể cũng chính là chừng một tuần lễ chuyện, nếu như hai ngày nay gia tăng một chút, đại khái 3 ngày, là có thể cùng Vân Hy thành công hợp thể rồi. Ta nếu cùng Y Sam tĩnh tử hẹn 5 ngày, những này ta đã dự tính đã đến. Lạc Phàm trầm ổn nói ra. Vừa nghe Lạc Phàm nói như vậy, Tiểu Hồ Tiên cùng Tâu Ngưng đều yên tâm. Lạc Phàm nhìn xem Vân Hy, nói ra, chỉ cần Tiểu Phân cùng ngươi hợp thể, có của ta chân khí giúp đỡ, ngươi nên có thể đạt đến hợp thể trung kỳ thực lực. Nếu như lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần lời nói, ngươi kinh mạch trình độ bền bỉ, còn có thể tại trên ta. Đến lúc đó, cho dù ta không thể hoàn toàn thay ngươi ngăn lôi kiếp, vậy ngươi cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Sau nửa giờ, Tiểu Phân trong cơ thể chân khí lại đã tiêu hóa xong, liền với 2 lần không ngừng tiêu hóa chân khí, trong mắt của nàng đã có một tia vẻ mỏi mệt. Nhưng vừa nãy Lạc Phàm lời nói, người cũng nghe được rõ ràng, liền không quan tâm mệt mỏi, lại đưa tay với tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm tuy rằng không đành lòng để Tiểu Phân khổ cực như thế, nhưng thực tế tình huống, không cho phép Tiểu Phân cùng thường ngày chậm rãi tiêu hóa chân khí, chỉ được lần thứ hai đem năng lượng đút cho tiểu phân. Tiểu phân trong kinh mạch chứa đầy chân khí, sau đó tinh thần nhìn qua tốt hơn rất nhiều. Tại Lạc Phàm thủ trưởng rời đi cổ tay của nàng sau đó, người lại bắt đầu tiêu hóa khởi chân khí đến. Trước mười mấy phút, tiểu phân vẻ mặt đều rất bình thường, nhưng sắp tới 20 phút thời điểm, trên trán của nàng đã thấy đầy mồ hôi hột, sắc mặt cũng được không có phần dị thường. Đối với một cái phân thân tới nói, ngưng tụ thiên địa linh khí thu nạp chân khí là cực khổ nhất một chuyện, nhưng phải đem chân khí tiêu hóa hết, không ngừng tại tiêu hóa chân khí bên trong cường tráng kinh mạch tăng cao thực lực, cũng không phải một cái chuyện nhẹ nhõm. Dù sao, phân thân chỉ là một cái bản thể nguyên anh biến ảo ra tới một người, thực lực tuy mạnh, nhưng tinh thần ý chí lực cuối cùng so với bản thể yếu rất nhiều, như tiêu hóa chân khí loại này cực kỳ hao tổn tinh thần lực việc, một ngày có thể tiêu hóa một lần cũng rất không dễ dàng. Bất quá, cũng duy hắn như thế, phân thân mới sẽ tâm cam tình nguyện căn bản thể hợp thể. Nếu là tinh thần ý chí lực mạnh, rất có thể liền sẽ tự lập môn hộ, không muốn tại hợp thể thời điểm phụ thuộc vào bản thể rồi. Cái này chả may nhờ là Vân Hy Nguyên Anh có Lạc Phàm cái kia cực kỳ tinh khiết chân khí chăn nuôi, tại xuất khiếu trước đó biến thành cường đại nhất màu da cam, năng lực một ngày tiêu hóa một lần chân khí. Nếu là đổi lại phổ thông Nguyên Hải Nhi biến ảo ra tới phân thân, tại Vân Mộng Tiên cảnh như thế thiên địa linh khí đầy đủ địa phương, 20 ngày thu nạp đến chân khí, 2 ngày cũng không nhất định có thể tiêu hóa cho hết. Đương nhiên, tiêu hóa chân khí cùng thu nạp chân khí so ra, hay là muốn ung dung được nhiều. Lấy tiểu phân mạnh mẽ, một ngày tiêu hóa một lần chân khí, đó là thật buông lòng việc, nhưng một ngày tiêu hóa hai lần, đều có chút cố hết sức. Huống chi, tiểu phân đây là một ngày bên trong tiêu hóa 3 lần chân khí, hơn nữa, chính giữa sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Lần thứ nhất, tiểu phân toàn bộ tinh thần tiêu hóa chân khí, chỉ dùng không tới 20 phút liền tiêu hóa xong rồi, nhưng lần thứ hai, trọn vẹn dùng nửa giờ. Mà cái này lần thứ ba, đã qua nửa giờ, tiểu phân trong cơ thể chân khí cũng còn có gần một nửa không có tiêu hóa xong. Mà lúc này, người trên trán giọt mồ hôi nhỏ, đã biến thành giọt mồ hôi bằng hạt đậu, lại không chỉ xuất hiện tại trên trán, khuôn mặt thái dương, đều có mồ hôi lan xuống. Lạc Phàm lòng có không đành lòng, mấy lần muốn cho tiểu phân đình chỉ được rồi, nhưng đều cho Vân Hy cản lại. Lạc Phàm cũng biết, nếu là tiểu phân trên đường dừng lại, không chỉ cái này lần thứ ba tiêu hóa chân khí không có bất kỳ hiệu quả, liền ngay cả phía trước hai lần tiêu hóa chân khí tăng lên đi lên thực lực, cũng sẽ đàn hồi trở lại. Về sau, tiểu phân trên mặt đã có vẻ thống khổ, thậm chí lúc nào cũng có thể hỏng mất bộ dáng, nhưng nàng cuối cùng cắn chặt hàm răng tiếp tục kiên trì. Tiêu hao sắp tới thời gian một tiếng, tiểu phân rốt cuộc thành công đem trong cơ thể chân khí tiêu hóa xong, nhưng nàng người cũng suy yếu tới cực điểm, mở mắt ra thở nhẹ thở ra một hơi, liền mềm mại ngã xuống trên ghế sofa. Tiểu phân toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, quần áo kề sát tại trên người nàng, đường cong là lướt đều lộ không bỏ sót, nhưng Lạc Phàm bây giờ đối với tiểu phân tràn đầy tôn kính, cũng không hề tâm tình thưởng thức của nàng nguyện chuyển vóc người, nhanh chóng nắm chặt rồi cổ tay của nàng, năng lượng chân khí đưa vào, vì nàng khôi phục thể lực chân khí. Để Lạc Phàm mừng rỡ là, tiểu phân lần này tiêu hóa chân khí tuy rằng khổ cực cực điểm, hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ, lần này kinh mạch gia tăng trình độ bền bỉ, hầu như tương đương với lúc trước hai lần tăng lên chi hỏa. Chương 528, thanh nữ nhân lưu lại. Có Lạc Phàm chân khí đưa vào, tiểu phân rất nhanh sẽ tỉnh lại. Bất quá, của nàng thể lực là khôi phục, nhưng tinh thần lực vẫn là làm suy yếu, dù sao người vừa nãy, nhưng là liền với tiêu hóa 3 lần chân khí. Lạc sư huynh, thật không tiện, ta nghĩ, ta muốn trước tiên ngủ một giấc, chí ít đều phải đợi được buổi tối năng lực lại tiêu hóa chân khí. Tiểu phân trong mắt mang theo chút áy náy, nhìn qua mệt mỏi tới cực điểm. Lạc Phàm biết, tiểu phân đã hết toàn lực, thậm chí đã vượt ra khỏi của nàng phạm vi chịu đựng. Nàng là vì để cho chính mình nhanh chóng đột phá, mới sẽ liều đến khổ cực như thế. Hơn nữa, người sớm một ngày cùng Vân Hy hợp thể, người ở trên đời này độc lập tồn tại thời gian tiểu ít đi một ngày, muốn nói hổ thẹn, cũng là chính mình đối với nàng hổ thẹn mới là. Tiểu phân, ta biết, bởi vì ta chuyện, ngươi đã làm cực khổ rồi. Lạc sư huynh. Tiểu phân cường đánh tinh thần, ngăn trở Lạc Phàm tiếp tục nói, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu không phải ngươi cứu chủ nhân, tiểu phân còn là một nguyên anh thời điểm, liền biến thành người khác tu luyện chân khí. Có thể ở trên đời này sống được nhiều như vậy tháng ngày, tiểu phân đã làm cảm kích. Tiểu phân tuy rằng bổ sung đầy chân khí, nhưng người tinh thần lực, chỉ có thông qua bản thân nàng nghỉ ngơi đến khôi phục, vừa nãy tiêu hao quá độ, hiện tại người nói liên tục, đều có vẻ cực kỳ vất vả. Tiểu phân, trước tiên không nói rồi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, ngươi hôm nay tăng lên thực lực, so với bình thường 3 ngày tăng lên cũng còn nhiều, đã vượt qua kỳ vọng của ta rồi. Lạc Phàm nói xong, viện tiểu phân lên, giao cho Vân Hy. Vân Hy đem tiểu phân dịu vào phòng ngủ nghỉ ngơi, đợi nàng sau khi đi ra, Lạc Phàm đối ba nữ nói ra, các ngươi cũng còn không ăn cơm à, các ngươi đi ăn cơm, ta ở lại chỗ này nhìn xem tiểu phân. Tối hôm qua suốt đêm từ Hiến Kinh chạy tới, không chợp mắt không nói, mấy người đều là không có hạt cơm nào vào bụng. Lạc Phàm ngược lại là mấy tháng không ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng Tông Ngưng các nàng không thể được, tuy rằng các nàng đều có thực lực tại người, lại không thể đem chân khí biến thành thân thể cần các loại năng lượng. Bởi tiểu phân trả trong phòng ngủ nghỉ ngơi, Lạc Phàm nhưng không dám rời đi. Hiện tại, tiểu phân đối với Lạc Phàm tới nói, thật sự là quá trọng yếu, không cho phép người có phần hào sai lầm. Ba nữ liếc nhau một cái, Tâu Ngưng lắc đầu nói ra, chúng ta chả kiên trì được, vẫn là chờ tiểu phân nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người sẽ cùng đi ra ngoài đi thôi. Tiểu phân mặc dù chỉ là Vân Hy phân thân, nhưng đều là một cái người sống sờ sờ, nhiều ngày ở chung xuống, Tâu Ngưng các nàng đều trong lúc vô tình đem tiểu phân trở thành tỷ muội bình thường. Nghĩ đến qua 2-3 ngày nữa, nàng liền muốn cùng Vân Hy hợp thể, sẽ không còn được gặp lại nàng, Tâu Ngưng các nàng đều muốn cùng Vân Hy ở lâu thêm trận. Tuy rằng chúng nữ chân khí cũng không thể hóa thành thân thể cần năng lượng, nhưng các nàng trùng quy thực lực đều đã không tầm thường, 1-2 bữa cơm không ăn, cũng không có ảnh hưởng gì. Thấy các nàng không chịu một mình đi ăn cơm, Lạc Phàm cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Tiểu phân cùng một cảm giác, trọn vẹn ngủ sắp tới 5 tiếng, người sau khi thức dậy, tinh thần nhìn qua tốt hơn rất nhiều. Một nam bốn nữ, từ Minh Châu quán rượu lớn đi ra, gần đây tìm quán cơm. Minh Châu quán rượu lớn ở vào Minh Dương trung tâm thành phố, chung quanh xa hoa quán cơm cũng có không ít. Lạc Phàm bọn hắn lựa chọn nhà này, tên là Lợi Phát khách sạn lớn, đẳng cấp cũng không thấp, cái này từ quán cơm cửa vào rừng những kia giá cả không ít cao cấp xe sang trọng chiếc thượng xem được đi ra. Lạc Phàm bọn hắn đi vào quán cơm thời điểm, hai chiếc màu lam nhạt mạ giờ dạ tỷ chạy nhanh đến, một cái xinh đẹp quay đuôi, tinh chuẩn đứng tại quán cơm cửa vào đó cũng không rộng rãi lắm chỗ đỗ xe bên trong. Cao su cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra tiếng rít chói tai thanh âm, ánh mắt mấy người không tự chủ được thu hút tới. Cửa xe mở ra, trên hai chiếc xe xuống 4 nam 2 nữ, tuổi tác cũng không lớn. 4 nam tử đều tại chừng 20, lớn nhất cũng không vượt qua 25 tuổi, 4 người trang phục đều không giống nhau, nhưng mái tóc đều giữ được khá dài, hơn nữa cũng không phải bình thường màu sắc. 4 người áo sơ mi màu sắc nhãn hiệu cũng không tương đồng, lại tất cả đều là hàng cao cấp, đều là Italy đỉnh cấp hàng hiệu. Không hẹn mà cùng, 4 người áo sơ mi cổ áo đều thiếu buộc lại 2 viên khuy áo, trên cổ mang theo bạch kim dây xích, phần dưới truy sức không phải phỉ thúy chính là ngọc thạch. Lấy Tâu Ngưng thế gia đại tiểu thư nhãn quang, một mắt xem được ra, cái này mấy người trẻ tuổi dây xích cùng rơi vật đều là hàng thật, giá cả không thấp. 4 người này kiểu tóc trang phục, mới nhìn như là đầu đường lưu manh, nhưng Lạc Phàm lại biết bọn hắn cũng không phải trên đường lưu manh. Không chỉ là bởi vì bọn hắn lái hào xe mặc hàng hiệu, mà là trên người bọn họ đều có một loại ngạo mạn thô bạo, loại này kiêu ngạo, là từ trong xương từ trong da ngoài tản mắt ra, tuyệt đối không phải là bình thường lưu manh loại kia trang bê giả vờ. Cái kia 2 cô gái, tuổi cũng chưa tới 20, vóc người lại phát dục được khá là thành thục. Cao eo ngắn ra áo choàng ngắn, được trước ngực cao vót no đến mức lộ ra gần nửa đoạn eo nhỏ nhắn, bao mông cực ngắn quần mỏng, miễn cưỡng bao ở cái kia đột xuất nhất vị trí, trên đùi không có theo đại lưu bộ tất chân, trực tiếp bại lộ tại không tính ấm áp trong không khí. Trong đó một cái, mi tâm có một viên không quá dễ thấy nốt ruồi son, khỏe mắt đuôi lông mày, mang theo một loại cùng tuổi của nàng không tương xứng mỹ thái. Từ một xuống xe, nàng liền khoác ở cái này ngực treo cái ngọc bích Phật thanh niên trên cánh tay, trong ánh mắt, lộ ra rõ ràng lấy lòng. Mà đổi thành bên ngoài cái kia vóc người dị thường nóng nảy nữ tử, thì đọng ở một cái mang màu lam nhạt kính mắt thanh niên trên người, phình phình bộ ngực, dán chặt kính mắt thanh niên khuỷu tay phải. Lạc Phàm ánh mắt, từ 6 người trên người hơi đảo qua một chút, không có bất kỳ dừng lại. Cái này 4 cái nam tử trẻ tuổi, thân phận hiển nhiên không thấp, nhưng Lạc Phàm nhìn ra bọn hắn đều không có thực lực tại người. Cũng là ẩn vào lưu ý về phần cái kia 2 cái gợi cảm nữ tử, Lạc Phàm cũng không có bất kỳ hứng thú, tuy rằng dung mạo vóc người đều là loại thượng thừa, nhưng với hắn bên người 4 vị này, căn bản là không cùng đẳng cấp. Không chỉ là Lạc Phàm cho là như vậy, cái kia 4 vị thanh niên cũng có đồng cảm. Khi bọn họ phát hiện Tông Ngưng các nàng 4 cái lúc, con mắt lập tức liền ổn định rồi, cái kia kính mắt thanh niên, thậm chí còn cố ý tháo xuống kính mắt, tựa hồ ngại cái kia thấu kính chặn lại rồi hắn nhìn không rõ ràng. Cái kia 2 cái mặc hở hang nữ tử, cũng cơ hồ là tại đồng thời, nhìn thấy Tâu Ngưng Vân Hy tiểu hồ tiên tiểu phân các nàng, biểu hiện từ lúc đầu kinh diễm, rất nhanh sẽ biến thành đố kỵ, chả mang theo chút đề phòng, không tự chủ được đem nam tử bên người ôm càng chặt hơn. Ánh mắt mấy người, Lạc Phàm đều đã nhận ra, nhưng hắn vẫn không cảm thấy bất ngờ. Lấy thân một bên 4 nữ dung mạo khí chất, dẫn tới nam nhân chú ý nữ nhân căm ghét thật là bình thường. Chỉ là nhìn xem lời nói, Lạc Phàm là sẽ không tức giận. Hắn còn không hẹp hòi đến không cho người khác xem bạn gái của hắn mức độ. Liên ở Lạc Phàm bọn hắn hướng về Lợi Phát quán cơm đi đến thời điểm, bốn vị thanh niên bên trong một cái phát ra một tiếng kêu quái dị, "Má ơi, Minh Dương lúc nào xuất hiện mỹ nữ như vậy, thiếu gia ta làm sao trước đây không gặp phải?" "Đúng vậy à?" Giang Thiếu Kính mắt thanh niên phụ hòa nói, "Cái này bốn cái cô nàng đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, ngươi xem, mặc màu đen váy dài cái kia, cái mông so với tiểu chỉ tròn, ngực cũng so với tiểu chỉ cổ." Kính mắt thanh niên nói xong, Tứ Vô Kỵ Đạn duỗi ra hai tay, phân biệt tại treo trên người hắn cái kia gọi tiểu chỉ ngực cao mông nở thượng dùng sức xoa nhẹ một cái, xoa cái nhỏ chỉ mị hừ ra thanh âm, bất mãn nói, "Long ca, chán ghét." Nói không chắc ngực của nàng là bọt biển cái đệm lót đi ra ngoài, nơi nào so được với hàng thật của ta giá thật. "Tê liệt, ngươi có phải hay không hàng thật đúng giá, lão tử không biết sao. An mộng toa công ty ngực lớn sản phẩm, đều tốn mất lão tử hơn 20 ngàn. Kính mắt thanh niên xem thường nói, "Ghét ghê Long ca, bạo người ta." Tiểu chỉ làm nụng âm thanh mị đến làm cho xương người đầu mềm yếu, rồi lại nói, "Dùng tiền để trong này lớn lên, còn không phải ngươi phải hưởng thụ sao?" "Ha ha, nói cũng phải." Long ca lại đột nhiên tại tiểu chỉ trên cặp mông vỗ một cái, cười ha ha nói, "Tại ngươi cái kia danh trong khe ra vào, thêm vào đầu lưỡi của ngươi, khoái chết lão tử." Liên ở Long ca nhắc tới Tâu Ngưng ngực mông thời điểm, Tâu Ngưng liền dừng lại bước chân, trong mắt lóe ra vẻ tức giận. Đường đường Tô gia đại tiểu thư, coi như là Yến Kinh đỉnh cấp công tử ca, cũng không ai dám ở trong lời nói đối với nàng hơi có bất kính, cái kia Long ca, dĩ nhiên dâm. Ta hèn mọn nghị luận thân thể của nàng. Tâu Ngưng dừng lại, Tiểu Hồ Tiên Vân Hy Tiểu Phân đều ngừng lại, Lạc Phàm đi theo Tiểu Phân bên người, tự nhiên cũng chỉ được đã ngừng lại bước chân. Nam nhân nghị luận nữ nhân ngực cùng cái mông, theo Lạc Phàm không coi là cái gì tội lớn, nhưng Tâu Ngưng hiển nhiên rất tức giận, nếu là mặt sau mấy tên này có thể dừng cương trước bờ vực, không nên nói nữa đi xuống, cũng có thể tránh được một kiếp. Nhưng nếu là không biết thời vụ lại ăn nói linh tinh lời nói, chỉ sợ cũng sẽ họa là từ miệng mà ra rồi. Phía sau bốn người hiển nhiên không có ý thức được Tâu Ngưng đã tức giận rồi, hơn nữa, cho dù biết Tâu Ngưng tức giận rồi, bọn hắn cũng không quan tâm. Ở ngoài sáng dương giá cái trên địa bàn, vẫn chưa có người nào dám cùng bọn hắn hò hét, huống chi, mấy đại mỹ nữ bên người cái kia nam nhân duy nhất, quần áo phổ thông, căn bản không đáng giá bọn hắn đi lưu ý. Ta dám đánh cuộc, giống nhau như lúc cái kia hai cái. Tuyệt đối là sinh đôi tỉ muội. Ngực treo tử ngọc Phật thanh niên nói ra. Trần Thiếu, ngươi không phải là thích nhất cùng tỉ muội song sinh hoa chơi song. Bày sao? Cái kia ngực lớn cô nàng về ta, cái kia đôi hoa tỉ muội cũng chỉ có Trần Thiếu ngươi có tư cách hưởng thụ lấy. Giang Thiếu người đặng thanh âm trong, mang theo một tia nịnh hót ý vị. Giang Thiếu trong miệng Trần Thiếu, từ đầu đến cuối đều không nói gì, hiện tại lại lên tiếng, tỉ muội song sinh, ta chơi đùa không ít, nhưng hoàn mỹ như vậy hoa tỉ muội ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trần Thiếu thanh âm, nhàn nhạt, lại lộ ra một cỗ âm trầm cùng ngạ mạn. Hiển nhiên, tại mấy người bọn họ trong, hắn thuộc về nhân vật dẫn đầu. Nghe được Giang Thiếu cùng Trần Thiếu lời nói, Lạc Phàm trong lòng thầm than một tiếng, mấy tên này, hôm nay thảm. Đặc biệt là lời mới vừa nói Giang Thiếu cùng Trần Thiếu, không phải đứt tay cũng phải đứt chân rồi. Lúc này, phía sau mấy người cũng phát hiện Lạc Phàm bọn hắn dừng lại. Bất quá, cái này chính hợp bọn hắn ý. Nếu như Lạc Phàm bọn hắn tiến vào Lợi Phát khách sạn lớn, bọn hắn còn phải do dự một chút phải hay không phải cho chủ quán cơm một bộ mặt. Nhưng bây giờ Lạc Phàm bọn hắn cũng còn không có tiến vào quán cơm, cũng tốt bọn hắn không cần kiêng kỵ cái gì. Trần Thiếu nhàn nhạt nhìn Long Ca một mắt, Long Ca lập tức hiểu ý, kéo tiểu chỉ nhanh đuổi hai bước, đi tới Lạc Phàm phía sau bọn họ, vỗ một cái Lạc Phàm vai, nói ra, huynh đệ, nói với ngươi chuyện này. Lạc Phàm xoay người lại, lạnh sắc mặt biến thành trầm biếm hờ hững, hỏi, chuyện gì? Long ca liền mắt cũng không nhìn thẳng Lạc Phàm một mắt, thập phần trang bê nói, mấy vị này, là Minh Dương Tứ Thiếu gia bên trong ba vị, Trần Thiếu, Giang Thiếu, Kim Thiếu, chắc hẳn ngươi là nghe nói qua chứ. Ngươi cũng đừng sợ, chỉ cần để cái này mấy người phụ nhân lưu lại, chúng ta có thể không làm khó dễ ngươi, thả ngươi rời đi. Chương 529, rèn luyện cơ hội. Ngươi yên tâm, bốn vị này mỹ nữ hội lưu lại, ta cũng sẽ lưu lại. Lạc Phàm nhàn nhạt quét Long ca một mắt, bình tĩnh nói. Vốn là... Hiện tại Lục Mạn Đình các nàng đều còn tại Y Sam Tĩnh Tử nơi đó, Lạc Phàm là không có tâm tình cùng mấy tên này trang bê, nhưng người ta không chỉ yếu lưu lại bạn gái của hắn, chả nhảy đến trước mặt hắn trang bê đến rồi, cái này 13 không trang trở lại, thiên lý cũng khó khăn cho. Tiểu tử, vừa nãy gọi ngươi một tiếng huynh đệ, là nể mặt ngươi, hiện tại, lại minh xác nói với ngươi một lần, mấy cái này nữ lưu lại, ngươi cái quái gì vậy cút đi. Cho ngươi 30 giây, không cút đi tự gánh lấy hậu quả, tính giờ bắt đầu. Long ca xem Lạc Phàm ánh mắt, lại như tại nhìn cái ngốc ít, trang B13 cách cũng càng ngày càng cao. Lạc Phàm lại không thèm để ý Long ca, mà là nhìn hướng tiểu hồ tiên, ngươi kinh nghiệm thực chiến quá ít, hai ngày trước đánh cá nhân, ngươi đều đem mình dọa cho gặp. Hiện tại, có rèn luyện cơ hội. Trình độ gì? Tiểu hồ tiên huyện bạc không khách khí tiếp nhận rồi rèn luyện cơ hội. Tuy rằng Long Ca mấy cái này không có sỉ nhục đến người, nhưng Vũ Nhục Tông Ngưng Vân Hy tiểu phân, tiểu hồ tiên cũng nổi giận. Càng làm người tức giận chính là, vừa vặn mấy người này chỉ là nhắc tới Tông Ngưng cùng Vân Hy tiểu phân, căn bản là bỏ qua người. Tuy rằng bị bọn hắn đề cập không phải là cái gì hào quang chuyện, nhưng không nhìn người cũng là đối với nàng kỳ thị, không phải nói rõ chê nàng ngực nhỏ sao. Lạc Phàm ca có thể nhịn, ta tiểu hồ tiên cũng không thể nhẫn. Trong miệng không sạch sẽ, thanh miệng đập nát đi. Lạc Phàm trầm ngâm, vừa thấy Tông Ngưng nhíu mày lại, hiển nhiên là đối đề nghị của hắn bất mãn, bận bịu lại bổ sung, cộng thêm phế bỏ hai cái tay. Long ca đang dùng điện thoại di động đồng hồ báo dây tính giờ, cũng không chú ý nghe rõ Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên đang nói cái gì. Nhìn sang điện thoại, vẻ mặt lạnh dần, hảo tâm nhắc nhở, còn có 20 giây. Ta ném ngươi cái 20 giây. Tiểu hồ tiên gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người, quả đấm nhỏ một quyền nhằm phía Long ca miệng. Gào. Hoa hoa. Ô ô. Phúc. Khoảng cách gần ra tay, tiểu hồ tiên công kích độ chính xác vẫn còn rất cao. Đừng nói Long ca không có phòng bị, cho dù hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần, lấy tiểu hồ tiên tốc độ xuất thủ, hắn cũng đừng hỏng tránh ra được. Một quyền đánh vào Long ca miệng thượng. Long ca lập tức phát ra một tiếng rên. Tiểu hồ tiên kinh nghiệm thực chiến thật là ít, nghiêm chỉnh mà nói, đây là người lần thứ hai động thủ đánh người, nhưng sức mạnh của nàng lại nắm giữ được rất tốt, một quyền cương tốt phá vỡ Long ca môi, chấn lạc hàm răng của hắn, khiến hắn nói không ra lời. Long ca ngoài miệng tràn đầy huyết, bóc ra hàm răng cũng bị nhuộm thành màu đỏ, một cái phun ra ngoài. Treo ở trên người hắn tiểu chỉ, phát ra một tiếng hoảng sợ rít gào, vung tay liền chạy. Long ca được tiểu hồ tiên một quyền đánh trúng mặt. Nửa người trên trọng tâm đã ngã về mặt sau, bây giờ không có tiểu chỉ nâng, cũng lại lập không được chân, về phía sau liền ngược lại. Tiểu hồ tiên đã có qua ra tay đánh người kinh nghiệm, thêm vào người đối Long ca mấy người này thập phần phẫn hận, Long ca tuy rằng ngoài miệng máu thịt bé bét, nhưng nàng cũng không mềm lòng. Thấy Long ca yếu té ngã, chộp một cái tóm chặt Long ca cổ áo, nhẹ nhàng đưa hắn nhắc tới, hướng về trên đất một quăng. Vừa nãy, Long ca cũng không hề thanh tiểu hồ tiên để ở trong mắt, cái này tiểu nha đầu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn qua cũng rất đơn bạc, không giống như là có chiến lực cường hãn người. Nhưng bây giờ tiểu hồ tiên dùng người trắng nón nà quả đấm nói cho hắn, hắn nhìn lầm. Làm tiểu hồ tiên hai tay của liên lụy cánh tay của hắn lúc, hắn rốt cuộc phản ứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhếch miệng muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra y y a a không có ý nghĩa âm phủ. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem tiểu hồ tiên, không biết người tại đánh nát Long ca miệng sau, trả dưới không phải đến tay phế bỏ Long ca hai cái tay. Sự thực chứng minh luôn luôn nhu nhược tiểu hồ tiên, trong tiềm thức vẫn có bạo lực khuynh hướng, chỉ là bình thường không có bị kích phát đi ra mà thôi. Cổ tay của nàng cũng không thấy dùng sức thế nào, chỉ là vi vi hất lên một cái, liền nghe được Long ca trên tay truyền đến xương gãy vỡ thanh âm. Theo sát, Long ca thê thảm tiếng kêu ở của tiệm cơm vang lên, thần tình trên mặt vặn vẹo biến hình, dữ tợn nhưng sợ. Tiểu hồ tiên cùng Long ca mặt đối mặt, được tiếng kêu của hắn cùng khủng bố biểu hiện sợ hết hồn, theo bản năng một cước đá ra, đem Long ca đá được bay ngược trở lại. Sự tình phát sinh ở trong khoảnh khắc, Trần Thiếu Giang Thiếu bọn hắn đều kinh ngạc đến sững sờ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu hồ tiên như vậy một cái đẹp đến không ăn khói lửa nhân gian thiếu nữ, lại có đáng sợ như vậy thân thủ, ra tay trả tàn khốc như vậy tàn nhẫn. Thẳng đến Long ca như con chó chết ngã ngồi tại dưới chân bọn hắn rốt cuộc ý thức được, từ trước đến giờ đều chỉ có bị bọn hắn khi dễ nữ nhân, trong đó cũng có không dễ khi dễ. Ngươi ngực mang theo ngọc bích Phật Kim Thiếu sắc mặt đại biến. Nhìn xem tiểu hồ tiên ánh mắt, đã có vẻ sợ hãi. Tiểu hồ tiên một quyền đánh rớt Long ca hàm răng, bẻ gãy hai tay của hắn, một cước đưa hắn đá bay sau đó phẫn uất trong lòng khí biến mất rất nhiều, nhìn về phía Trần Thiếu Giang Thiếu Kim Thiếu ba người, đã hạ không được thủ rồi. Làm sao vậy, nương tay. Lạc Phàm đi tới tiểu hồ tiên bên người, nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Lạc Phàm ca, hắn đã bị trừng phạt, nếu không, cứ tính như thế chứ. Tiểu hồ tiên trong mắt, tránh qua một tia không đành lòng. Lạc Phàm không có trả lời, mà là nhìn hướng Tông Ngưng Vân Hy tiểu phân ba người. Nhìn thấy ba người trong mắt còn có không cam lòng vẻ, hơi gật đầu một cái. Khi chiếm được Lạc Phàm cho phép sau đó tam đạo bóng người, cùng nhau lắc mình đã đến Trần Thiếu trước mặt bọn họ. Quán cơm cửa ra vào hai bảo vệ, lúc này cũng đã phản ứng lại, bọn hắn tựa hồ nhận thức Trần Thiếu mấy người, vừa thấy Tông Ngưng các nàng còn không dừng tay, liền muốn lại đây ngăn cản. Lạc Phàm cười lạnh, bàn tay vung lên, tại hai bảo vệ trước người bày ra một đạo năng lượng tường, để cho hai người không cách nào lại đây. Kỳ thực, Lạc Phàm cái này cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, bằng thân thủ của bọn họ, muốn ngăn cản Tông Ngưng các nàng, cái kia là không thể hoàn thành nhiệm vụ, nói không chắc hai người bọn họ tùy tiện tiến lên, còn có thể gặp vạ lây. Tâu Ngưng đối đầu, là cái kia Giang Thiếu. Giang Thiếu mới vừa rồi còn đối Tâu Ngưng ngưỡng mộ không ngớt, nhưng bây giờ Tâu Ngưng chân chính đứng ở trước mặt hắn, hắn lại sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nhìn thấy Tâu Ngưng quả đấm nắm chặt, Giang Thiếu hoảng hốt, bận bịu quát lên, dừng tay. Ngươi có biết hay không ta là ai? Giang Thiếu có thể nói ra câu nói này, nhất định là có chút điểm bối cảnh, nhưng hắn không biết, bất luận hắn có cái gì hậu trường, tại Tô gia đại tiểu thư trước mặt, hắn dựa vào đều là một chuyện cười. Tô gia đại tiểu thư, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không cho phép người khác bắt nạt. Tâu Ngưng mặt lạnh, khí chất cao quý, để nàng xem ra giống như núi băng thượng nữ thần. Phần này ung dung khí độ, mạnh mẽ khí chàng, ép tới luôn luôn không có gì lo sợ Giang Thiếu, hầu như không kịp thở. Nữ nhân này, nhất định là không biết thân phận của hắn, nếu không phải thanh thân phận của mình lập tức lộ ra ngoài, cái này thiệt thòi trước mắt liền muốn ăn chắc. Ta là... Ô! Giang Thiếu còn chưa kịp báo ra thân phận của hắn, Tâu Ngưng quả đấm liền bay đến trước mặt hắn. Tâu Ngưng cái kia nhìn như mềm mại quả đấm, vào đúng lúc này biến thành một chiếc truy sát, trong nháy mắt liền đập bể Giang Thiếu môi, cũng đập vỡ hàm răng của hắn. Trên miệng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đầu chịu đến nắm đấm xung kích, có phần choáng váng, đồng thời thân thể cũng về phía sau ngược lại. Nhưng hắn cũng không hề ngã xuống, bởi vì hai tay của hắn được Tâu Ngưng bắt được. Một giây sau, hắn cảm thấy miệng không có như vậy thương rồi, bởi vì trên cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn cảm giác so với trên miệng đau đớn càng cường liệt hơn gấp 10 lần, che kín rồi môi cùng khoang miệng đau đớn. Hai cánh tay của hắn đã bị đối phương cái kia mềm mại không xương hai tay của bẻ gãy. Hắn thậm chí rõ ràng nghe được xương cánh tay của chính mình tách ra thanh âm. Ngoại trừ trên thân thể thừa nhận to lớn thống khổ, trong lòng cái kia to lớn cảm giác sợ hãi cũng đang cắn nuốt Giang Thiếu linh hồn. Thân là Minh Dương cục thành phố cục trưởng công tử, khi nào có người dám đối với hắn như vậy qua? Tuy rằng ở trong lòng hắn đã đem Tâu Ngưng phán quyết tử hình, thế nhưng hiện tại, hắn ô dù toàn bộ mất đi tác dụng, hắn đang tại thụ lấy thống khổ giàn vạt. Một bên khác, Vân Hy cùng Tiểu Phân, động tác hầu như giống như Tâu Ngưng, mà Trần Thiếu cùng Kim Thiếu, cũng đã gặp phải cùng Giang Thiếu kết quả giống nhau. Trần Giang Kim Tam Thiếu, kể cả cái kia Long Ca, bốn người đều đứt đoạn mất hai tay, miệng cũng nói không được lời nói, vừa vặn trả ngang ngược ngông cuồng bốn người trẻ tuổi, trong nháy mắt liền biến thành bốn cái nửa tàn phế. Mi tâm có nốt ruồi son gợi cảm nữ nhân, ngơ ngác nhìn Kim Thiếu, sau đó vừa nhìn về phía Giang Thiếu cùng Trần Thiếu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng vài giây sau đó sợ hãi của nàng liền biến thành oán độc, trong đó còn kèm theo một ít hưng phấn hứng thú, nhìn xem Tâu Ngưng các nàng nói, các ngươi có biết hay không, các ngươi đánh chính là người nào. Dám động Trần Thiếu cùng Giang Thiếu, các ngươi chết chắc rồi. Lạc Phàm dưới chân khẽ nhúc nhích, lướt người đi là đến nốt ruồi son trước mặt nữ nhân, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi sẽ ở nơi này trang bê. Ta không bảo đảm ngươi nhất định phải chết, nhưng ta bảo đảm ngươi lập tức liền biến giống như bọn hắn như thế. Lạc Phàm nói xong, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt từ Trần Thiếu bốn người trên người đảo qua. Nốt ruồi son nữ tử há miệng, muốn châm biếm lại, ở trong mắt nàng, Lạc Phàm chính là một cái cám dỗ bạch phú mỹ nghèo, cùng với nàng tư cách nói chuyện đều không có. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu, chạm đến Lạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong lòng run lên, không dám nói tiếp. Trước đó, Lạc Phàm trong lòng của nàng, chỉ là người bình thường. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt, người lập tức liền sinh ra một loại cảm giác, cái này nam nhân trẻ tuổi, tuyệt không phổ thông. Lạc Phàm nói xong, không lại nhìn mấy người này một mắt, đối Tâu Ngưng các nàng ôn hòa mà nói, đi, chúng ta đi ăn cơm. Đi tới quán cơm cửa vào, cái kia hai bảo vệ lại ngăn cản bọn hắn, vị tiên sinh này, các ngươi không thể đi vào. Lạc Phàm lông mày nhíu lại, cái kia hai bảo vệ sợ hết hồn, dù sao tiểu hồ tiên mấy người các nàng mới vừa ra tay, hai người bọn họ đều là nhìn đến. Trong đó một cái bảo an vội vã giải thích, tiên sinh, các người gây ra đại họa rồi, vừa vặn những người kia, lai lịch đều rất lớn, đặc biệt là Trần Thiếu cùng ông Thiếu gia, toàn bộ Minh Dương không có mấy người trêu tới. Nếu như các ngươi tiến vào quán cơm, sẽ cho chúng ta quán cơm mang đến đại phiền toái. Người an ninh này lời nói, ngược lại cũng không phải buồn lo vô cớ, lấy Trần Thiếu thân phận của bọn họ, an thiệt thòi lớn như thế, tuyệt không liền như vậy giảng hòa lý lẽ. Nếu để cho Lạc Phàm bọn hắn tiến vào quán cơm, Trần Thiếu người đến của bọn họ sau đó chưa chắc sẽ giận lây sang quán cơm, nhưng nếu là song phương tại trong tiệm cơm động thủ, hư hao quán cơm vật phẩm đó là không thể tránh được. Bất quá, đối với Lạc Phàm tới nói, Trần Thiếu bọn hắn trả thù, hắn căn bản không để ở trong lòng. Mấy tên này, nếu là cứ như vậy an phận rồi, là bọn hắn đủ may mắn, nếu như bọn hắn còn muốn chơi trò gian, có lẽ cũng không phải là đoạn hai cái tay đơn giản như vậy. Tâu Ngưng các nàng, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, đều còn chưa có ăn cơm. Lạc Phàm cũng không muốn cùng hai người an ninh này phí lời, lạnh lùng thốt, các ngươi nơi này là quán cơm, chúng ta đi vào ăn cơm, thiên kinh địa nghĩa. Nếu như các ngươi lại ngăn, phải hay không cũng muốn cùng mấy cái kia vương bắt đản như thế. Chương 530, ta muốn bọn hắn chết. Liên Trần Thiếu Giang Thiếu cũng dám đánh người, hai bảo vệ tự nhiên là không còn dám ngăn rồi. Bất quá, tại Lạc Phàm bọn hắn tiến vào quán cơm sau đó lời mới vừa nói người an ninh kia, nhanh chóng thông qua nội bộ bộ đàm liên hệ rồi bảo an đội trưởng Tiền Ca. Kinh ở Tiểu Hồ Tiên các nàng bốn nữ mạnh mẽ thực lực, Long Ca bọn hắn chỉ được trơ mắt nhìn Lạc Phàm bọn hắn tiến vào quán cơm. Bốn người cánh tay bẻ gãy, cũng may hai cái chân còn có thể đi đường, tất cả đều lui về mạ giờ dạ tỷ bên cạnh. Bốn người đều đau được nhe răng niết miệng, Giang Thiếu nhìn hướng Trần Thiếu, hận hận nói, Trần Thiếu, tay của chúng ta xem ra là phế bỏ, mối thù này không thể không báo a. Bởi hàm răng bị đánh rơi mất, Giang Thiếu nói, phát âm mơ hồ không rõ. Bất quá, kết quả trên mặt hắn biểu lộ, liền mông mang đoán cũng có thể nghe được suất hắn đang nói cái gì. Được Giang Thiếu như thế nhắc lên, Trần Thiếu tựa hồ quên mất đau đớn, trong chốc lát liền tỉnh táo lại, mặt âm trầm, trong mắt lóe ra vẻ ngoan lệ. Đối cách hắn tương đối gần nốt rồi son cô gái nói, giúp ta đem điện thoại di động lấy ra. Trần Thiếu thanh âm, đồng dạng có phần mơ hồ không rõ. Nốt rồi son nữ tử được Lạc Phàm dọa giật mình sau đó trong lòng sợ hãi, cảm thấy rất là khuất nhục. Nhưng nàng biết, người đàn ông kia cùng cái kia bốn cái nữ nhân, là sẽ không hữu hảo kết quả, Trần Thiếu cùng Giang Thiếu, tuyệt đối sẽ không buông tha năm người kia. Nốt rồi son nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, liền muốn đi thay Trần Thiếu lấy điện thoại di động ra. Long Ca nhanh chóng lại đây. Ngăn cả nốt rồi son nữ tử, nhìn xem Trần Thiếu, cẩn thận từng ly từng tí trong, lại sát khí đều lộ, Trần Thiếu, mấy người kia, ta muốn bọn hắn chết. Ngươi gọi người tới, e sợ không tiện giết chết bọn hắn, chuyện này không bằng để cho người đến của ta xử lý, Trần Thiếu cảm thấy thế nào? Trần Thiếu trầm mặt, do dự chốc lát. Tại trong bốn người, lai lịch của hắn lớn nhất, chính là Minh Dương thành phố thị trưởng công tử. Bất quá, hắn có thể vận dụng sức mạnh, chính là quan phương sức mạnh, nếu muốn đem Lạc Phàm bọn hắn một cái đánh chết. Sẽ không quá dễ dàng. Mà Long Ca thì lại khác. Long Ca là Long Thành Điền Sản Tập đoàn Lão Tổng Long Hùng Phong Nhi Tử, bây giờ Điền Sản ngành nghề, bao nhiêu đều cùng trên đường người có phần quan hệ. Mà Long Hùng Phong vốn là từ trên đường hôn khởi tới, cho tới bây giờ, hắn ở bề ngoài là cái thành công thương nhân, thực tế vẫn là Minh Dương trên đường một phương đại lão. Nếu như đối phó Lạc Phàm mấy người, để Long Ca người tới làm lời nói, sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy rồi, Lạc Phàm trực tiếp giết chết, về phần cái kia bốn cái nữ nhân. Chào sau khi thức dậy, đùa chơi chết các nàng. Trần Thiếu miệng của bọn họ cùng cánh tay, cũng có thể đi bệnh viện tiến hành trị liệu, vốn lấy thân phận của bọn họ, bị người đánh thảm như vậy, mối thù này, bất kể như thế nào trả thù, cũng không quá đáng. Cho nên, nhìn thấy Long Ca trong mắt sắc cơ, Trần Thiếu chỉ do dự 2 giây, liền gật đầu đáp ứng. Trong 4 người này, Trần Thiếu thị trưởng thành phố công tử, Giang Thiếu là cục trưởng công tử, Kim Thiếu lao tử của là thành kiến cục người đứng đầu, Giang Thiếu cùng Kim Thiếu. Tự nhiên là chỉ nghe lệnh Trần Thiếu. Trần Thiếu gật đầu một cái, Giang Thiếu cùng Kim Thiếu cũng không có không dị nghị. Vừa nhìn ba vị đại thiếu đều gật đầu rồi, Long Ca liền yên tâm. Cái kia bốn cái nữ nhân, nắm đấm nhìn qua cũng không cứng rắn, cũng rất có lực sát thương, lực tay cũng là lớn đến thần kỳ, nhưng hắn cũng không lo lắng. Hắn làm như Long Thành địa sản quá tử gia, thủ hạ của hắn ngoại trừ có một nhóm trung thành với hắn kẻ liều mạng, còn nặng hơn Kim từ vùng duyên hải chiêu mộ hai người cao thủ, là hai cái hắc quyền tay, trong đó một cái càng là tốn mất 8 triệu mới đào tới, sức chiến đấu tất nhiên là điều chắc chắn. Hắn lo lắng duy nhất chính là, hắn mời cái kia hai cái hắc quyền tay ra tay 3 lần, 3 lần đều cho người bị mất mạng tại chỗ, nhưng này 3 lần đều phi thường bí ẩn, không có ai biết. Hiện tại nếu để cho hai người kia lại đây, khẳng định cũng sẽ xảy ra án mạng đến. Xảy ra án mạng không sao, mấu chốt là lần này, đánh chết người sẽ bị Trần Thiếu bọn hắn biết, nếu như trên tay hắn dính vào nhân mạng việc truyền đi. Cho dù cha hắn là Minh Dương thành phố địa sản đại ngạc, cũng chưa chắc giữ được hướng về hắn. Thế nhưng hiện tại, Trần Thiếu ba người họ đồng ý đề nghị của hắn, hắn liền không có gì tốt cố kỵ. Một cái thị trưởng công tử, hai cái thực quyền cục trưởng thiếu gia, còn có chuyện gì túi không được. Lại nói, nếu như sự tình tiết lộ ra ngoài, chính mình cố nhiên không có kết quả, mà ba vị đại thiếu làm như đồng bọn, chỉ sợ cũng không dễ như vậy phủi sạch quan hệ. Tiểu chỉ, đem ta điện thoại lấy ra, cho Mao Dê gọi điện thoại. Long Ca không kịp chờ đợi bắt đầu liên hệ thủ hạ, Mao Dê tên là Mao Dương, là Long Ca tin cậy nhất một cái thủ hạ. Long Ca không còn hàm răng, đồng dạng mồm miệng không rõ, nhưng tiểu chỉ cuối cùng cũng coi như nghe rõ điện thoại cùng Mao Dê, vội vàng đem Long Ca điện thoại móc ra, lục lọi ra Mao Dê dãy số gọi tới, đồng thời mở ra hẹn NFG dành tay. Long Ca, có dặn dò gì? Điện thoại rất nhanh truyền được, truyền tới một nghe vào rất trẻ trung thanh âm. Mao Dê, ngươi đi Thanh Thổ Lang cùng Truy Mệnh mang theo, đến Minh Châu quán rượu lớn tới tìm ta. Long ca, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao vậy? Long ca môi hư thối, hàm răng không còn, lại thông qua điện thoại truyền, Mao Dê nghe được không quá rõ ràng. Ngươi nói. Long ca nhìn tiểu chỉ một mắt. Mao ca, ta là tiểu chỉ. Long ca ở Minh Châu cửa quán rượu lớn, để 5 người khi dễ rồi, Long ca cho ngươi Thanh Thổ Lang cùng Truy Mệnh mang tới. Tiểu chỉ nói tới làm huyền chuyện, nói Long ca là bị 5 người khi dễ, cũng không nói đối phương trong 5 người có 4 cái là một phụ nữ, tự nhiên là cho Long ca bảo toàn mặt mũi. Là, tiểu chỉ tỷ. Mao Dê thanh âm, nghe tới rất tỉnh táo, cũng không có hỏi nhiều những khác. Lợi Phát khách sạn lớn bảo an đội trưởng Tiền ca, khi nghe đến Trần Thiếu bọn hắn tại Lợi Phát khách sạn lớn cửa vào bị người đánh, giật mình. Ở ngoài sáng Dương Thị, bất kể là Trần Thiếu Giang Thiếu Kim Thiếu, thậm chí là Long Thành quá tử gia Long ca, hầu như liền không có người nào dám đắc tội bọn hắn, chớ đừng nói chi là đồng thời đắc tội 4 người bọn họ rồi. Tiền Thiếu hầu như có thể khẳng định, đắc tội Trần Thiếu người của bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ mất tích. Nếu không phải Trần Thiếu kẻ thù của bọn họ liền ở Lợi Phát bên trong tiệm cơm lớn, Tiền ca liền muốn nhìn có chút hả hê. Bất quá, hiện tại Tiền ca cũng không có xem náo nhiệt tâm tình, vội vàng đem tình huống báo cáo cho Lợi Phát khách sạn lớn bảo an bộ kinh lý. Bảo an bộ kinh lý gọi là rõ ràng, là Tiền ca Đường tỷ phu. Hắn nghe xong Tiền ca báo lên tình huống sau, lập tức đem sự tình trực tiếp lên báo cho quán cơm tổng giám đốc Tiêu rất là. Lợi Phát khách sạn lớn lao bản sau màn, là trong thành phố một vị phó thị trưởng tỉnh phụ, cực nhỏ tại quán cơm lộ diện, cho nên, quán cơm phần lớn sự vụ, đều do Tiêu rất là toàn quyền xử lý. Vừa nghe nói sự tình dính đến Trần Thiếu, Tiêu rất là một cái liền từ trên ghế đứng lên, vị gia này, chính là chủ quán cơm cái kia hậu trường nhân vật, cũng không trêu chọc nổi. Nửa phút sau, hắn liền ban bố một đạo mệnh lệnh, Lợi Phát khách sạn lớn hệ thống điện lực giữ gìn, tạm dừng kinh doanh một ngày. Đang tại quán cơm dùng cơm khách nhân, toàn bộ miễn phí, nhưng có một điều kiện, nhất định phải lập tức rời đi quán cơm. Đương nhiên, Lạc Phàm bọn hắn chỗ ở 39 số phòng riêng ngoại trừ. Tiêu rất là dùng chân ngón tay cũng muốn đạt được, Trần Thiếu bọn hắn bị thiệt thòi, rất nhanh bọn hắn trả thù sẽ tới, hơn nữa cái này trả thù làm khả năng sẽ xuất mạng người. Tuy rằng Trần Thiếu bối cảnh của bọn họ thâm hậu, nhưng cũng không dám công nhiên giết người, muốn giết người, cũng nhất định muốn làm được tuyệt đối bí mật. Tiêu rất là có thể làm, chính là thay Trần Thiếu bọn hắn sáng tạo điều kiện. Chuyện này, hắn không yêu cầu xin chỉ thị vị kia ngựa tảo mị tận xương cũng không khiến hắn nếm tanh phó thị trưởng tình nhân, tin tưởng của nàng quyết phán nhất định là cùng chính mình như thế. Tiêu rất là truyền xuống mệnh lệnh sau đó lại thông báo la rõ ràng, cho quán cơm bảo an chào hỏi, Trần Thiếu bọn hắn đi vào, không nên ngăn cản, những người khác, giống nhau không được lại bỏ vào quán cơm. Các loại ở của tiệm cơm Long ca bọn hắn, nhìn thấy trong tiệm cơm không ít khách nhân đi ra, đều hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy quán cơm bảo an đứng lên một khối tấm bảng, mặt trên thình lình viết điện lực giữ gìn, tạm dừng kinh doanh tấm bảng, lập tức liền đã minh bạch, 4 người trong mắt đều lộ ra vẻ hài lòng. Hơn 10 phút sau đó một chiếc màu đen phong điền lục địa tuần dương hạm chạy nhanh đã đến Lợi Phát khách sạn lớn cửa vào, chỗ ngồi lái xe bên trên xuống tới một cái cùng Long ca tuổi tác sấp xỉ tóc hối của thanh niên, trắng non nả, nhìn qua duyên dáng khí. Sát theo đó, phong điền xe Việt dã chỗ ngồi phía sau xuống hai cái hơn 30 tuổi người đàn ông áo đen, một cái gầy gò, ánh mắt lánh khốc, một cái khắc cường tráng đến như gấu, cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, tỏa ra nhất cổ bạo lệ khí tức. Thanh tú thanh niên nhìn thấy Trần Thiếu bọn hắn, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, đi nhanh hai bước, đi tới Long ca trước mặt, làm cung kính kêu lên, Long ca. Thanh tú thanh niên chính là Mao Dê, hắn tự nhiên là nhìn thấy Long ca vỡ tan môi, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt không thay đổi, không có kinh ngạc, cũng không có phẫn nộ. Long ca hướng Mao Dê gật gật đầu, đón nhận hai cái người đàn ông áo đen, làm khách khí nói, Thổ Lang tiên sinh, Truy Mệnh tiên sinh, lại làm phiền ngươi nhóm rồi. Long ca phát âm, như trước không quá rõ ràng, nhưng Thổ Lang cùng Truy Mệnh đều có thể nghe hiểu ý của hắn. Cái kia tráng hán chính là Truy Mệnh, nhìn sang Long ca thường, thô bạo khí tức càng tăng lên, uy nghiêm đáng sợ nói ra, Long thiếu gia khách khí, đây là ta phải làm. Hắn tại Hắc Quyền trong thế giới, tương đối có danh tiếng, làm người cũng rất ngạo mạn, nhưng hắn đối Long ca, chung quy cất giữ mấy phần khách khí. Đánh Hắc Quyền là vì tiền, cho Long ca làm tay chân cũng là vì tiền, bất quá làm đả thủ lượng công việc thì nhỏ hơn nhiều. Công tác cường độ càng là cùng làm Hắc Quyền tay không so được, cho Long ca khi này cái tay chân, hắn nên phải làm thoải mái. Thổ Lang nhẹ nhàng nâng khởi Long ca cánh tay, sờ sờ đứt rời xương cánh tay, the thế giọng nói nói, Long thiếu gia, tay của ngươi tận lực không nên cử động. Nói xong móc ra một cái đen đến tỏa sáng chất gỗ bình nhỏ, Long thiếu gia, đây là ta sư môn nối xương thánh dược, dùng mới mẻ chó mực ra, ở phía trên thoa lên thật mỏng một tầng, thoa trên cánh tay, lại dùng cái cặp bản cố định cánh tay, không ra một tháng, xương cánh tay của ngươi là có thể khép lại. Long thiếu gia đại hỉ, cảm kích nói, thổ lang tiên sinh, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi, ta còn tưởng rằng, ta đây hai tay, cứ như vậy phế bỏ. Trần Thiếu nhìn về phía thổ lang trong tay màu đen chiếc lọ, hỏi, thuốc này thật có linh nghiệm như vậy? Trần Thiếu ngược lại không là sự thật hoài nghi thổ lang nối xương thuốc hiệu quả, mà là hắn cũng rất muốn hướng thổ lang đòi hỏi một bình nối xương thuốc, chỉ là, lấy thân phận của hắn, không có mở miệng cầu người đạo lý. Thổ lang nghe xong Trần Thiếu lời nói, con mắt lật một chút, lộ ra bất mãn vẻ. Long ca lại làm sao không hiểu Trần Thiếu tâm tư, vừa thấy thổ lang không vui, chỉ lo hắn nói ra cái gì không êm thai lời nói đến, chọc giận tới Trần Thiếu vị này Minh Dương đệ nhất công tử, khẩn trương nói ra, thổ lang tiên sinh, vị này chính là Trần Thiếu, Trần thị trưởng công tử. Trần Thiếu vì ta ra mặt, hai tay cũng bị thương, không biết thổ lang tiên sinh cái này nối xương thuốc, có còn hay không. Thổ lang vừa nghe thị trưởng thành phố công tử, lập tức liền thay đổi khuôn mặt. Thân thủ của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng biết, nếu như đắc tội rồi Trần Thiếu nhân vật như vậy, người ta vài phút đồng hồ thì có thể làm cho hắn chơi xong, dù sao, thân thủ của hắn còn rất xa không tới đao thương bất nhập mức độ. Nguyên lai là Trần Thiếu, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Thổ lang trong thần thái, mang theo chút nịnh nọt ý vị, Trần Thiếu cùng Long Thiếu ra thương, một bình nối xương thuốc cũng đã đầy đủ để cho các ngươi phục hồi như cũ. Trần Thiếu trong lòng mừng thầm, nhưng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Thổ lang tiên sinh, một bình thuốc chỉ đủ hai người dùng sao? Giang Thiếu cùng Kim Thiếu đều đi tới, cùng kêu lên hỏi. Chương 531, để cho ta tới. Lần này, thổ lang thật không có lại bày sắc mặt. Tuy rằng còn không biết Giang Thiếu cùng Kim Thiếu lai lịch, nhưng như tầm như, mã tầm mã, có thể cùng thị trưởng công tử cùng Long Gia Thiếu Gia ở chung với nhau người, khẳng định không đơn giản. Tại Long Ca giới thiệu Giang Thiếu cùng Kim Thiếu thân phận sau, thổ lang thầm giật mình, đặc biệt là Giang Thiếu, cục thành phố cục trưởng đại thiếu, tuyệt đối không phải người bình thường a. Thổ lang tiên sinh, cái này nối xương thuốc, nếu như là chúng ta bốn người người dùng, có hiệu quả hay không? Có thể chữa khỏi trên tay thương, Long Ca đương nhiên sẽ không quên Giang Thiếu cùng Kim Thiếu. Long Thiếu Gia, một cái lọ thuốc, nhiều nhất là có thể trị tốt hai người bốn con cánh tay, nếu như nhiều thêm người dùng lời nói, khôi phục khả năng cũng rất nhỏ rồi. Thổ lang lắc đầu nói ra. Long Ca một cái làng khó, dựa theo thổ lang từng nói, một cái bình nối xương thuốc, nhiều nhất là có thể trị càng hai người bốn con cánh tay, nói cách khác, nếu như bốn người bọn họ đều dùng lời nói, chỉ có thể một người chữa khỏi một cái tay. Kết quả như thế, hắn cũng có thể tiếp thu, thế nhưng, Trần Thiếu nhất định là yếu ưu tiên suy tính, đường đường thị trưởng công tử, có khỏi hắn cơ hội, làm sao có khả năng thanh cơ hội để cho người khác. Cứ như vậy, Trần Thiếu liền muốn chiếm đi nửa bình, còn dư lại nửa bình cũng chỉ đủ chữa khỏi hai cái tay. Long Ca như thế nào đi nữa giảng nghĩa khí, cũng không khả năng thanh cơ hội toàn bộ nhượng ra ngoài, tùy ý hai cái tay của mình tàn phế, dù như thế nào, hắn cũng phải bảo đảm tay phải của mình có thể trị hết. Như vậy, còn dư lại thuốc cũng chỉ có thể chữa khỏi một cái tay rồi. Còn dư lại cơ hội cho ai? Lẽ ra, lấy Giang Thiếu cùng Kim Thiếu ra thế bối cảnh, được cho Giang Thiếu. Thế nhưng, Kim Thiếu lao tử của là ở kiến cục người đứng đầu, mà Long Ca trong nhà chính là từ việc địa sản, Kim Thiếu hắn cũng không đắc tội được. Thổ lang nhìn ra Long Ca khó xử, thập phần không thôi lại móc ra một cái giống nhau như đúc chất gỗ chiếc lọ, nói ra, Giang Thiếu cùng Kim Thiếu rồng trong loài người, lại là Long Thiếu gia bằng hữu, cái này lọ thuốc, liền cho Giang Thiếu cùng Kim Thiếu đi, bất quá, đây là cuối cùng một bình rồi. Kỳ thực, như vậy nối xương thuốc, đối với thổ lang loại này lấy đánh hắc quyền mà sống người mà nói, làm sao có khả năng cũng chỉ có hai bình. Bất quá, nếu là không làm ra một bộ chỉ có hai bình bộ dáng, làm sao có thể có vẻ hắn cái này nối xương thuốc quý giá đâu này. Quả nhiên, Giang Thiếu cùng Kim Thiếu đều là cảm kích không ngớt, liên đối đối Long Ca cũng cao nhìn qua. Tại bốn người bọn họ trong, ngoại trừ Long Ca, ba người họ có thâm hậu quan gia bối cảnh, Long Ca trong nhà mặc dù có tiền, tại trên đường cũng có người, nhưng ở Giang Thiếu trong mắt bọn họ, Long Ca vẫn không thể cùng bọn họ tương để tịnh luận. Bọn hắn cùng Long Ca lẫn lộn một chỗ, chỉ là đem Long Ca trở thành đoan đại đầu mà thôi. Bất quá, Long Ca thủ hạ lại có thổ lang cùng truy mệnh nhân tài như vậy, ngược lại là ra ngoài Trần Thiếu ngoài dự liệu của bọn hắn. Trong lòng ba người đối Long Ca nhận thức cũng có chỗ đổi mới, chí ít, hai tay của bọn họ còn phải dựa vào Long Ca thủ hạ thổ lang nối xương thuốc. Đối với Trần Thiếu, Giang Thiếu, Kim Thiếu cái này ba cái quan gia thiếu gia, truy mệnh cũng là có lòng kết giao, làm sao trong tay hắn không có thổ lang loại này có tiêu độc sinh cơ nối xương thuốc hay. Long Thiếu gia, ba vị đại thiếu, là người nào lớn mật như thế, dám ra tay với các ngươi. Để cho ta truy mệnh tìm được hắn, ta sống lột ra hắn. Không có nôi xương thuốc, truy mệnh có thể đem ra được, chính là hắn cái kia nhiều năm từ hắc quyền giữa trường rèn luyện ra được cường hãn vũ lực đáng giá. Kinh truy mệnh như thế nhắc lên, Trần Thiếu trong lòng bọn họ lại một rưỡi phẫn nộ lên, không lo được dùng nối xương thuốc trị liệu cánh tay của mình, mang theo thổ lang cùng truy mệnh liền tiến lợi phát quán cơm, mà tiểu chỉ cùng cái kia nốt rồi son nữ tử, thì tại Long Ca cùng Kim Thiếu dặn dò dưới nên rời đi trước. Bởi vì có Tiêu rất là cùng La rõ ràng giao cho, cửa ra vào bảo an căn bản là không có ngăn cản Trần Thiếu bọn hắn, tùy ý bọn hắn tiến vào. Tiến vào quán cơm, Tiêu rất là từ lâu để quán cơm ăn uống bộ đảo quản lý chờ rồi. Trần Thiếu bọn hắn đã nhiều lần đến thăm lợi phát quán cơm, cùng đào quản lý đã tính phải là người quen. Trần Thiếu, Giang Thiếu, Kim Thiếu, Long Thiếu gia. Đào quản lý lần lượt cùng bốn người đánh qua bắt chuyện. Người ở nơi nào? Giang Thiếu hỏi. 39 số phòng riêng. Đào quản lý rất cung kính đáp. Nói xong, không đợi bốn người dặn dò, liền chủ động dẫn đường hướng 39 số phòng riêng đi đến. Bởi đến quán cơm mục đích, chủ yếu là ăn cơm, Lạc Phàm bọn hắn đều không có chút rượu, cơm nước vào bàn. Liên bắt đầu tiêu diệt cơm nước. Liên ở sắp ăn kết thúc thời khắc, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, theo sát, phòng riêng cửa bị thô bạo đẩy ra, đào quản lý đi đầu, mặt sau đi theo Trần Thiếu bốn người bọn họ, cuối cùng tiến vào, là hai cái hơn 30 tuổi người đàn ông áo đen, chính là thổ lang cùng truy mệnh. Dù sao đều lập tức liền muốn ăn quá rồi, Tâu Ngưng các nàng, thẳng thắn để chén xuống đũa, lại không chút biến sắc, yên lặng ngồi, nhìn cũng không nhìn tiến vào mấy người một mắt. Mà Lạc Phàm vẫn còn tại ăn cái liên tục. Hồn cùng người không liên quan như thế, chuyên tâm tiêu diệt Tâu Ngưng các nàng ăn còn dư lại đồ ăn. Tuy rằng hắn cũng không đói bụng, cũng không quan tâm một cái cơm canh tiền, nhưng lãng phí không phải một thói quen tốt, đặc biệt là lãng phí đồ ăn. Trần Thiếu, chính là chỗ này. Đào quản lý đem mấy người mang tới sau đó sẽ phải rời khỏi. Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, hắn đương nhiên đoán được. Đang tại cuồng ăn nam nhân trẻ tuổi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này, mà mấy cái đẹp đẽ đến cho người hít thở không thông nữ nhân, chờ đợi các nàng. Sẽ là so với chết càng bi thảm hơn gấp 10 gấp trăm lần vận mệnh. Đao quản lý vừa mới cất bước, liền nghe đến một cái bình tĩnh rất thần kỳ thanh âm, ngươi nếu đến rồi, vậy thì muốn đi. Đao quản lý dừng bước, quay đầu lại, liền thấy Lạc Phàm ngừng ăn động tác, buông đũa xuống, hờ hững nhìn xem hắn. Được Lạc Phàm cái kêu bình tĩnh mà lại tựa như mang theo điểm châm chọc ánh mắt nhìn, đao quản lý có loại chính mình trần như nhộng bại lộ tại người này dưới ánh mắt cảm giác. Cái cảm giác này, hắn thập phần không vui. Vốn là hắn đối Lạc Phàm trả thập phần đồng tình, nhưng được Lạc Phàm loại kia không coi hắn ra gì ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn hơi tức giận, liền trở lại thân không đi, hắn phải ở lại chỗ này, xem cái này trang bê ra hỏa là chết như thế nào. Lạc Phàm bọn hắn đánh người, còn dám như không có chuyện gì xảy ra ở nơi này ăn cơm, đào quản lý cũng đoán được, bọn hắn khẳng định có nhất định bối cảnh. Bất quá, ở ngoài sáng dương, lại có ai bối cảnh hậu trường lớn đến mức qua Trần Thiếu. Bất luận một cái nam bốn nữ là lai lịch gì, trêu chọc phải Minh Dương tứ thiếu gia chi ba, lại tăng thêm Long Thành địa sản quá tử gia, bọn hắn kết cục cũng sớm đã nhất định. Long thiếu gia, giao hấn tới trình độ nào? Truy mệnh lạnh lẽo âm trầm ánh mắt từ Lạc Phàm năm người trên người sẽ qua, khi thấy bốn nữ thời điểm, trong mắt kinh ngạc lóe lên liền qua. Nhìn thấy đẹp như thiên tiên bốn nữ, truy mệnh đã minh bạch, bốn vị đại thiếu cùng Lạc Phàm xung đột là bởi vì sao rồi? Bực này khó gặp mỹ nhân tuyệt thế, đổi lại là hắn gặp được, hắn cũng sẽ cùng Lạc Phàm nổi lên xung đột. Bất quá, hiện tại hắn lại biết, cái này bốn đại mỹ nữ dù như thế nào, đều không có hắn và thổ lang phần rồi. Cho dù cái này bốn nữ bất tử, hắn nhất định sẽ được Trần Thiếu bọn hắn chiếm đoạt đi. Nam này, đánh chết tươi. Long Ca cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó ánh mắt lại từ Vân Hy tiểu phân trên người đảo qua, lanh khóc nói, cái này bốn cái bề ngoài tử, chế phục rồi không có thể làm cho các nàng động. Đôi song bảo thai kia, là Trần Thiếu, cái này về Giang Thiếu, tiện nhân này vóc người chênh lệch một ít. Các ngươi nếu như để ý, chính là của các ngươi rồi, chính là cái này tiện nhân đánh chính là ta, các ngươi tốt nhất có thể trước sau đồng thời tiến công, giết chết cái này ngựa con tàu bê. Vừa nghe Thanh Tiểu Hồ Tiên cho quyền mình và thổ lang, truy mệnh đại hỉ. Tuy rằng cái này tiểu nữ nhìn qua không đủ đầy đạn, nhưng này khuôn mặt, nhưng là 10 triệu dặm cũng khó khăn chọn một đó a, so với bọn họ bình thường làm những kia rong chi tục phấn, còn mạnh hơn nhiều rồi. Nghe được Long Ca miệng đầy âu nôn huyến ngữ, bốn nữ đều là sắc mặt chợt biến. Trong đôi mắt đẹp đều lộ ra sắc cơ. Đặc biệt là Tâu Ngưng, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, bao nhiêu nghe qua bực này khó nghe thô tục ngôn ngữ. Ánh mắt phát lạnh, liền muốn đứng dậy. Để cho ta tới. Lạc Phàm đưa tay kéo lại Tâu Ngưng. Lấy Long Ca mới vừa mấy câu nói, Lạc Phàm đã không chuẩn bị khiến hắn sống sót xuất phòng riêng. Tô Ngưng nói thế nào cũng là người của Tô gia, nếu để cho người biết Tô gia đại tiểu thư ở ngoài sáng dương giết người, khẳng định ở Tô gia danh tiếng bị hư hỏng. Mà Vân Hy cùng Tiểu Phân, liền thân phận đều là Lạc Phàm hỗ trợ nắm tạo nên, cũng không thích hợp lộ diện. Như vậy, có thể không kiêng dè gì tiêu diệt Long Ca, cũng chỉ có hắn và Tiểu Hồ Tiên rồi. Chỉ là, Tiểu Hồ Tiên chả chưa bao giờ từng giết người, nếu để cho người xuất thủ, người không hẳn hạ được đi chỗ đó loại ngoan thủ. Lạc Phàm đứng lên, lãnh đạm ánh mắt từ Truy Mệnh cùng Thổ Lang trên người đảo qua. Chỉ liếc, Lạc Phàm xem đi ra, Truy Mệnh cùng Thổ Lang đều có thực lực tại người. Đương nhiên, bọn hắn chút thực lực này, ở trong mắt Lạc Phàm liền chả là cái cóc khô gì, hai người cũng còn chỉ ở vào minh kình giai đoạn, cho dù Truy Mệnh càng mạnh hơn một chút, cũng chẳng qua là cái minh kình đỉnh phong mà thôi. Các ngươi, là ai gọi tới? Lạc Phàm căn bản không đem Truy Mệnh cùng Thổ Lang để ở trong mắt, liếc mắt một cái sau đó liền nhìn hướng Trần Thiếu bốn người bọn họ. Long Ca hiện tại có hai người cao thủ ở bên người, mười phần phấn khích, hung tợn trừng lên Lạc Phàm nói, lao tử gọi tới, lao tử gọi tới muốn mạng của ngươi, làm mấy cái này nữ. Nếu là ngươi gọi tới, ta liền càng không thể cho ngươi còn sống. Lạc Phàm nhàn nhạt đã cắt đứt Long Ca lời nói. Long Ca phá môi, nói chuyện vốn là vất vả, được Lạc Phàm như thế vừa đánh gãy, liền nói không được, tức giận đến muốn vọt thẳng đi tới cho Lạc Phàm miệng đi lên một quyền, nhưng hắn thủ đã không dùng được lực. Bất quá, hắn nói chuyện hành động cũng không thuận tiện, nhưng có Truy Mệnh vì hắn ra mặt, tiểu tử, ngươi. Nếu là gia hỏa này gọi tới chó, liền muốn có làm cậu giác ngộ. Ta chỉ gặp chó cắn người, khi nào gặp chó nói chuyện. Lạc Phàm lại một lần nữa đã cắt đứt Truy Mệnh nói chuyện. Truy Mệnh giận dữ, không lại cùng Lạc Phàm phí lời, giơ tay một quyền đánh về Lạc Phàm trước mặt. Long Ca ngoại trừ cánh tay bẻ gãy, miệng cũng bị đánh vỡ, Truy Mệnh cũng muốn một quyền đem Lạc Phàm miệng đánh vỡ. Truy Mệnh dưới đất sàn boxing rèn luyện nhiều năm, ra quyền sức mạnh tốc độ góc độ đều có thể xưng hoàn mỹ. Một quyền này của hắn, nếu là không có bị chuyên môn lực chống đòn huấn luyện người bình thường trúng vào rồi, không chỉ môi bị đánh nát, hàm răng bị đánh mất, hàm cốt cũng sẽ bị đánh nát, thậm chí một quyền này cũng đủ để đem người đánh thành nao chấn động. Mặc dù là thực lực với hắn không sai biệt lắm người, nếu là trước tiên đã trúng hắn như thế một quyền, cũng sẽ đầu váng mắt hoa, mất đi cùng hắn chống lại năng lực. Đối mặt Truy Mệnh mấy trăm cân sức mạnh một quyền, Lạc Phàm mắt cũng không chớp một cái, không có né tránh, cũng không có cách đường, đồng dạng giơ tay một quyền, vung hướng về Truy Mệnh trước mặt. Chương 532, đến phiên ngươi. Truy Mệnh ra quyền đến một nửa, Lạc Phàm mới bắt đầu đánh trả. Nhưng Truy Mệnh quả đấm cách hắn mặt còn có ba tấc, quả đấm của hắn đã đánh trúng vào Truy Mệnh trước mặt gò má. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên, Truy Mệnh không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, quả đấm của hắn tại Lạc Phàm trước mặt ba tấc nơi, dừng lại không tới một giây đồng hồ, liền bắt đầu rủ xuống. Mà hắn gấu bình thường tráng kiện rắn chắc thân thể, cũng mềm mại địa ngã xuống. Long Ca Trần Thiếu bọn hắn đều đầy cho rằng, tại Truy Mệnh một quyền lên dưới, Lạc Phàm trên mặt liền sẽ máu thịt bé bét, miệng phun cùng huyết hàm răng. Sau đó, Truy Mệnh bổ khuyết thêm hai quyền, Lạc Phàm hay cùng thế giới này nói bì bì. Nhưng trong mắt bọn họ nhìn đến, cùng bọn hắn dự đoán cũng không như thế, Truy Mệnh dĩ nhiên ngã xuống. Lạc Phàm ra tay cú đấm kia, mặc dù chỉ là hời hợt vung ra, vốn lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là trong lòng hắn động sắc cơ, giơ tay nhấc chân đều có thể khiến người chết. Ánh mắt mấy người đều không tự chủ được theo Truy Mệnh ngã xuống mà xuống rời. Khi bọn họ nhìn thấy nằm dưới đất Truy Mệnh lúc, toàn bộ giật nảy mình. Truy Mệnh gương mặt đó từ lâu hoàn toàn thay đổi, miệng mở rộng ra, đầu lưỡi được vỡ vụn, hàm răng chép miệng thành một đoàn đỏ thịt nát, mũi ham sâu đi vào, chỉ xem được thấy kia một điểm chóp mũi. Đáng sợ nhất là con mắt của hắn đã biến thành hai cái chỗ trống, con ngươi đã không ở trong hốc mắt rồi, lăn xuống đã đến trên đất. Lạc Phàm ra tay một quyền, làm bể miệng của hắn, đánh vùi lấp mũi của hắn, chấn động thoát trong mắt của hắn. Liền xương sọ cũng đã bị đánh biến hình, Truy Mệnh đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Trần Thiếu Long Ca bọn hắn, bao quát Thổ Lang cùng quán cơm đảo quản lý, từ sâu trong linh hồn run rẩy lên. Bọn hắn không phải là không có gặp người chết, so với này tàn nhẫn kiểu chết bọn hắn đều gặp. Đặc biệt là Thổ Lang, tại một lần sinh tử quyền thi đấu trong, cái kia còn chưa thành niên quyền thủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã trúng hắn hơn mấy trăm ngàn quyền, từ mất đi sức đánh trả đến cuối cùng khí tuyệt, ở giữa kéo dài thời gian, chừng 8 phần nhiều chung. Ngay cả này chuyên môn đi hắc quyền tràng tìm kiếm bạo lực máu tanh kích thích người có tiền có quyền người, đều không dám kiên trì nhìn thấy cuối cùng. Lần đó, mỗi một dưới quyền đi, cái kia vị thành niên quyền thủ sinh cơ liền biến mất một phần, liền Thổ Lang chính mình, đều cảm thấy rất tàn nhẫn. Thế nhưng, vậy tuyệt đối không có hiện tại Truy Mệnh chết đi khủng bố như vậy. Cái kia quyền thủ tắt thở sau đó tuy rằng chả mở to tuyệt vọng bất lực con mắt, nhưng là so với Truy Mệnh liền nhãn cầu đều bóc ra đẹp đẽ gấp trăm lần. Tại trong mấy người, Thổ lang nhìn quen rồi tử vong, tuy rằng kinh hãi vạn phần, nhưng hắn là một cái duy nhất nghĩ đến trốn chạy người. Hắn hiện tại đã không lo được Long Ca, càng không để ý tới Trần Thiếu bọn hắn, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, rời đi cái này phòng riêng, từ đây mai danh nhận tích, cũng không tiếp tục muốn gặp được trước mặt cái này sát thần bình thường thanh niên. Nhìn quen rồi tử vong, cho nên hắn càng thêm sợ chết. Quyết định chủ ý, Thổ lang liền nửa giây cũng không nguyện lại ở lại tại phòng này bên trong, thân thể hơi động, liền muốn chạy mất dép. Thổ lang muốn trốn chạy ý đồ, Lạc Phàm đã sớm đã nhận ra. Nhưng hắn không có đi truy, chỉ là đưa tay tại trên bàn ăn vỗ một cái. Thổ lang chỉ chạy một bước, liền bất động, toàn bộ thân thể đều dính sát vào phòng riêng trên tường. Hắn sau gáy nơi, cắm tiến vào hai con đũa trúc tử, hầu như toàn bộ đi vào, chỉ có thể nhìn thấy đôi đũa đầu. Thổ lang đầu rủ xuống, hai tay mềm mại rủ xuống, nhìn dáng dấp đã tắt thở. Nhưng hắn cũng không hề ngã xuống, cái kia hai con đôi đũa, không chỉ xuyên thấu cổ của hắn động mạch, chả cắm vào trong tường. Thổ lang thân thể không tính khôi ngô, hai con đôi đũa đã đủ để chống đỡ trọng lượng của hắn. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh rồi, Lợi Phát quán cơm đôi đũa chất lượng quả thật không tệ. Trong tứ nữ, Vân Hy từ lâu thấy nhiều máu tanh bạo lực chém giết, đối với kẻ địch, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng tình. Tiểu Phân là phân thân của nàng, bản thể không sợ, người cũng không sợ. Mà Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên nhìn đến kinh hồn bạc vía, nhưng vừa nghĩ cùng những người này tác phong làm việc, nếu là người bình thường đụng phải bọn hắn, cái kia tình cảnh hay là so với bây giờ còn yếu tàn nhẫn, liền thu hồi không đành lòng chi tâm. Đến phiên ngươi, thoáng qua trong lúc đó liền thu hai cái mạng người, Lạc Phàm thần tình trên mặt không có thay đổi gì, nhìn hướng Long Ca, khẽ nói. Lạc Phàm thanh âm, cũng không nghiêm khắc, nhưng nghe tại Long Ca trong tai, so với đến từ địa ngục thanh âm còn đáng sợ hơn mấy trăm lần. Hắn run run một cái, mềm mại liền ngã ngồi trên mặt đất. Cầu ngươi buông tha ta. Long Ca cuối cùng cũng coi như còn không dọa sợ, còn biết mở miệng cầu xin tha thứ. Lạc Phàm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Long Ca, chậm rãi lắc lắc đầu, ở của tiệm cơm thời điểm, ta đã cho ngươi một lần sống sót cơ hội, thật đáng tiếc, ngươi không nắm chắc được. Muốn đổi làm ngày xưa, Lạc Phàm có lẽ sẽ chỉ phế bỏ Long Ca năm chi, lưu hắn một cái mạng chó. Thế nhưng hiện tại, hắn tám người bạn gái cũng còn trong tay Y Sam Tĩnh Tử, tâm tình của hắn cũng không tốt, thật sự thật không tốt. Hơn nữa, Long Ca mang theo hai cái quyền thủ đến, nói rõ chính là lấy mạng của hắn, nếu như hắn và Tâu Ngưng các nàng không có thực lực, hắn tin tưởng, bất kể như thế nào cầu xin, Long Ca bọn hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi nghĩ lấy mạng ta, ta liền muốn mạng của ngươi. Lấy đức báo oán, đối Long Ca người như vậy, cũng không thích hợp. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia giếng nước yên tĩnh biểu hiện, Vân Đạm Phong khinh ngựa khí, Long Ca tuyệt vọng, cũng sợ hãi tới cực điểm. Khắp toàn thân, liền huyết dịch đều cũng đóng băng, chỉ có một địa phương có cảm giác cấm áp, hắn đúng quần, sợ hãi cực độ trong tuyệt vọng, hắn tiểu tiện thất cấm. Hơn 20 năm gần đây, vẫn luôn chỉ có hắn Long Ca bắt nạt người khác phần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bắt nạt hắn. Đặc biệt là nhận thức Trần Thiếu bọn hắn sau đó, Long Ca cảm giác mình ở ngoài sáng dương, cũng coi như phải là một cái nhân vật hô phong hoán vũ rồi. Nhưng hắn ỷ trượng lớn nhất, hay là hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới Thổ Lang cùng truy mệnh. Khi hắn dẫm nhân hòa bảo mệnh lá bài tẩy được Lạc Phàm dễ như ăn cháo giết chết sau đó, hắn duy nhất hy vọng, chính là Lạc Phàm có thể lòng từ bi bỏ qua cho hắn. Làm hiển nhiên, đây là không hiện thực. Lạc Phàm nhẹ nhàng một trường, vỗ vào Long Ca ngực. Long Ca như là choáng váng bình thường hay là hắn cũng không có cảm giác đến đau đớn, dù sao hắn chịu Lạc Phàm một trường, cũng không hề kêu sợ hãi gào lên đau đớn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bắt đầu tan rã, đồng tử cũng dần dần khép lại. Trần Thiếu, Giang Thiếu, Kim Thiếu ba người, thẫn thờ nhìn xem Long Ca trong tay Lạc Phàm mất đi sinh mệnh, bọn hắn nhưng lại ngay cả một cái cũng không dám lên tiếng. Từ lúc sinh ra tới nay, ba người bọn hắn quan gia thiếu gia, lần thứ nhất cảm thấy không thể ra sức. Trong nháy mắt, ba cái người sống liền biến thành ba bộ thi thể, Đào quản lý đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, nhưng mãnh liệt cầu sinh muốn vọng lệnh hắn liền toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra, liều mạng hướng về cửa vào trèo. Ta không có ý định đòi mạng ngươi, nhưng nếu như ngươi cử động nữa lời nói, vậy thì không thể bảo đảm. Lạc Phàm cái kia lạnh nhạt đến làm người hỏng mất âm thanh lại vang lên. Đào quản lý cùng Long Ca như thế, sợ đến tè ra quần đũng quần rồi, nhưng lỗ thai của hắn khá tốt dùng kịp thời nghe được Lạc Phàm lời nói, lập tức liền nằm trên mặt đất bất động, giữ vững một cái tuyệt hảo kiếm xà phòng tư thế. Lạc Phàm đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đào quản lý ám muội tư thế, đống nâng lên chân, đạp ở Đào quản lý trên bắp chân. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Đào quản lý ngã nhào ở trên sàn nhà, chỉ gọi hai tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm tâm tình phải không được, nhưng là không tới gặp người liền đánh mức độ, sở dĩ muốn cho cái này Đào quản lý ăn chút vị đắng, đó là bởi vì, hàng này nói rõ chính là Trần Thiếu tay sai cho bọn họ. Chính mình đến Lợi Phát quán cơm, nói thế nào cũng là nơi này khách hàng, ngươi không có năng lực bảo vệ khách nhân an toàn thì cũng thôi đi, chả ba ba mang người tìm đến khách hàng phiền phức. Cái này tiện cốt đầu, đáng đời. Bất quá, Lạc Phàm đặt chân không phải rất nặng, đào quản lý 1-2 tháng không xuống giường được là thật sự, nhưng hắn nếu là đi chính quy bệnh viện trị liệu, về sau ngược lại cũng sẽ không lưu lại cái gì gì chứng về sau. Thu thập xong đào quản lý, Lạc Phàm lại đem ánh mắt quét về lùi bước tại phòng riêng bên trong góc Trần Thiếu ba người. Ba người từ lâu sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Một cái thị trưởng đại thiếu, hai cái cục trưởng trưởng công tử, ở ngoài sáng dương nhất dứt khoát là hô phong hoán vũ hoành hành vô kỵ nhân vật, trước đây coi như là phạm vào chuyện gì, đều có phía sau bọn họ cái kia mạnh mẽ hậu trường thay bọn hắn chùi đít. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn cứng rắn hậu trường, một chút tác dụng đều không có. Sau lưng của bọn họ dù có thiên quân vạn mã, hiện tại nước xa cũng cứu không được gần hỏa. Lấy Lạc Phàm vừa nãy biểu hiện ra cường hãn thực lực và thủ đoạn đắc nghiệt, chỉ cần chuyển tay chỉ, là có thể để cho bọn họ bước long ca góp chân. Ba người hiện tại cũng có phần hối hận là quá khinh thường Lạc Phàm bọn hắn sức chiến đấu chỉ số, quá tin tưởng long ca hai cái hắc quyền tay thực lực. Luôn luôn không đem người khác để ở trong mắt ba vị quan ít, cho tới hôm nay phát hiện, bọn hắn nơi dựa dẫm những kia bối cảnh phía sau đài, trong ngày thường bắt nạt người đàng hoàng tiểu nhân vật vẫn được, gặp được Lạc Phàm như vậy ngon nhân. Bọn hắn lao tử bất kể là quan lớn gì, đều không giúp được bọn hắn. Hiện tại duy nhất có thể làm việc, chính là mở miệng hướng về Lạc Phàm cầu xin tha thứ. Nhưng là, vậy có dùng sao? Khổ ép cầu xin tha thứ, vừa vặn Long Ca cũng cầu quá rồi, nhưng trước mặt cái này lánh huyết sát thần, căn bản cũng không vì lay động. Vung tha ta tại tử vong bao phủ xuống, Trần Thiếu vẫn là đã mở miệng, ba ta là Trần Mở Ra, Minh Dương thị trưởng. Ngươi giết ta, ngươi cũng đừng muốn tiếp tục sống. Đang cầu xin tha cho đồng thời, Trần Thiếu lại mang chút cảnh cáo uy hiếp mùi vị. Bởi vì, đơn thuần xin tha, Long Ca đã xác nhận, không có tác dụng. Nhưng hắn nói xong lập tức liền đã hối hận, Lạc Phàm trên tay đã có 3 cái mạng người, chỉ cần vụ án phát sinh, hắn còn có thể tiếp tục sống sao. Nếu cũng đã giết 3 cái, thì sợ gì nhiều hắn một cái. Ngươi xác định, giết ngươi ta liền sống không nổi. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Trần Thiếu, khẽ nói. Trần Thiếu cũng lại nói không được, Lạc Phàm hết sức bình tĩnh vẻ mặt ngữ khí. Căn bản cũng không để hắn vào trong mắt, ánh mắt kia dặm châm biếm lệnh hắn đang sợ hãi đồng thời lại cảm thấy làm khuất nhục. Lạc Phàm ánh mắt, từ Trần Thiếu đầu to rời về phía hắn đầu nhỏ, ngươi nơi này giữ lại, cuối cùng là kẻ gây họa. Nói xong, chân phải nhấc lên, nhắm ngay Trần Thiếu giữa háng. Không nên Trần Thiếu hoảng hốt, nhưng ngoại trừ cầu xin, hắn cái gì cũng làm không được. Trần Thiếu cầu xin tha thứ, không có ảnh hưởng đến Lạc Phàm để chân đặt chân tiết ấu. Phế nhân sinh mạng, Lạc Phàm cước pháp đó là rất nhuẩn nhuyễn được rồi. Tới hôm nay đến, tỷ lệ trúng mục tiêu trả hoa lệ lệ duy trì tại 100% trình độ. Trần Thiếu kêu rên hét thảm 2 tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm sắc mặt không hề thay đổi, không chút nào chân nhún ra, tiếp lấy lại giẫm phế bỏ Trần Thiếu 2 chân, để Trần Thiếu biến thành nằm chi đều phế người sống. Tiếp đó, Giang Thiếu cũng hưởng thụ lấy cùng Trần Thiếu vậy đãi ngộ. Về phần Kim Thiếu, Lạc Phàm đối mệnh căn của hắn cước hạ lưu tình rồi. Chúng ta đi trở về. Lạc Phàm bước đi thong thả đến Tông Ngưng các nàng bên người. Âm thanh bình tĩnh ôn hòa, giống như là vừa nãy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Chương 533, thị trưởng tức giận. Vì cho Trần Thiếu bọn hắn động thủ cung cấp thuận tiện, lợi phát quán cơm tổng giám đốc Tiêu rất là khiến người ta đem cơm điếm màn hình giám sát đóng cửa, hết thảy công nhân cũng gọi đi rồi phòng họp mở hội. Bởi mỗi cái phòng riêng đều sử dụng tài liệu cách âm, 39 số trong phòng hết thảy âm thanh, bên ngoài đều không nghe được. Bất quá, Tiêu rất là tưởng tượng xuất, đi vào dùng cơm người đàn ông kia. Hiện tại đoán chừng đã tắt thở. Về phần cái kia 4 cái tuyệt sắc mỹ nhân, là sẽ được Trần Thiếu bọn hắn mang đi, vẫn là giải quyết tại chỗ, hắn liền đoán không chuẩn xác thực rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, bởi vì hắn đã để La rõ ràng trong bóng tối nhìn chằm chằm 39 số phòng riêng, có tình huống thế nào, La Minh Đô hội hướng về hắn báo cáo. Quả nhiên, phòng tổng kinh lý bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Tiêu rất là biết, là La rõ ràng hướng hắn báo cáo tin tức. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lập tức liền cứng đờ, khuôn mặt lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Người tiến vào, đích thật là La Rõ Ràng, nhưng ngoại trừ La Rõ Ràng ở ngoài, còn có một cái thần tình lạnh nhạt thiếu niên, cùng 4 cái đẹp như thiên tiên lạnh nhược băng xương nữ tử. Trong giây lát này, Tiêu rất là có loại thần kinh thác loạn cảm giác, đứng ở hắn văn phòng người đàn ông này, không phải cũng đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Một giây sau, Tiêu rất là kinh ngạc liền biến thành sợ hãi. Một cái nam 4 nữ êm đẹp xuất hiện tại phòng làm việc của hắn bên trong, cái kia. Trần Thiếu bọn họ đâu? Nếu như Trần Thiếu bọn hắn tại trong tiệm cơm của hắn xảy ra điều gì sai lầm, chính là đem hắn Tiêu rất là ngàn đao bầm thây, hắn cũng không gánh vác được trách nhiệm này à. Lạc Phàm đem La rõ ràng ném xuống đất, nhìn hướng Tiêu rất là lạnh lùng thốt, ngươi là lợi phát quán cơm người phụ trách. Ta là nơi này tổng giám đốc. Lạc Phàm ánh mắt tranh đến Tiêu rất là trong lòng quất thẳng tới xúc, mà tiếng nói của hắn cũng cho Tiêu rất là đã mang đến một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, lệnh hắn không tự chủ được thừa nhận thân phận của mình. Xác nhận Tiêu rất là thân phận, Lạc Phàm lóe lên tiến lên, cách rộng lớn bàn làm việc, tóm chặt Tiêu rất là ô phục cổ áo, chụp đưa hắn bộ tới. Chuyện không liên quan đến ta. Gào. Tại bạo lực trước mặt, Tiêu rất là theo bản năng đã nghĩ vì chính mình phủi sạch quan hệ, nhưng Lạc Phàm căn bản không nghe hắn phí lời, một cái đưa hắn đập vào trên sàn nhà. Mặc dù là sàn gỗ, còn có ba tư thảm đỏ cách, nhưng Lạc Phàm cái quăng kia lực lượng, biết bao mãnh liệt, Tiêu rất là chỉ cảm thấy trên đầu gối của mình truyền đến một trận sốt ruột đau đớn, thậm chí nghe được đầu gối của mình xương vỡ nước thanh âm. Quan chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lạc Phàm lạnh lùng câu nói vừa dứt, liền dẫn bốn nữ nên ngang rời đi. Trần Thiếu, bọn hắn ra sao? Tuy rằng đầu gối đau muốn chết, nhưng Tiêu rất là biết, chân chính có thể sẽ phải chết, là mấy vị kia quá tử ra. Không biết, ta chỉ nhìn thấy mấy người này từ 39 số trong phòng chung đi ra, đang muốn trở về báo cáo cho ngươi tình huống, đã bị người kia phát hiện. La rõ ràng trên đùi cũng cảm thấy đau, nhưng đau đến không có Tiêu tổng lợi hại như vậy, dù sao hắn chỉ là thương da thịt, mà Tiêu rất là xương vỡ tan. Đừng cho quán cơm công nhân biết, gọi hai cái tin được thủ hạ đến, nhấc ta đi 39 số phòng riêng. Rõ ràng biết mình hai chân, hẳn là trước tiên trở đi bệnh viện, nhưng Tiêu rất là rõ ràng hơn. Nếu là hắn hiện tại dắt Trần Thiếu bọn hắn đi rồi bệnh viện, cho dù chân của hắn chưa tốt, cũng sẽ lại cho người đánh gãy, đồng thời tuyệt đối không chỉ là đánh gãy chân đơn giản như vậy. Đạo lý này, là rõ ràng cũng rõ ràng, lập tức gọi điện thoại gọi tới hai cái tâm phúc, đem Tiêu rất là dơ lên, đi rồi 39 số phòng riêng. Tiến vào phòng riêng, Tiêu rất là cùng La Minh Đô hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Trong phòng, đã không có một cái đứng đấy người, tất cả đều nằm đang nằm, ngoại trừ Kim Thiếu mắt vẫn mở. Cái khác đều sống chết không rõ, trong đó một cái, chính là quán cơm ăn uống bộ Đào quản lý. Đào quản lý sống hay chết, Tiêu rất là chả không để ở trong lòng, nhưng mặt khác mấy vị đại thiếu, đặc biệt là Trần Thiếu cùng Giang Thiếu, nếu như đã bị chết ở tại Lợi Phát trong tiệm cơm, hắn Tiêu rất là tuyệt đối sẽ rơi vào cái chôn cùng kết cục. Kinh La Minh hòa hắn hai cái tâm phúc thủ hạ sau khi kiểm tra, Tiêu rất là cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng mù mịt, vẫn là vùng chi không tiêu tan. Trần Thiếu cùng Giang Thiếu mặc dù chỉ là tạm thời hôn mê, nhưng hai tay của bọn họ hai chân đều phế bỏ, nghiêm trọng hơn chính là, mệnh căn của bọn hắn cũng bị phế bỏ. Thị trưởng cục trưởng công tử bị đánh thành phế nhân, chờ đợi hắn Tiêu rất là sẽ là cái gì vận mệnh, hắn không biết. Tiêu Tổng, Long Thiếu gia cùng mặt khác hai người này, đều không tức giận. Cẩn thận sau khi kiểm tra, La rõ ràng một mặt sợ hãi nói. Tiêu rất là đầu vang một tiếng, như cùng ở tại hắn đỉnh đầu vang lên cái sấm nổ, chấn động đến mức hắn choáng váng hoa mắt. Ủ hai tim đập. Long Thiếu gia bối cảnh phía sau đài, mặc dù so sánh không bằng còn lại ba cái, nhưng hắn lao tử Long Hùng Phong, đây chính là trên đường đại lão a. Yếu giết chết hắn như vậy một cái không có gì lớn bối cảnh người, tuyệt đối không phải việc khó. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là tận lực vì Trần Thiếu Giang Thiếu làm việc, hy vọng Trần thị trưởng cùng Giang cục trưởng năng động một điểm lòng chắc ẩn, có bọn hắn chiếu cố lời nói, Long Hùng Phong cũng không dám động đến hắn rồi. Quyết định chủ ý, Tiêu rất là quyết định thật nhanh. Để La rõ ràng thành Trần Thiếu điện thoại cầm tới, lục lọi ra Trần thị trưởng số điện thoại, gọi tới. Người bình thường muốn cùng thị trưởng đại nhân trò chuyện, chính giữa được trải qua tầng tầng loại bỏ, nhưng Trần Thiếu là con trai của hắn, hắn rất nhanh sẽ tiếp lên điện thoại, Tiểu Quang, có chuyện gì? Thị trưởng đại nhân đang trên TV nói chuyện, âm thanh nghe tới làm uy nghiêm, nhưng tiếp con trai của hắn điện thoại, lại 100% là cái ôn hòa từ phụ. Trần thị trưởng, ta là Lợi Phát quán cơm tổng giám đốc Tiêu rất là, Trần Thiếu hắn xảy ra vấn đề rồi. Tiêu rất là biết thị trưởng đại nhân một ngày kiếm tỷ bạc, không có công phu nghe hắn phí lời, hắn liền nói thẳng mấu chốt của vấn đề. Nha, nguyên lai là Tiêu Tổng A, Tiểu Quang đứa nhỏ này, từ nhỏ liền nghịch ngợm, thêm vào ta quá bận rộn công tác, không có thời gian giáo dục hắn, khiến cho tại dưỡng thành hắn kiêu căng tính tình. Bất quá, đứa nhỏ này bản chất cũng không tệ lắm, người trẻ tuổi nha, đều có phạm sai lầm thời điểm, chỉ là cho Tiêu Tổng thêm phiền toái, kính xin Tiêu Tổng nhiều tha thứ. Con trai của chính mình là cái đức hạnh gì? Trần mở ra là biết rõ. Hắn còn tưởng rằng, Tiêu rất là gọi điện thoại đến, khẳng định là con trai của chính mình mạnh quán cơm phục vụ viên các loại sự tình. Trần thị trưởng, là như vậy, Trần Thiếu theo người nổi lên xung đột, kết quả bị người cắt đứt hai tay hai chân, liền. Liền nam nhân nơi đó cũng bị phế bỏ. Tiêu rất là nghe Trần mở ra đã hiểu lầm, phi thường chật vật thanh thật tình nói ra. Đầu bên kia điện thoại đã trầm mặc, nhưng có thể nghe được cái kia ồ ồ tiếng hít thở. Hiển nhiên, nghe được nhi tử bị phế tin tức, Trần Mở Ra tức giận rồi. Người nào làm? Đầu điện thoại kia Trần Mở Ra gầm hét lên, lúc trước ôn hòa, vốn là giả vờ, từ hắn cái kia nổi giận thanh âm liền biết, kỳ thực người này có như dã thú bản tính. Trần thị trưởng, đối phương là cái chừng 20 tuổi thanh niên, đi cùng với hắn, còn có 4 cái tuổi gần như, đẹp đẽ được kỳ cục nữ tử. Tiêu rất là cũng không biết Lạc Phàm mấy người lai lịch, nhưng hắn lời này, đã điểm ra Trần Thiếu cùng Lạc Phàm xung đột nguyên nhân. Hừ. Trần Mở Ra nặng nề hừ một tiếng, tâm tình của hắn tại đây trong nháy mắt khống chế rất nhiều, dù sao khi hắn trên vị trí kia, rất nhiều thứ đều là không thể hiện ra sắc, công phu hàm dưỡng, hắn từ lâu đoán luyện tới lô hỏa thuần thanh. Hừ qua sau, Trần Khởi mở âm thanh lạnh đến mức sợ người, tiểu quang tại các ngươi quán cơm theo người xảy ra xung đột, các ngươi quán cơm bảo an là làm ăn cái gì không biết. Con trai của ta chuyện, với các ngươi quán cơm không thể tách rời quan hệ. Là, Trần Thị Trường, là chúng ta quán cơm bảo vệ bất lực. Tiêu rất là trên đầu đã có mồ hôi lạnh chảy ra, tại thành phố trưởng tức giận dưới tình huống, bất kỳ lý do gì từ chối đều không có ý nghĩa. Sáng suốt nhất xử lý phương pháp, chính là không quan tâm có sai không sai, trước tiên đem Hắc Qua tiếp tục chống đỡ lại nói. Trần Thị Trường, hiện tại Trần Thiếu bọn hắn đều vẫn còn đang hôn mê bên trong, phải hay không lập tức gọi xe cứu thương. Nhận sai lầm sau đó Tiêu rất là lập tức xin mời bày ra xử lý như thế nào. Không cần gọi xe cứu thương, ta sẽ cho người đến xử lý. Trong chốc lát, Trần Mở Ra liền khôi phục bình tĩnh. Bị thương tổn chính là con trai của hắn, nhưng chuyện nguyên nhân, con trai của hắn khẳng định không chiếm lý. Hơn nữa, chuyện này một khi công khai, đối hung thủ xử phạt cường độ, khẳng định liền không đạt tới yêu cầu của hắn rồi. Vừa vặn ngươi nói, cùng Tiểu Quang ở chung với nhau, còn có người khác. Thân là một thành phố chiều dài, không riêng sẽ phải nói chuyện, còn muốn hội nghe lời. Hắn bén nhạy bắt được Tiêu rất là trong lời nói bọn hắn hai chữ. Đương nhiên, cái này cũng là Tiêu rất là cố ý tiết lộ cho hắn. Cùng Trần Thiếu cùng nhau, còn có Giang Thiếu cùng Kim Thiếu, còn có Long Thành tập đoàn Long Thiếu gia. Giang Thiếu tao ngộ, cùng Trần Thiếu như thế, Kim Thiếu cũng là hai tay hai chân bị phế, nhưng Nam Căn vẫn còn ở đó. Mà Long Thiếu gia đã bị chết. Thổ lang cùng truy mệnh, Tiêu rất là cũng không nói gì, hai người kia, Trần Mở Ra căn bản cũng không nhận thức, cũng sẽ không quan tâm bọn hắn sống hay chết. Nghe xong Tiêu rất là lời nói, Trần Mở Ra không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa chết ba tàn. Hơn nữa, bốn người này thân phận đều không phải bình thường. Minh Dương trong phạm vi, lúc nào ra lớn gan như vậy bao thiên nhân vật hung ác. Bất quá, mặc kệ đối phương có nhiều tàn nhẫn, hắn đều nhất định phải vì con trai của hắn đòi lại công đạo. Cái này công đạo, phải là tính mạng đối phương. Ngươi lập tức thanh Giang Thiếu cùng Kim Thiếu tình huống nói cho trong nhà của bọn họ, về phần cái kia họ Long, trước tiên không cần nói. Trần Mở Ra trầm giọng phân phó nói. Long Thành địa sản Long Hùng Phong là trên đường xuất thân, Trần Mở Ra lại há lại không biết, chuyện này, hắn đã quyết định rồi, do phụ thân của Giang Thiếu Giang Đông Dân đi làm. Trên đường người, bắt nạt người bình thường vẫn được, đối phó chân chính nhân vật hung ác, thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Là, Trần Thị Trường. Tiêu rất là tự nhiên duy Trần Mở Ra chi mệnh là tử. Cái kia một nam bốn nữ, bây giờ đang ở nơi nào? Trần Mở Ra trầm giọng hỏi. Ta đã khiến người ta nhìn bọn hắn chằm chằm rồi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có bọn hắn đặt chân tin tức. Trần Mở Ra không nói gì thêm, dập máy điện thoại, mặt âm trầm, ra văn phòng, lên hắn Audi A6, đối tài xế nói, đi cục thành phố. Minh Châu cửa quán rượu lớn, Tiểu Hồ Tiên vi vi nghiêng người, nói ra, Lạc Phàm ca, cái kia hai cái người áo xám, từ Lợi Phát quán cơm đi ra, một mực đi theo chúng ta đã đến nơi này. Lạc Phàm cũng sớm đã phát giác, nhưng hắn huyện bạc không để ý, kéo một cái Tiểu Hồ Tiên thủ, cười nói, mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi tới nghỉ ngơi. Trần Mở Ra đi tới Minh Dương thành phố sở cảnh sát Giang Đông Dân Giang cục trưởng phòng làm việc bên ngoài, liền nghe đến Giang Đông Dân ở bên trong nổi trận lôi đình, cợt mở nở cái quái gì vậy, dám đụng đến ta Giang Đông Dân nhi tử, lão tử yếu đập chết hắn. Chương 534, hung thủ nghỉ ngơi ở đâu? Giang cục, phải nổi giận như vậy. Trần Mở Ra đẩy cửa đi vào. Kỳ thực, trong lòng hắn lửa giận, cũng không so với Giang Đông Dân ít, nhớ tới Giang Đông Dân nhi tử cũng bị người đánh thành phế nhân, lại nhìn tới Giang Đông Dân nổi trận lôi đình. Trong lòng hắn rồi lại thăng bằng chút. Giang Đông Dân 50 không tới, không hề giống trong tưởng tượng như thế ưỡn cái bụng lớn, vóc người duy trì rất khá, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có dư thừa thịt thừa, một đầu thốn chân tóc căn dựng thẳng lên, ánh mắt sắc bén như đao, không giận tự uy. Hơn nữa, trên người hắn có một cỗ thiết huyết khí chất, hiển nhiên là đi lên chiến trường đánh qua thương người. Bất luận bên ngoài vẫn là khí chất, con trai của hắn Giang Kình Phong Giang Thiếu đều còn kém rất rất xa hắn. Nghe thấy nhi tử bị người phế bỏ, hắn chính ở vào bùng nổ biên giới, có người trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của hắn, hắn mở miệng liền muốn mắng người, nhưng vừa nhìn tiến vào càng là thị trưởng Trần mở ra, đã đến bên mép thô tục miễn cưỡng nuốt xuống. Từ nhỏ Giang Đông Dân, tính nóng như lửa, nhưng đi vào quan trường sau đó đủ loại đủ kiểu đẳng cấp nghiền ép, từ lâu mài phẳng hắn góc cạnh. Trần thị trưởng, ngươi tới rồi. Vừa nãy Lợi Phát quán cơm tổng giám đốc Tiêu rất là gọi điện thoại đến, thanh tình huống đều cùng Giang Đông Dân nói rồi, hắn biết, liền Trần cởi mở nhi tử Trần Tử Quang đều bị phế bỏ, hắn đương nhiên cũng rõ ràng Trần mở ra tới tìm hắn là vì cái gì, liền không có biết rõ còn hỏi Trần cởi mở ý đồ đến. Trần mở ra gật gật đầu, không đợi Giang Đông Dân bắt chuyện, tự mình liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Đang muốn mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên, là ở kiến cục cục trưởng Kim Đà Ẹ Dung đã tới. Chào hỏi sau đó ba người đã nói lên từng người nhi tử tại Lợi Phát quán cơm tao ngộ, đều là tức giận không thôi. Tuy là Kình Phong bọn hắn có muôn vàn không phải, đối phương cũng không nên dưới này ngoan thủ. Giang Đông Dân trên trán nổi cả gân xanh, nếu không phải Trần mở ra ở đây, hắn liền muốn bạo nói tục rồi, ta muốn tự thân xuất mã, dẫn người thanh hung thủ nắm về đập chết. Kim Đà Ẹ Dung tìm đến Giang Đông Dân, chính là thương lượng làm sao cho con trai của chính mình trả thù, nghe xong Giang Đông Dân lời nói, tất nhiên là không có dị nghị. Trần mở ra lại là lắc đầu, nói ra, Giang Cục, hung thủ tự nhiên là muốn bắt, bất quá, ta cho rằng bắt người chuyện, không thích hợp gióng trống thua chiêng. Thấy Giang Kim nhị người đều không rõ ràng, lại nói, gióng trống thua chiêng bắt người, cái này không có vấn đề, nhưng kia dạng nắm về, ngươi thì sẽ không thể tự tay giết mất hung thủ. Trần thị trưởng, ý của ngươi là Giang Đông Dân nhoáng cái đã hiểu rõ Trần cởi mở ý tứ. Trần mở ra gật gật đầu, không nói gì, âm hàn ánh mắt bên trong. Tránh qua một tia khó mà phát giác sắc cơ. Giang Đông Dân tự định ra dưới, cảm thấy Trần mở ra nói không không đạo lý. Hắn nói hắn muốn đem hung thủ trộm tới đập chết, chỉ là nhất thời lời vô ích, dù nói thế nào, hiện tại cũng là pháp chế xã hội, hắn có quyền lực bắt người, lại không có quyền lực cho người định tội, càng không có quyền lực trực tiếp giết người. Được, ta tìm mấy cái tin được đặc công lại đây. Hữu thị lớn lên ra hiệu, Giang Đông Dân lập tức liền làm ra quyết định. Không thể gióng trống khua chiếm đến, vậy thì điệu thấp làm việc. Thân là cục thành phố cục trưởng, dưới tay hắn vẫn có mấy cái đắc lực tâm phúc. Sau 3 phút, 5 cái võ trang đầy đủ đặc công, đi tới Giang Đông Dân phòng làm việc, gặp Giang Đông Dân sau đó lại cùng Trần mở ra cùng Kim Đà Ẹ Dung chào hỏi. Giang Đông Dân đối 5 người làm giao cho sau đó liền dẫn 5 người, hướng về Lợi Phát quán cơm xuất phát. Trần mở ra lấy muốn đi với hắn liên hệ tư nhân y sinh hội hợp làm lý do, chưa cùng Giang Đông Dân bọn hắn một đường. Kỳ thực, hắn tìm tư nhân y sinh, từ lâu đang đi tới Lợi Phát quán cơm trên đường. Không cùng Giang Đông Dân bọn hắn đồng thời đi tới, là vì tránh hiểm nghi, dù sao, lần này bắt lấy hung thủ, cũng không phải theo như trình tự bình thường đi. Ra sở cảnh sát, hắn liền xuống xe, để tài xế đem xe lái về chính quyền thành phố, mà chính hắn, lại mang lên kính râm, chiêu một chiếc xe taxi. Tại khoảng cách Lợi Phát quán cơm còn có 200 mét, Trần mở ra liền xuống xe, bốn phía nhìn một chút, mới hướng về Lợi Phát quán cơm đi đến. Đi tới Lợi Phát quán cơm cửa vào. Giang Đông Dân Kim Đà Ẹ Dung còn có cái kia 5 cái đặc công đều đã chờ ở nơi đó. Trần mở ra kêu lên hắn tìm đến tư nhân y sinh, cùng Giang Đông Dân bọn hắn đồng thời tiến vào quán cơm. Quán cơm cửa ra vào bảo an, từ lâu đạt được là rõ ràng mệnh lệnh, không có ngăn cản, cũng không có hỏi dò. Tại là rõ ràng dẫn dắt đi, một đoàn người đi tới 39 số phòng riêng cửa vào, Giang Đông Dân giá hiệu 5 cái đặc công canh giữ ở bên ngoài, mà hắn thì đi theo Trần mở ra mặt sau tiến vào phòng riêng. Vừa vào phòng riêng, Trần mở ra 3 người cái kia cưỡng chế tới lửa giận, một cái lại buộc phát ra. Trần Thiếu cùng Giang Thiếu lúc này đều đã từ hôn mê tỉnh lại, vừa nhìn thấy cha của mình đã đến, đều hoa hoa khóc lớn lên. Giang Đông Dân cùng Kim Đà Ẹ Dung đều là lão lệ tung hành, giận không nhịn nổi, Trần mở ra tâm tình khống chế tốt hơn một chút, nhưng trong mắt phẫn nộ cùng sát cơ lệnh người khiếp sợ. Cha ba vị hung hăng bá đạo đại thiếu, đều mồm miệng không rõ kêu ra tiếng. Cái gì đều đừng nói, đi trước bệnh viện. Trần mở ra đè nén trong lòng đau lòng cùng phẫn nộ, trầm giọng nói. Tại La Minh Hòa hắn mấy tên thủ hạ dưới sự giúp đỡ, Trần Thiếu bọn hắn, kể cả Long Ca cùng thổ làng truy mệnh thi thể, đều bị mang ra ngoài, đi qua quán cơm, cửa sau rời đi. Hung thủ hiện tại nơi nào? Trần mở ra nhìn xem nằm dưới đất Tiêu rất là, uy nghiêm đáng sợ hỏi. Tiêu rất là hai chân cũng đứt đoạn mất, nhưng không có chút nào quan tâm cùng thương hại. Minh Châu quán rượu lớn. Tiêu rất là liền cũng không dám nhìn Trần mở ra một mắt. Đi Minh Châu quán rượu lớn. Trần mở ra âm trầm đối Giang Đông Dân Kim Đà Ẹ Dung nói ra, ánh mắt lại liếc về phía Tiêu rất là, về phần ngươi, lui về phía sau sẽ hàn huyền với ngươi. Nghe Trần mở ra cái kia thanh âm lạnh như băng, Tiêu rất là trong lòng phát run. Chờ Trần mở thả bọn họ đi sau, Tiêu rất là mới bấm Lợi Phát chủ quán cơm, tức vị kia phó thị trưởng tình nhân điện thoại, đem sự tình nói rồi sau đó hy vọng lão bản có thể vì chính mình hướng về thị trưởng đại nhân cầu xin tha. Thế nhưng, Tiêu vô cùng thất vọng rồi. Vị kia phó thị trưởng tình nhân, vừa nghe nói thị trưởng công tử còn có hai vị cục trưởng công tử tại quán cơm của chính mình có đại sự xảy ra, cũng là sợ đến không nhẹ, rất sợ Trần thị trưởng lửa giận, đốt tới trên người mình đến, nơi nào còn có gan tử thay Tiêu rất là cầu tình. Đi tới Minh Châu quán rượu lớn, Trần mở ra Giang Đông dân Kim Đạ ẹ dung ba người họ không có đi vào, mà là để năm cái đặc công đi vào hỏi dò. Cha người nhà ở loại chuyện nhỏ này, nếu là cũng cần bọn hắn tự thân làm lời nói, cái kia thật là khiến người ta cười đến rụng răng. 15 phút trước đó, có một nam bốn nữ tiến vào các ngươi khách sạn, năm người này, kẻ khả nghi đồng thời giết người sự kiện, bọn hắn ở nơi nào? Cầm đầu đặc công, mặt mũi lanh khốc, âm thanh cũng đồng dạng lanh khốc, đối với khách sạn quẩy lễ tân muội muội hỏi. Cảnh quan, ta là 10 phút trước đó mới thay ca, không quá rõ ràng ngươi nói một nam bốn nữ. Xin hỏi, ngươi nói tội phạm giết người tên gọi là gì? Quẩy lễ tân muội muội được sợ hết hồn. Người đã không phải là buổi sáng vị kia quẩy lễ tân muội tử, mà trước đó vị kia quẩy lễ tân muội tử mới từ phòng thay quần áo đi ra, còn chưa tới khách sạn đại sảnh, liền nghe đến tiếp người ban đồng sự cùng cái kia đặc công nói chuyện. Bọn hắn nói chính là Lạc Phàm Lạc tiên sinh là tội phạm giết người. Cái kia làm sao có khả năng? Nghe Phương Tổng nói, vị kia Lạc tiên sinh là thị ủy Tôn thư ký giao phó cho, yếu đặc biệt chiếu cố. Tôn thư ký hội chiếu cố một cái tội phạm giết người. Chuyện này quả thật sai lầm nghiêm trọng. Muốn nói người khác, vậy cũng mà thôi, nhưng Tôn trưởng Hà Tôn thư ký, cái kia nhưng là một cái quan tốt, nếu là không có hắn, Minh Dương thành phố sớm liền không biết bị người làm thành hình dáng ra sao. Tôn thư ký thì tốt quan, bí thư của hắn há lại sẽ là người xấu. Nếu không phải người xấu, lại làm sao có khả năng cùng một cái tội ác tày trời tội phạm giết người có quan hệ. Nói chung, cái này muội tử là không tin Lạc Phàm là tội phạm giết người. Trong lúc này, nhất định có kỳ lạ. Mấy cái kia cảnh sát, có phải không thật sự cũng còn nói không chắc. Trên TV không phải thường diễn, người xấu giả mạo cảnh sát, tra tìm người tốt tung tích đấy sao? Không được, được vội vàng đem việc này báo cáo cho Phương Tổng. Vị này muội tử, chính mình đem mình làm cho khẩn trương, lặng lẽ lui trở lại, từ một bên khác chạy vào thang máy, lên Phương Tổng văn phòng chỗ ở tầng trệt, cửa thang máy vừa mở, liền thẳng đến Phương Tổng phòng làm việc mà đi. Ê! Ta đi hỏi một chút mấy cái đặc công. Đều chỉ biết Giang cục trưởng để cho bọn họ bắt người, là một nam bốn nữ, về phần năm người này tên gọi là gì, bọn hắn chả thật không biết. Phương Tổng, không xong. Vị kia quẩy lễ tân muội tử gió vậy chạy đến Minh Châu quán rượu lớn tổng giám đốc Phương Sĩ Đực cửa phòng làm việc, cũng không gõ cửa, trực tiếp liền vọt vào. Phương Sĩ Đực đang tại trong máy vi tính lộng lấy cái gì, nhìn thấy thủ hạ mình nữ công nhân liền môn cũng không gõ liền trực tiếp vọt vào, nhíu mày, thập phần không vui mà hỏi, chuyện gì? Quầy lễ tân muội tử cũng không đoái hoài tới Phương Sĩ Đực không cao hứng, thật nhanh nói ra, trong đại sảnh đến rồi năm cái cảnh sát, đang tra hỏi Lạc Phàm Lạc tiên sinh ở nơi nào, còn nói Lạc tiên sinh là tội phạm giết người, quả thực dám chó không tê. Theo ta thấy, năm người kia vốn là giả cảnh sát. Có chuyện như vậy, Phương Sĩ Đực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền sinh khí đều quên. Chính xác 100%. Quầy lễ tân muội tử lời thề son sắt mà nói, năm người kia liền ở trong đại sảnh, đang tại vận hỏi A Cầm. Đúng rồi, trên người bọn hắn đều mang thương, 10/89 là giả thương. Bất quá Phương Tổng, vì cẩn thận để đạt được mục đích, phải hay không thanh việc này cho Tôn thư ký nói một tiếng. Ta lập tức cho Trương Bí Thư gọi điện thoại. Phương Sĩ được biểu hiện một cái ngưng trọng lên, lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm tới Trương Bí Thư dây số, gọi ra ngoài. Hắn cũng không nhận ra đi tới Minh Châu Đại Tiểu Điếm mấy cái kia cảnh sát là giả, giả mạo cảnh sát, đây chính là phạm tội. Lại nói, cho dù mấy người kia là giả cảnh sát, cũng nhiều nhất giả mạo một cái kia thân cảnh phục, công nhiên nắm thương giả mạo, trừ phi mấy người này là chán sống rồi. Trương Bí Thư, ta là Minh Châu quán rượu lớn tổng giám đốc Phương Sĩ Đực. Điện thoại vừa tiếp xúc với lên, Phương Sĩ Đực liền mau chóng nói. Phương Tổng ngươi tốt, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Trương Bí Thư khách khí mà ôn hòa. Phương Sĩ Đực không dám chế lại, thật nhanh thanh có cảnh sát đến đây Minh Châu quán rượu lớn, tra tìm Lạc Phàm nơi ở chuyện nói một lần. Phương Tổng, việc này ta sẽ lập tức nói cho Tôn thư ký, mấy người kia, các ngươi tận lực kéo dài một cái. Trương Bí Thư thanh âm, vẫn là làm ôn hòa, nhưng tốc độ nói lại nhanh hơn không ít. Giao phó xong Phương Sĩ Đực sau đó Trương Bí Thư lập tức đi rồi Tôn trưởng Hà phòng làm việc, đem sự tình ngắn gọn nói với Tôn trưởng Hà rồi. Tôn trưởng Hà vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, Trương Bí Thư không rõ ràng, nhưng hắn nhưng lại không thể rõ ràng hơn rồi. Ở tại Minh Châu trong đại tiểu điếm cái kia là phàm. nhưng là số một thủ trưởng tự mình bắt chuyện qua, hắn tất cả hành động, Minh Dương phương diện đều không thể can thiệp. Ta lập tức đi Minh Châu quán rượu lớn, ngươi cùng khách sạn phương diện giữ liên lạc, có tình huống thế nào, đúng lúc hướng về ta báo cáo. Tôn trưởng Hà một chữ cuối cùng nói xong, người đã của hắn ra văn phòng. Chương 535, dẫn bọn họ tới. Minh Châu đại tiểu điếm đại sảnh, người cầm đầu kia đặc công trở về rồi, như trước lánh khốc đối quẩy lễ tân muội muội nói ra, cái kia người hiểm nghi phạm tội, là vừa vặn mới phạm vào việc, chúng ta không biết tên của hắn. Thế nhưng, chúng ta có người chứng kiến, tận mắt thấy cái kia một nam bốn nữ tiến các ngươi quán rượu, ngươi vừa vặn tiếp của người nào tiểu đội, nhanh chóng hỏi một chút, nếu như bị hung thủ chạy trốn, ngươi không gánh được. Được, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Quầy lễ tân muội muội nhìn xem phía trước mặt mấy cái súng ống đầy đủ khuôn mặt lạnh lùng cảnh sát, trong lòng có phần nhút nhát. Phương sĩ được phòng làm việc, hắn có chút kích động đối trước đó đài muội tử nói, Trương bí thư nói rồi, Tôn thư ký đang tại chạy tới, để cho chúng ta tận lực ngăn cản những người kia. Quầy lễ tân muội tử đại hỉ, đồng thời lại có chút lo lắng. Bí thư thị ủy muốn đi qua, cái này ít nhất nói rõ một điểm, cái kia Lạc tiên sinh, không phải người xấu, phía dưới những cảnh sát kia, cũng rất khả năng như người suy đoán như thế, là hàng giả. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng tiếng chuông vang lên, lấy ra vừa nhìn, là phía dưới quầy lễ tân á cầm đánh tới. Kha tỷ, ta lúc này tới mấy vị cảnh sát tiên sinh, bọn hắn nói, tiểu điếm chúng ta ở đây tiến vào người hiểm nghi phạm tội, là một nam bốn nữ. Ngươi có biết hay không bọn họ là ở tại số mấy phòng? Lạc Phàm bọn hắn được Phương Tổng dẫn đi rồi tầng cao nhất phòng xếp, quầy lễ tân muội tử Tiểu Kha là biết rõ, nhưng nàng lại không có lập tức thừa nhận là có mấy người như vậy, bất quá, bọn hắn ở tại phòng số mấy, ta nhớ không rõ, được tra một chút vào ở ghi chép mới biết. Kha tỷ, vậy ngươi mau tới đây tra một chút đi. A Cầm đối với mấy cái như lang như hổ đặc công, người có chút sợ sệt. A Cầm, ta còn tại trong phòng rửa tay đây. Ta hai ngày qua này thân thích, phải chờ một cái mới tốt. Mặt khác, yếu tra khách nhân vào ở ghi chép, ta còn phải xin phép qua Phương Tổng mới được. Nữ nhân đều có nói dối thiên phú, Tiểu Kha muốn kéo dài thời gian, lời nói dối không lưỡng lự há mồm liền ra. Liên tại bàng thính Phương Sĩ Đực, đều đối Tiểu Kha giơ ngón tay cái lên. Vậy ngươi nhanh chóng một điểm đi. A Cầm cúp điện thoại, hướng mấy cái đặc công làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa vặn điện thoại di động của nàng, mở là hẹn nợ di dành tay. Mấy cái đặc công đều là nghe được. Mấy cái đặc công trong mắt đều tránh qua vẻ mong mỏi, nhưng cuối cùng là không có phát tác. Một mặt, bọn hắn đến Minh Châu quán rượu lớn bắt người, không có đi trình tự bình thường, không dám vọt thẳng tiến khách sạn tìm người. Bọn hắn cũng không biết muốn bắt 5 người kia ở phòng nào, cũng không thể vọt vào một gian sát bên tìm đi. Đánh rắn động cỏ không nói, ở tại Minh Châu đại tiểu điếm khách nhân, đều là người có thân phận, không lý do quấy nhiễu bọn hắn, những người này liên hợp lại. Đây chính là nhất cổ sức mạnh hết sức mạnh. Mặt khác, Minh Châu quán rượu lớn, có thể nói là Minh Dương thành phố hình tượng tiêu chí một trong, phía sau cũng có thâm hậu bối cảnh, mấy người bọn hắn đặc công, vô cớ xuất binh, nhưng không dám tùy ý sang bậy. Phương Tổng, có muốn hay không cùng Lạc tiên sinh nói một tiếng? Phương sĩ được phòng làm việc bên trong, Tiểu Kha đề nghị. Ừm, là hẳn là thông báo Lạc tiên sinh một tiếng. Đi, ngươi theo ta cùng đi. Vừa vặn Tiểu Kha biểu hiện, để Phương sĩ được rất hài lòng. Đi tới tầng cao nhất, Phương Sĩ Đực cùng Tiểu Kha vừa vặn xuất thang máy, Lạc Phàm đã nhận ra, lóe lên liền ra ngoài phòng, thấy là Phương Tổng cùng Tiểu Kha, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hỏi, có chuyện gì sao? Lạc tiên sinh, phía dưới đến rồi 5 cái cảnh sát, là hướng về phía ngươi tới. Ta đã thông chi Trương Bí Thư, thị ủy Tôn Thư Ký đang tại chạy tới. Phương Sĩ Đực làm khách khí nói. Tôn Thư Ký. Lạc Phàm sửng sốt một chút, chính mình không quen biết Minh Dương thành phố Bí Thư à, nhưng hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Đây nhất định là cha nuôi an bài. Bất quá, cha nuôi cùng Minh Dương bí thư thị ủy sẽ không có cái gì gặp nhau đi. Lẽ nào, hắn đem sự tình nói cho của mình cha vợ. Lạc tiên sinh không quen biết Tôn Thư Ký. Phương sĩ được quan sát sắc mặt cử chỉ, cũng cảm thấy kỳ quái. Không quen biết. Lạc Phàm thành thật trả lời, bất quá, có thể là người ta quen biết hắn đi. Đúng lúc này, Tiểu Kha điện thoại lại vang lên, là A Cầm đánh tới. Kha tỷ, ngươi xong chưa, bọn hắn đã đợi không kịp, còn có. Trần thị trưởng cũng đang, yếu ngươi mau chạy tới cha một chút. Được, ta lập tức đến. Tiểu Kha cúp điện thoại, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn về phía Phương Sĩ Đực, Phương Tổng, nguyên lai mấy cái kia cảnh sát, là Trần thị trưởng phái tới, không phải hàng giả. Lần này, e sợ không thể mang xuống rồi. Phương Sĩ Đực cũng không quá bình tĩnh rồi, đối mấy cái cảnh sát, còn có thể trình bày qua loa một trận, nhưng thị trưởng đại nhân đích thân đến, vậy thì không thể lại thoái thác rồi. Lạc tiên sinh. Điều này làm sao bây giờ? Trần thị trưởng đều tới, chúng ta chỉ sợ là không ngăn được Phương Sĩ Đực nóng nảy nói. Không cần chặn, dẫn hắn đi nhóm tới. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt lại trở nên lạnh. Từ nghe nói có cảnh sát tìm đến mình, Lạc Phàm cũng đã ngờ tới, điều này là bởi vì trước đó tại Lợi Phát quán cơm, đánh Trần Thiếu mấy người bọn họ, hiện tại, bọn hắn sau lưng thế lực bắt đầu phát động rồi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề để ở trong lòng. Mình là chiếm lý một phương, nếu như đối phương giảng đạo lý, vậy thì tốt nhất, dù sao ca luôn luôn đều là cái giảng đạo lý người. Nếu là không giảng đạo lý giảng thực lực, thì nên trách không biết dùng người rồi, thị trưởng Nam Chi, cũng không phải phế không được. Chỉ là, bị phế Nam Chi, còn có thể hay không thể tiếp tục làm thị trưởng đâu này. Lạc tiên sinh, mấy cái kia cảnh sát, ý đồ đến không tán, bọn hắn nói ngươi cái gì kẻ khả nghi giết người. Nếu không, ngươi vẫn là trốn trước, dù sao Tôn thư ký chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Tiểu Kha vì Lạc Phàm xuất lên chủ ý. Chỉ từ Tiểu Kha mấy câu nói này, Lạc Phàm liền biết, đây là một cô gái hiền lành, chỉ bất quá, mình và mấy cái kia đại thiếu chuyện, không phải người có thể tham dự nổi. Lạc Phàm hướng Tiểu Kha khẽ mỉm cười, hơi hợt nói, yên tâm, chỉ bằng bọn hắn, vẫn chưa thể làm gì ta, bọn hắn muốn tìm ta, dẫn bọn họ tới chính là. Lại nói, liền thị trưởng đại nhân đều phát động rồi, các ngươi cũng không có cách nào ngăn có phải không? Phương Sĩ được hít vào một ngụm khí lạnh. Tới không phải người bình thường, thị trưởng, đây chính là một thành phố chiều dài A. Ở ngoài sáng dương, ngoại trừ Tôn trưởng Hà Tôn thư ký, còn có ai có thể lớn hơn hắn. Nhưng Lạc Phàm lại không cần thiết chút nào, hắn cái kia phần hờ hững bình tĩnh, trang là trang không ra được. Tiểu Kha chả chờ khuyên nữa Lạc Phàm, Phương Sĩ Đực đã ngừng lại người, Tiểu Kha, chúng ta liền nghe Lạc tiên sinh. Phương Sĩ Đực cùng Tiểu Kha, Lạc Phàm cười lạnh, xoay người vào phòng. Trần Thiếu bọn hắn đều bị phế bỏ, có người vẫn là không hấp thu giáo huấn A, chính mình muốn làm chết, vậy thì không trách người. Trong đại sảnh, Trần mở ra Giang Đông Dân Kim Đạ Ẹ Dung đều vào được. Giang Đông Dân phái tới 5 cái đặc công, thật lâu không thể tra ra hung thủ nơi ở, bọn hắn tất cả đều đợi được không kiên nhẫn được nữa. Bất quá, cho dù là thị trưởng, cộng thêm 2 cái cục trưởng trưởng, cũng không dám trực tiếp để cái kia 5 cái đặc công tiến vào khách sạn lục soát. Tại Giang Đông Dân rục rã, A Cầm chính lại phải cho Tiểu Kha gọi điện thoại, nhưng lúc này Phương Sĩ Đực cùng Tiểu Kha đã ra khỏi thang máy, đi tới đại sảnh. Trần thị trưởng, tiểu điếm chúng ta Phương Tổng đến rồi. Vừa nhìn thấy Phương Sĩ Đực, A Cầm thở phào nhẹ nhõm. Người một cái không thân phận không bối cảnh tiểu cô nương, thực sự không biết làm sao ứng phó quyền cao chức trọng thị trưởng đại nhân. Trần thị trưởng, Giang cục trưởng. Phương Sĩ Đực cùng Trần mở ra cùng Giang Đông Dân chào hỏi, mà Kim đã ẹ dùng, hắn cũng không quen biết. Phương Tổng. Trần mở ra đối Phương Sĩ Đực khá lịch sự, kêu một tiếng sau đó liền nhìn hướng Giang Đông Dân, ý tứ rất rõ ràng, là để Giang Đông Dân đến mở cái miệng này. Phương Tổng, nửa giờ trước đó, tại Lợi Phát quán cơm xảy ra đồng thời trọng đại ác tính vụ án, có chứng nhân mắt thấy, hung đồ tiến vào các ngươi khách sạn. Kẻ tình nghi là một nam bốn nữ, Phương Tổng hẳn phải biết bọn họ là ở phòng nào a? Giang Đông Dân cảm xúc đã khống chế rất khá rồi, nhưng trong mắt của hắn, vẫn có một tia rõ ràng phẫn nộ. Trần thị trưởng, Vương cục trưởng, mời đi theo ta. Phương Sĩ được biết, Trần mở ra cùng Giang Đông Dân đồng thời ra tay, mình vô luận như thế nào là cản không xuống. Bất quá, hắn cũng không phải làm lo lắng, Lạc Phàm chấn định bình tĩnh, khiến hắn có đầy đủ tự tin, mặc dù là thị trưởng, cũng chưa chắc có thể đem Lạc Phàm như thế nào. Giang Đông Dân đối với hắn thủ hạ 5 cái đặc công liếc mắt ra hiệu, 5 người lập tức đi theo phía sau hắn, cũng mở ra trong tay mini đột kích bảo hiểm. Phương Sĩ được lấy làm kinh hãi, xem Giang Đông Dân tư thế, là muốn mang theo vị này súng ống đầy đủ cảnh sát đi tới, không hỏi đúng sai phải trái liền muốn đem Lạc tiên sinh bắt. Nếu là Lạc tiên sinh hơi có phản kháng, hắn nhất định sẽ mệnh lệnh 5 người này trực tiếp nổ súng. Xem Lạc tiên sinh bộ dáng, khẳng định rất có lai lịch. Nhưng là, nếu như Giang Đông Dân căn bản là không nói cho hắn cơ hội, lai lịch của hắn to lớn hơn nữa, được bắn chết, vậy thì bị chết quá oan. Nhưng là, thành phố người đứng thứ 2, cục thành phố người đứng đầu đều tại, chỉ dựa vào hắn một cái khách sạn tổng giám đốc, có thể ngăn cản được sao? Tiểu Kha cũng là lo lắng vạn phần, nhưng nàng chính là một cái bình thường được không thể phổ thông hơn nữa nho nhỏ viên chức, liền Phương Tổng cũng không có cách nào, người lại sao có thể đủ chen mồm vào được. Hy vọng duy nhất, chính là thị ủy Tôn thư ký có thể đúng lúc chạy tới, toàn bộ Minh Dương, cũng chỉ có Tôn thư ký có thể ngăn cản bọn họ. Tiểu Kha không ngừng hướng về cửa tiệm rượu vọng, rốt cuộc, tại Phương Sĩ được mở ra cửa thang máy thời điểm, một chiếc màu đen Audi A6 đứng tại cửa tiệm rượu. Ồ. Đây không phải là Tôn thư ký sao? Tiểu Kha Vương Văn Sĩ được đã tiến vào thang máy, Trần mở ra cùng Giang Đông Dân đang muốn đi theo vào, nhanh trí hét to một tiếng. Kỳ thực, Audi cửa xe cũng còn không mở ra, trong xe ngồi đến cùng có phải không Tôn thư ký, người căn bản là không có phổ. Nghe được Tiểu Kha lời nói, Phương Sĩ mạnh mẽ vui mừng, từ trong thang máy lui đi ra. Mà Trần mở ra ba người cũng là sửng sốt, dương mắt hướng cửa tiệm rượu nhìn lại, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Xe Audi cửa sau mở ra, trên xe xuống một cái khoảng 50 màu xám Âu phục nam nhân, mái tóc đã thấy hoa râm, nhưng nhìn qua cũng rất tinh thần, ánh mắt nội liễm, lại cho người một loại thiên lý nhãn hết thể cảm giác. Đây không phải Minh Dương Bí Thư Thị ủy Tôn Trường Hà, lại sẽ là ai? Trần mở ra trong lòng ba người đều lộ bộ một cái, Tôn Thư Ký xuất hiện tại Minh Châu quán rượu lớn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định cùng ba người bọn họ đi tới nơi này có quan hệ. Trần khởi mở ánh mắt, từ trên người Tôn Trường Hà thu hồi, như có thâm ý nhìn Phương Sĩ Dư ỉ chữa mắt. Lấy hắn khôn khéo, trong khoảnh khắc liền đoán được, Tôn Trường Hà nhất định là Phương Sĩ được kêu đến. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng, tuy rằng Tôn Trường Hà mới là Minh Dương người đứng đầu, nhưng hắn Trần mở ra, ở ngoài sáng dương vẫn có năng lượng. Chủ yếu hơn chính là, hắn lần này chiếm lý, coi như là hắn Tôn Trường Hà, cũng không dám trắng trợn bao che hung thủ giết người. Tôn Thư Ký. Tôn Trường Hà sau khi đi vào, Trần mở ra bọn hắn đều với hắn chào hỏi. Chương 536, Tôn Trường Hà ra tay. Trần Thị Trường, Giang Cục Trường, Kim Cục Trường, các ngươi đều ở nơi này, chả đã mang đến 5 cái cảnh sát đồng chí, các ngươi đây là muốn làm gì? Tôn Trường Hà đi vào khách sạn đại sảnh, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở Giang Đông Dân trên mặt. Hắn nhìn qua cũng không nghiêm khắc, âm thanh cũng rất ôn hòa, nhưng từ trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt khí thế, so với Trần mở ra càng thêm hùng vĩ. Tôn Thư Ký, vừa nãy Lợi Phát quán cơm xảy ra đồng thời ác tính vụ án, ba chết ba tàn. Theo quán cơm người phụ trách nói, hung thủ là một người đàn ông trẻ tuổi người, chả mang theo 4 cái nữ nhân, tiến vào Minh Châu quán rượu lớn. Chúng ta tới đây bên trong, chính là tới bắt hung thủ. Giang Đông Dân đáp. Đối mặt với Tôn Trường Hà, hắn cũng không trở dạng. Tuy rằng lần này bắt lấy, cũng không hề theo như trình tự đến, nhưng bắt lấy hành vi bản thân, là có đầu đủ lý do. Tôn Trường Hà ngay cả là bí thư thị ủy, cũng không thể một tay giả thiên, lẫn lộn hắc bạch. Nha, thật không? Tôn Trường Hà bình tĩnh hỏi, chết ba cái, là người nào? Tàn ba cái, lại là người nào? Giang Đông Dân chần chờ một chút, không có trả lời. Ngược lại cũng không phải sợ Tôn Trường Hà biết rồi tàn ba cái là con trai của bọn hắn bắt lấy hành động có việc công trả thù riêng hiểm nghi. Mà là chết ba cái kia giải thích thế nào? Long Thành Điển Sản là cái gì số đường? Tôn Trường Hà cũng không phải không biết, Trần Tử Quang ba cái quan gia đại thiếu, cùng một cái nửa trắng nửa đen người lẫn lộn một chỗ, tính là chuyện gì xảy ra? Ta thay ngươi trả lời đi. Tôn Trường Hà như có thâm ý ánh mắt, từ trên mặt mấy người sẽ qua, tàn ba cái, là ba người các ngươi nhi tử, có đúng hay không? Người chết trong, có một cái là Long Thành Điển Sản Long Hùng Phong nhi tử, mặt khác hai cái, là Long Hùng Phong nhi tử tìm đến người. Đúng không? Tại qua trên đường tới, Tôn Trường Hà đã hỏi rõ tình huống. Không đợi Trần mở ra bọn hắn trả lời, Tôn Trường Hà tiếp cho biết, bọn hắn đến tột cùng là bởi vì sao phát sinh xung đột, tại sao Lạc Tiên Sinh sẽ đối với bọn hắn hạ nặng tay, thậm chí là hạ tử thủ, các ngươi đều đã điều tra rõ chưa? Trần khởi mở lông mày dơ dơ lên, từ Tôn Trường Hà trong lời nói, hắn nghe được chút không giống bình thường tin tức. Phế con trai của hắn người họ gì, hắn đến bây giờ đều còn không biết, Tôn Trường Hà là làm sao mà biết? Hơn nữa, Tôn Trường Hà trong miệng cái họ này Lạc, rõ ràng là cái hung thủ giết người, mà Tôn Trường Hà như thế nào lại làm khách khí gọi hắn là Lạc tiên sinh? Lẽ nào, Tôn Trường Hà cùng cái này người nhận thức? Con trai của hắn sở dĩ sẽ bị người phế bỏ, hắn vừa nãy tại Lợi Phát quán cơm đã hỏi rồi, là vì cùng họ Lạc ở chung với nhau mấy người phụ nhân, quá mức đẹp đẽ, mấy vị thiếu gia đã nghĩ đi theo người đến gần, kết quả là... Đương nhiên, Trần mở ra cũng biết, tiểu quang mấy người bọn hắn, khẳng định không chỉ là yếu cùng cái kia mấy người phụ nhân đến gần, tuyệt đối chả có ý tưởng khác. Bất quá, vậy cũng chỉ là muốn pháp, cũng không hề biến thành hành động đúng không? Lui vạn bước nói, chính là tiểu quang bọn hắn làm chuyện khác người gì, cũng không đến nỗi muốn đánh gãy hai tay hai chân, liền sinh mạng đều phải phế bỏ. Tôn Trường Hà cái kia thiên lý nhãn thế sự thâm thúy ánh mắt, từ trên mặt mấy người đảo qua, lại nói, không biết các ngươi có nghĩ tới không, nếu là có người đang lợi phát trong tiệm cơm giết người, còn dám quang minh chánh đại vào ở Minh Châu quán rượu lớn, đây là cái đạo lý gì? Lẽ nào hắn không biết, giết người là phạm pháp? Trần mở ra ba người trong lòng đều là nhảy một cái, Tôn Trường Hà đây là ý gì? Là không tin hung thủ giết người là ở tại Minh Châu đại tiểu điếm cái họ này Lạc tiểu tử, vẫn là ở ám chỉ cái họ này Lạc lai lịch rất lớn, giết người cũng không quan tâm. Phương Tổng, Lạc tiên sinh còn tại các ngươi nơi này đi. Tôn Trường Hà không có lại cùng Trần mở ra bọn hắn nói chuyện, mà là nhìn hướng Phương Sĩ Đực. Đúng, Tôn Thư Ký, ta vừa vặn thấy qua Lạc tiên sinh, hắn để cho ta tới mời Trần thị trưởng bọn hắn đi tới. Phương Sĩ Đức rất cung kính đáp. Trần Mở Ra mấy người liếc nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy không rõ. Lẽ ra, họ Lạc giết người, hẳn là trốn đi mới là, nhưng hắn lại nên ngang tiến vào Minh Châu quán rượu lớn, vậy thì đã làm quỷ dị. Huống chi, tại biết mình những người này tìm đến sau đó hắn trả để khách sạn tổng giám đốc đến mời chính mình mấy người đi tới, cái này hoàn toàn không khoa học a. Lẽ nào, tại Lợi Phát quán cơm giết người không phải hắn? Hay là hắn hậu trường quá cứng rắn, không đem đã biết một thành phố chiều dài để ở trong mắt? Xem ra, hẳn là sau một khả năng tính khá lớn, không phải vậy, Tôn trưởng Hà thân là Minh Dương người đứng đầu, làm sao đối họ là khách khí như thế? Bất quá, mặc kệ hắn có bao nhiêu hậu trường, phế bỏ con trai của chính mình, trả giết người, hắn đều chớ nghĩ sống rời đi Minh Dương. Cho dù hiện tại Tôn trưởng Hà đến rồi, không thể trong âm thầm động thủ, vậy thì theo như trình tự bình thường đến, lấy hắn Trần cởi mở địa vị, mặc kệ họ Lạc lai lịch gì, cơ quan tư pháp cũng không dám thiên vị. Phương Tổng, nếu là Lạc tiên sinh không đem ta Trần mẫu người để ở trong mắt, vậy chúng ta liền lên đi gặp hắn đi, Phương Tổng mời dẫn đường. Trần Mở Ra trầm mặt nói. Chờ đã. Tôn trưởng Hà giơ tay ngăn cản Trần Mở Ra mấy người. Trần thị trưởng, các ngươi không nên đi tới quấy rầy Lạc tiên sinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, do ta đi tới hướng về Lạc tiên sinh để hỏi rõ ràng. Tôn thư ký, ngươi Trần Mở Ra dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Tôn trưởng Hà rõ ràng ngăn cản bọn hắn đi tới bắt người. Quyết định như vậy. Tôn trưởng Hà lấy không cho nghi ngờ khẩu khí phách bản, nhìn về phía Phương Sĩ Đức, nói ra, Phương Tổng, ngươi dẫn ta đi thấy Lạc tiên sinh. Đi theo Phương Sĩ Đức phía sau đi hai bước, Tôn trưởng Hà lại quay đầu lại, đối Trần Mở Ra mấy người nói, các ngươi đi nghỉ ngơi thất chờ ta tin tức. Ánh mắt chăm chú vào mấy cái kia đặc công, đối Giang Đông Dân nói, về phần mấy cái này cảnh sát đồng chí, ngươi để cho bọn họ rút lui. Giang Đông Dân còn chưa nói chuyện, Trần Mở Ra trước tiên đưa ra dị nghị, Tôn thư ký, một mình ngươi đi tới, không quá an toàn. Mặt trên người kia, có bạo lực khuynh hướng, nếu không Trần Mở Ra chỉ tay cái kia năm cái đặc công, để cho bọn họ cùng Tôn thư ký ngươi lên đi, phải có cái vặn nhất, cũng tốt bảo vệ ngươi. Không cần, bọn hắn cùng không theo ta đi tới, ta đều làm an toàn. Tôn trưởng Hà không chút khách khí cự tuyệt. Hắn không phải tin tưởng Lạc Phàm, hắn liền Lạc Phàm dáng dấp ra sao hắn cũng không biết, nhưng hắn tin tưởng hóa hạ tối cao thủ dài. Trần Mở Ra bọn hắn thấy Tôn trưởng Hà cố ý như thế, đều chỉ có thể ở phía dưới chờ, do Tiểu Kha dẫn bọn họ đi rồi phòng nghỉ ngơi. Mà cái kia năm cái đặc công, cũng đều được Giang Đông Dân đuổi đi trở về. Tôn trưởng Hà cùng Phương Sĩ Đức, đi tới tầng cao nhất, mới ra thang máy, liền nhìn thấy đứng ở bên ngoài phòng Lạc Phàm. Vừa thấy Lạc Phàm sắc bén thêm đao mắt thần xạ hướng về phía Tôn Trường Hà, Phương Sĩ Đức nhanh chóng giới thiệu, Lạc tiên sinh, vị này chính là chúng ta Minh Dương thị ủy Tôn thư ký. Phương Sĩ Đức câu nói này vừa ra, Lạc Phàm trong mắt cái kia khiếp người phong mang lập tức biến mất, đổi lại một bộ ôn hòa nụ cười, tiến lên hai bước, vươn tay ra, Tôn thư ký, hại ngươi khổ cực buôn ba. Lạc tiên sinh khách khí, Lạc tiên sinh đi tới Minh Dương chuyện, số một thủ trưởng đã nói với ta rồi. Tôn trưởng Hà đưa tay cùng Lạc Phàm nắm tại đồng thời, trong miệng nói xong lời khách sáo, cũng tại trong bóng tối đánh giá Lạc Phàm. Nhưng hắn vẫn không có phát hiện, có thể làm cho số một thủ trưởng tự mình chào hỏi người trẻ tuổi này, có chỗ đặc biệt gì. Số một thủ trưởng. Lạc Phàm chính mình cũng có phần giật mình. Nguyên lai, chiếu cố của mình, cũng không phải phụ thân của Tông Ngưng, dĩ nhiên là số một thủ trưởng. Lạc Phàm hơi suy nghĩ một chút liền biết, nhất định là cha nuôi Thanh Y Sam Tĩnh Tử đi tới Thiên Hải chuyện báo cáo cho số một thủ trưởng. Ai, Y Sam Tĩnh Tử tiện nhân này, liền số một thủ trưởng đều kinh động, các loại ca đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, nếu như còn không đem ngươi diện, ca đều xin lỗi thủ trưởng. Tôn trưởng Hà không hề trả lời, nhìn Phương Sĩ Dự Y chưa mắt, Phương Sĩ được lập tức biết điều rời đi. Tiến vào thang máy, hắn đều còn tại chấn động cực điểm. Ở đến Minh Châu Đại Tiểu Điếm Lạc Tiên Sinh, có thể cùng số một thủ trưởng dính líu quan hệ. Dựa vào, không trách, hắn nghe được Trần thị trưởng đến rồi, mắt cũng không chấp cái nào. Đúng vậy Lạc tiên sinh, sáng sớm hôm nay, ta mới nhận được số một thủ trưởng chỉ thị, thủ trưởng y tứ, ngươi tại Minh Dương, có cao nhất hành động độ tự do. Tại Phương Sĩ được sau khi rời đi, Tôn trưởng Hà nói ra. Nghe xong Tôn trưởng Hà lời nói, Lạc Phàm trong lòng nổi lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Nguyên lai, chính mình trong lúc vô tình, đã tiến vào số một thủ trưởng tầm mắt, hơn nữa, số một thủ trưởng trả đối với hắn như vậy nhờ vào. Nhưng là, chính mình cuối cùng cũng có một ngày, là muốn rời đi Hoa Hạ đặc chiến tổ, khi đó. Bất quá, hẳn không có vấn đề, đến lúc đó, Y Sam Tĩnh Tử ở trên thế giới này đã sớm không tồn tại. Tôn thư ký, đến, vào trong nhà nói. Từ Lợi Phát quán cơm sau khi trở về, Tiểu Phân lại tiến phòng ngủ nghỉ ngơi, Tâu Ngưng, Tiểu Hồ, Tiên Vân Hy ba người, chính ở trong phòng khách xem TV. Cùng Tôn Trưởng Hà sau khi đi vào, Lạc Phàm đối ba nữ nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Minh Dương thị ủy Tôn Thư Ký. Ba nữ từ trên ghế sa lông lên, Lạc Phàm rồi hướng Tôn Trưởng Hà nói, Tôn Thư Ký, đây là Tâu Ngưng, Hồ Tiên, Vân Hy. Tôn Trưởng Hà vừa thấy ba nữ, không nhịn ở trong lòng thầm than, không trách Trần Gia Giang Gia Kim Gia ba cái nhãi con hội tình trùng lên não, cái này ba cái nữ tử cũng thực sự quá siêu quần bạc tụy, quả thực chính là họa thủy cấp bậc. Bất quá, Tôn Trưởng Hà chú ý trọng điểm, lại là tại Tâu Ngưng trên người. Tâu Ngưng cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý đại khí, ung dung trang nhã, chính là thấy qua không ít đại gia khuê tú Tôn Trưởng Hà, cũng là tâm phục. Khí chất như vậy, nếu không đỉnh cấp hảo môn thế gia, là bồi dưỡng không ra được, lại tăng thêm Tâu Ngưng dòng họ, thân phận của nàng, quả thực vô cùng sống động. Tôn Trưởng Hà ánh mắt, cũng không tại Tâu Ngưng trên người có thời gian quá dài dừng lại, mà là nhìn hướng Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, nghe nói, ngươi tại Lợi Phát quán cơm, chọc tới chút chuyện. Tôn Thư Ký, không phải ta gây sự, ta là vạn bất đắc dĩ. Lạc Phàm vẻ mặt không thay đổi, khẽ nói, mấy vị kia thiếu gia, ta không quá quen thuộc, nhưng bọn họ ngày thường làm người làm sao, Tôn Thư Ký hẳn là có hiểu biết ta. Thấy Tôn Trưởng Hà trầm ngâm không nói, Lạc Phàm lại nói, Tôn Thư Ký, ta đến Minh Dương, chỉ lại ở chỗ này ở nhờ mấy ngày mà thôi. Trên người ta còn có chuyện quan trọng hơn đều bận không qua nổi, ta làm sao có khả năng đi chủ động gây sự. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem tại Lợi Phát quán cơm chuyện xảy ra đầu đuôi nói một lần. Cuối cùng, Lạc Phàm lại nói, ta không gây sự, nhưng ta cũng không nguyện có người đến gây chuyện ta. Mấy vị kia đại thiếu, ta đã hạ thủ lưu tình, nếu như người sau lưng bọn họ vẫn là không biết nhất định, vậy ta cũng sẽ không lại khách khí với bọn họ rồi. Tôn Trưởng Hà vẫn luôn đang nghe, không có nói chen vào, thẳng đến Lạc Phàm nói xong, hắn mới đứng lên, Lạc tiên sinh, chuyện đã xảy ra, ta đã rõ ràng, ta đây liền cáo từ rồi. Lạc tiên sinh ngày sau có cơ hội đến Minh Dương, nhớ rõ tìm ta Tôn Mỗ, mọi người trò chuyện tiếp. Mặc dù chỉ là Lạc Phàm lời nói của một bên, nhưng Tôn Trưởng Hà đối Lạc Phàm lời nói lại không có một chút nào hoài nghi. Thừa thang máy đã đến đại sảnh, Tôn Trưởng Hà trên mặt không có gì biểu lộ. Tiểu Kha mang theo hắn đi phòng nghỉ ngơi, hắn nhưng không có đi vào, quét trần mở ra ba người một mắt, trầm giọng nói, ba người các ngươi lập tức trở về thị ủy, đi phòng làm việc của ta. Chương 537, quả thực không biết sống chết. Tiến vào thị chính nhà lớn, Tôn Trưởng Hà nhanh chân phía trước, tiến vào phòng làm việc của mình. Trần mở ra ba người, cùng sau lưng Tôn Trưởng Hà đi vào, sắc mặt khó coi. Tôn Trưởng Hà cùng Lạc Phàm nhận thức, đây là khẳng định, nhưng ba người họ không ngờ rằng, Tôn Trưởng Hà từ Minh Châu quán rượu lớn sau khi đi ra, liền một câu giải thích đều không có, liền trực tiếp đem bọn họ gọi về thị ủy. Phải biết, bọn hắn ở ngoài sáng dương đều là nhân vật có máu mặt, Tôn Trưởng Hà mặc dù là người đứng đầu, nhưng là không thể như thế độc tài bá đạo như vậy chứ. Tuy rằng không quay đầu nhìn, Tôn Trưởng Hà cũng biết ba người đối với hắn bất mãn, nhưng Tôn Trưởng Hà đối ba người này càng thêm bất mãn. Nếu không phải Phương Sĩ được đúng lúc thanh tình huống nói cho Trương Bí Thư, nếu không phải hắn đúng lúc chạy tới Minh Châu quán rượu lớn, trời mới biết ba người này hội chọc ra nhiều cái sọt lớn đến. Tiến vào phòng làm việc của mình, Tôn Trưởng Hà tự mình ngồi ở phía sau bàn làm việc, cũng không chiêu hô Trần Mở Ra ba người ngồi xuống. Trần Mở Ra ngượng ngùng nhìn Giang Đông Dân Kim Đạ ẹ dung một mắt, đi đầu hướng về Tôn Trưởng Hà trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Tôn Trưởng Hà cũng không ngăn cản ba người, trầm mặt nói ra, trước đó, ta đã thấy Lạc Phàm Lạc tiên sinh, cũng hỏi qua hắn. Các người ba nhà công tử, cùng với Long Hùng Phong Nhi Tử, còn có mặt khác hai người kia, tất cả đều là hắn làm, hắn thừa nhận. Thừa nhận đúng không? Vậy thì tốt. Liên nghi phạm đều thú nhận buộc trực rồi, nhìn ngươi Tôn Trưởng Hà còn có thể hay không thể tiếp tục bao che họ Lạc. Bất quá, ba người họ không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Tôn Trưởng Hà, bọn hắn biết, Tôn Trưởng Hà nếu đều nói như vậy, nhất định còn có đoạn sau. Đồng thời, ba người bọn họ đều quyết định chủ ý, nếu là Tôn Trưởng Hà yếu mở miệng thay họ Lạc cầu tình, bọn hắn kiên quyết sẽ không đáp ứng. Cho dù Tôn Trưởng Hà là bí thư thị ủy, mặt mũi của hắn cũng không thể lớn hơn con trai mình sinh mạng. Bất quá, ta cũng hỏi qua rồi, Lạc Phàm Lạc tiên sinh sở dĩ hội hướng về Trần Tử Quang bọn hắn ra tay, là có nguyên nhân. Tôn Trưởng Hà thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm lệ, đó là bởi vì Trần Tử Quang, Giang Kình Phong, Kim Tiểu Vũ, Long Chính bốn người bọn họ, đầu tiên đùa giỡn cùng Lạc tiên sinh cùng nhau cái kia bốn vị nữ sĩ. Nói tới chỗ này, Tôn Trưởng Hà ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Trần Mở Ra ba người, con trai của các ngươi, trong ngày thường là cái dạng gì tác phong, tin tưởng các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Bọn hắn rơi vào bây giờ như vậy kết cục, cố nhiên là bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng là với các ngươi trong ngày thường giáo dục không nghiêm không tránh khỏi có quan hệ. Có thể nói, con trai của các ngươi hiện tại thành phế nhân, các ngươi là có trách nhiệm. Trần Mở Ra ba người nhìn nhau ngạc nhiên, giật mình nhìn xem Tôn Trường Hà. Bọn hắn vốn cho là, họ Lạc phạm vào đánh người gây nên tàn ẩu người trí tử thao thiên đại tội, Tôn Trường Hà muốn vì họ Lạc giải vây, nhất định sẽ ăn nói khép nép hướng về bọn hắn cầu tình. Nhưng chưa từng nghĩ, Tôn Trường Hà lại có thể biết bị cắn ngược lại một cái, biến bị động vì chủ động. Không trách có thể lên làm người đứng đầu a, phần này chỉ đen bảo trắng, điên đảo thị phi công phu, có ai có thể bằng. Trêu ghẹo cùng giết người hại người gây nên tàn so ra, bên nào nặng bên nào nhẹ. Cũng không phải Cung Mặc Dù nữ làm, coi như là Cung Mặc Dù nữ làm, vẫn là không đến chết tội chứ. Tôn thư ký, ngươi cũng nói, Kình Phong bọn hắn chỉ là trêu ghẹo mà thôi, hơn nữa, đây vẫn chỉ là lời nói của một bên. Giang Đông Dân tức giận trong lòng, không nhịn được đội lên hai câu, nhưng hắn lập tức nhận ra được, lấy loại này khẩu khí cùng bí thư thị ủy nói chuyện, không quá thỏa đáng, ngựa khí lập tức hòa hoãn lại, Tôn thư ký, ta cũng không có nghi vấn ý của ngươi, lùi một bước nói, cho dù Tiểu Quang Kình Phong Tiểu Vũ bọn hắn đùa giỡn cùng họ Lạc ở chung với nhau mấy cái kia nữ. Sĩ, cũng không đến nỗi ra tay đánh nhau, đem người đánh cho tàn phế không nói, chả làm ra ba cái mạng người. Giang Đông Dân nói xong, ngữ khí lại bắt đầu bất thiện, hắn bận bịu thở sâu thở ra một hơi, bình tĩnh tình hình bên dưới tự, tiếp cho biết, rồi lại nói, mấy người bọn hắn đều là người trẻ tuổi, cái gọi là hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ. Sĩ, đi tới chào hỏi, khả năng nói quá mức chút, được họ Lạc hợp lý thành trêu ghẹo. Nhưng cái này cũng là làm bình thường, ai còn không có tuổi trẻ qua, Tôn thư ký, ngươi nói có đúng hay không? Hừ, quả thực không biết sống chết. Giang Đông Dân lúc nói chuyện, Tôn Trưởng Hà một mực lặng lặng nghe, đợi hắn nói xong rồi, hắn mới nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng thốt, ngươi có biết hay không, cùng Lạc tiên sinh cùng nhau bốn vị nữ sĩ là người nào? Tô gia đại tiểu thư, phóng tầm mắt hoa hạ, ngoại trừ con trai của các ngươi, thì có ai dám trêu ghẹo? Tô gia đại tiểu thư? Cái nào Tô gia? Trần Mở Ra ba người họ sửng sốt, cùng kêu lên hỏi. Tôn Trưởng Hà lạnh lùng nhìn xem ba người, lại hừ một tiếng, hỏi, ngươi nói, hoa hạ có mấy cái Tô gia? Trần Mở Ra trước hết phản ứng lại, biến sắc hỏi, Tôn thư ký, ngươi nói chẳng lẽ là Yến Kinh Tô gia? Nghe xong Trần Cởi Mở lời nói, Giang Đông Dân cùng Kim Đạ Ẹ Dung sắc mặt cũng thay đổi. Yến Kinh Tô gia? Bốn chữ này, dường như bốn tiếng sấm sét, đem bọn hắn chấn động cái thất điên bắt đảo. Ngươi nói xem. Tôn Trưởng Hà nhìn chằm chằm Trần Mở Ra, hỏi ngược một câu. Trần Mở Ra ba người họ không nói gì, cụt hứng nằm ở trên ghế sofa. Lấy Trần Tiểu Quang Giang Kình Phong Kim Tiểu Vũ thân phận của bọn họ, đừng nói chỉ là trêu ghẹo nữ nhân, chính là ngủ mấy người phụ nhân, thậm chí là dùng điểm ép buộc thủ đoạn, vậy cũng không phải là cái gì đáng lo chuyện. Trước đây bọn hắn cũng có phạm qua, nhưng ở tiền cùng quyền thế tiến công uy hiếp dưới, những người bị hại kia đều không ngoại lệ đều lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng là, vậy cũng phải xem là người nào a, có mấy người, đừng nói là mấy cái kia con ông cháu cha, chính là bọn họ chính mình, cũng là tuyệt đối không chọc nổi. Yến Kinh Tô gia, cái kia hầu như liền có thể nói là hoa hạ đứng đầu nhất cực kỳ có thế lực gia tộc, Tô gia đại tiểu thư, được kêu là cái gì? Thủ trưởng gia thuộc. Mạo phạm thủ trưởng gia thuộc, đây chính là tìm đường chết tiết tấu a. Nhưng Tôn Trưởng Hà lời kế tiếp, để trong rung động ba người càng là hãi hùng khiếp vía. Mặt khác ba vị nữ sĩ là lai lịch gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể cùng Tô gia đại tiểu thư đồng thời, các ngươi đoán chừng hẳn có thể đoán ra chút gì đến a. Vốn là ân huệ của các ngươi tử đùa giỡn Tô đại tiểu thư các nàng, Lạc tiên sinh chỉ là cho bọn hắn một điểm trừng phạt nho nhỏ, nếu như bọn hắn đúng lúc tình ngộ, cũng liền không có cái gì chuyện. Chỉ tiếc, bọn hắn cùng họ Long trà trộn lại với nhau, họ Long gọi vào Lợi Phát quán cơm đi hai người, đều là hắc quyền tay xuất thân. Đây là cái gì tính chất? Đây là muốn mưu hại thủ trưởng gia thuộc. Trần Mở Ra ba người sắc mặt thảm biến, nguyên bản trong lòng đều là nín nhất cổ khí, muốn tìm Tôn Trưởng Hà đòi một lời giải thích. Thế nhưng hiện tại, nay cố khí là tuyệt đối không còn dám từ phía trên đi ra. Vốn là ba người họ quyết tâm yếu vì con trai của chính mình đòi lại công đạo, hiện tại sao, không có bị đánh chết chính là mạng lớn rồi. Hơn nữa, việc này hội sẽ không liên lụy đến bọn hắn, cũng còn khó nói, nếu muốn ở hoạn lộ thượng tiến thêm một bước, đó là không dám hy vọng, có thể bảo vệ bây giờ vị trí, đều phải cảm ơn rối rít, bất quá, cái này có chút treo. Giờ cơ mờ ít ít. Vô liêm sỉ vương bắt đạn. Tiểu không thể để lão tử tiết kiệm một chút tâm sao? Lần này được rồi, không chỉ chính ngươi biến thành tàn phế, lão tử nhọc nhằn khổ sở trèo đã đến vị trí hiện tại, cũng rất khả năng nước chảy về biển đông. Cờ mờ nờ phế thật tốt. Đáng đời. Ba người họ ở trong lòng chửi ầm lên con trai của chính mình, liền của mình lao bà cũng cho mắng lên, lòng tham không đáy lòng dạ chật hẹp phá của đàn bà, nếu như hảo hảo quản giáo ngươi một chút sanh ra loại, sẽ tới hôm nay mức này. Cả ngày không phải chơi mặt trược, chính là để phòng lao tử ở bên ngoài làm tình nhân, ta làm bà mẹ ngươi. Tôn thư ký, cái kia Lạc tiên sinh, có phải hay không là trung su cục cảnh vệ người? Khiếp sợ phẫn nộ sau đó Giang Đông Dân lại nghĩ mà sợ lên. Hắn là quân nhân xuất thân, liên quan với bên trong sở cảnh sát những người đó thần bí truyền thuyết, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Trong truyền thuyết, những người kia đao thương bất nhập, giết người trong vô hình, một người có thể địch mấy chục mấy trăm người. Truyền thuyết dù có khoa trương, nhưng e sợ cũng không khác nhau lắm. Thiếp thân bảo vệ thủ trưởng, không có quỷ thần khó lường bản lĩnh, lại có thể bảo đảm các thủ trưởng an toàn. Trước đó ở Minh Châu quán rượu lớn, nếu như bọn hắn mang theo cái kia 5 cái đặc công xông lên rồi, e sợ hiện tại bọn hắn toàn bộ cũng đã biến thành thi thể. Đừng xem cái kia 5 cái đặc công đều là tài năng xuất chúng, nhưng gặp gỡ trung su cục cảnh vệ đi ra cao thủ, vậy thật là không đủ xem. Nếu như liền mấy cái đặc công đều không bắt được, vậy còn có thể bảo vệ các thủ trưởng an toàn sao? Hơn nữa, người ta có ngay tại chỗ diệt sát quyền lực, chỉ cần ngươi uy hiếp đến thủ trưởng an toàn, giết chết không cần luận tội. Giết ngươi, ngươi là đáng đời, mà người ta giết ngươi, lại là bảo vệ thủ trưởng có công. Nghĩ tới đây, Giang Đông Dân sau lưng mồ hôi lạnh lại siêu siêu xông ra, trong lòng lại đem Giang Kình Phong mẫu thân chào hỏi 17-18 lần, ngươi cái quái gì vậy, chính mình tìm đường chết ngươi sẽ chết chứ, suýt nữa làm hại bà mẹ ngươi thủ hoặc quả, sống một mình thờ chồng chết. Giang Cục trưởng, Lạc tiên sinh cũng không hề nói cho ta thân phận của hắn. Chắc hẳn ngươi cũng biết, trung su cục cảnh vệ người, thân phận đều là quốc gia cơ mật. Tôn trưởng Hà lạnh lùng đáp. Mặc dù không có từ Tôn trưởng Hà trong miệng tìm được chứng minh, nhưng Trần mở ra ba người họ ở trong lòng xác nhận Lạc Phàm là bên trong sở cảnh sát đi ra ngoài cảnh vệ viên thân phận. Tô gia đại tiểu thư thân phận đó là bực nào tôn quý, người là có tư cách phân phối cảnh vệ viên, Tô đại tiểu thư trong mấy người, chỉ có họ Lạc một người đàn ông, Tô đại tiểu thư cảnh vệ không phải hắn còn có thể là ai. Bên trong sở cảnh sát cảnh vệ viên, đặt ở cổ đại, cái kia chính là ngự tiền thị vệ mà tồn tại, bọn hắn thường xuyên đều có cơ hội cùng Yến Kinh những kia siêu cấp bột nhóm tiếp xúc. Nếu như họ Lạc thành Tô gia đại tiểu thư ở ngoài sáng dương gặp phải trêu ghẹo chuyện nói lên đi. Nghĩ tới đây, Trần mở ra trong lòng run lên, hiện tại có thể cứu bọn hắn, e sợ chỉ có Tôn trưởng Hà rồi. Tôn thư ký, có lẽ sự tình cũng không phải Lạc tiên sinh nói như vậy, cũng có khả năng là Lạc tiên sinh thất thủ giết người. Hắn mặc dù là trung su cục cảnh vệ người, tay cầm quyền sinh quyền sát, nhưng hắn giết người, thế nào cũng phải đối với phía trên có câu trả lời chứ. Trần khởi mở ý tứ. Lại rõ ràng bất quá, chỉ cần Tôn trưởng Hà với hắn thống nhất đường kính, ngày sau cho dù mặt trên truy cứu xuống đến, tổng không thể không có thật thật tại tại chứng cứ, đem hắn làm đi nha. Tôn trưởng Hà đương nhiên rõ ràng Trần Cởi mở ý tứ, nhưng hắn không có mở miệng, khoe miệng lại mang theo một nụ cười lạnh lùng. Tôn thư ký, trước đây, chúng ta đang làm việc thượng một mực phối hợp được không sai, ta nghĩ về sau, chúng ta nhất định sẽ phối hợp được càng thêm ăn ý. Ngươi cho là thế nào Tôn thư ký? Nói thật, Trần mở ra thân là thị trưởng. Trước đây cùng Tôn trưởng Hà trên thực tế cũng không hài hòa, nhưng hắn bây giờ nói lời nói, không khác nào là ở hướng về Tôn trưởng Hà biểu lộ trung thành. Về sau, hắn người thị trưởng này tuyệt đối tôn từ Tôn trưởng Hà chỉ thị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn yếu giữ được hắn vị trí. Thế nhưng, Tôn trưởng Hà lời nói lại làm cho Trần mở ra bọn hắn thất vọng rồi. Không, đối với Lạc Phàm Lạc tiên sinh lời nói, ta là tuyệt đối tin tưởng. Ba người trong lòng thấy lạnh cả người bay lên. Tôn trưởng Hà đây là muốn dựa vào cơ hội lần này, đem bọn hắn đánh vào vạn trượng vực sâu sao. Không phải vậy, hắn dựa vào cái gì một mực chắc chắn tin tưởng họ Lạc mà nói lời nói. Các ngươi cho rằng, ta cùng Lạc tiên sinh trước đây liền nhận thức. Sai. Tôn trưởng Hà cái kia phảng phất thiên lý nhãn hết thảy con mắt, nhìn xem Trần mở ra ba người, chậm rãi nói ra, kỳ thực, ta cũng là trước đó đi rồi Minh Châu quán rượu lớn, mới lần thứ nhất thấy đến Lạc tiên sinh. Đương nhiên, ta biết Lạc tiên sinh đi tới Minh Dương. Muốn so các ngươi sớm một ít, bởi vì, ngay hôm nay sáng sớm, ta nhận được một cái đến từ Yến Kinh điện thoại. Đến từ Yến Kinh điện thoại. Là Tô. Tô thủ trưởng. Trần mở ra ngơ ngác hỏi. Nếu như Yến Kinh Tô gia vị đại lão kia gọi điện thoại đến giao phó cho Tôn trưởng Hà, vậy coi như là Tôn trưởng Hà nguyện ý thay bọn hắn che lấp, chỉ sợ cũng không dễ như vậy rồi. Chương 538, giao hấn. May mà, Tôn trưởng Hà lắc lắc đầu, hủy bỏ Trần cởi mở suy đoán. Thế nhưng, Tôn trưởng Hà lời nói, lại càng để Trần mở ra ba người bọn họ chấn kinh đến tột đỉnh, gọi điện thoại đến căn dặn của ta, là số một thủ trưởng. Trần mở ra ba người, suýt nữa từ trên ghế salon nhảy lên. Dù như thế nào, bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới, từ Yến Kinh gọi điện thoại đến giao cho Tôn trưởng Hà, sẽ là số một thủ trưởng. Số một thủ trưởng giao phó những chuyện khác, ta cũng không tiện hướng về các ngươi tiết lộ, nhưng trong đó hai câu, nói cho các ngươi vậy cũng không sao. Tôn Trưởng Hà nhìn chăm chú vào ba người, chậm rãi nói ra, dành cho Lạc Phàm Lạc tiên sinh đầy đủ hành động độ tự do, bất luận hắn làm cái gì, cũng không muốn can thiệp hắn. Cuối cùng, Tôn Trưởng Hà lại bồi thêm một câu, đây là một số thủ trưởng nguyên văn. Xong. Đây là Trần mở ra Giang Đông dân Kim Đạ ẹ dung ba người, nghe xong Tôn Trưởng Hà lời nói sau phản ứng đầu tiên. Họ Lạc đi tới Minh Dương, liên số một thủ trưởng đều tại quan tâm, hơn nữa, còn muốn cho hắn đầy đủ hành động độ tự do. Cái này đầy đủ hành động độ tự do, muốn như thế nào mới xem như là đầy đủ. Bất luận làm cái gì, cũng không muốn can thiệp. Cái này bất luận làm cái gì, phải hay không cũng bao quát. Giết người. Họ Lạc bảo vệ Tô Gia công chúa đi tới Minh Dương, Tô Gia công chúa lại gặp đã đến Trần Tiểu Quang mấy người bọn hắn treo gẹo, Long Hùng Phong nhi tử, chết rồi là chết vô ích, mà con trai của bọn họ, phế bỏ cũng là hưởng phí. Nhưng là, cái này cũng chưa hết, nếu như việc này truyền đến số một thủ trưởng trong thai, tuy rằng mấy người bọn họ không có trực tiếp tham dự, nhưng quản giáo tử nữ bất lực trách nhiệm, vậy khẳng định là không thể thoái thác ra. Cho dù thủ trưởng không nói cái gì, phía dưới cũng nhất định có không ít người hội ước lượng lấy ra thủ trưởng tâm tư, những người kia bất kể là ai, chỉ cần tùy tiện phát câu nói, một cái thị trưởng hai cái cục trưởng lớn lên vị trí, nhất định là giữ không được. Trừ phi, Tôn Trưởng Hà cùng họ Lạc cũng không đem sự tình nói lên đi. Nhưng là, khả năng này sao? Xem Tôn Trưởng Hà tư thế, là quyết tâm muốn đem bọn hắn lấy xuống, mà họ Lạc, cũng không thể bảo đảm hắn sẽ không đem sự tình đăng báo. Bất quá, ba người bọn họ đối Tôn Trưởng Hà đều không sinh được cái gì hận ý, ngược lại, bọn hắn đối Tôn Trưởng Hà chả mang trong lòng cảm kích. Ở Minh Châu quán rượu lớn, nếu không phải Tôn Trưởng Hà đúng lúc chạy tới, ngăn trở bọn hắn tiếp tục phạm sai lầm, thật không biết bọn hắn hội làm ra bao nhiêu nhiêu loạn đến. Chỉ ít, mang người nắm thương đi tới, tuyệt đối đạt đến giết chết không cần luận tội điều kiện. Trong lúc nhất thời, ba người họ lòng như cho nguội, phảng phất tại đây ngắn ngủn vài chục phút bên trong, bọn hắn lập tức già nua rồi vài tuổi. Trần mở ra cụt hứng đứng lên, trong thanh âm cũng mang theo chút thê lương tâm ý, Tôn thư ký, hôm nay thật là may mắn mà có người, để cho chúng ta dừng cường trước bờ vực, không có sai càng thêm sai. Tôn thư ký, ngươi cũng buôn ba một ngày, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tiếp lấy, Giang Đông Dân cùng Kim Đạ Ẹ Dung cũng đứng lên, cùng Tôn Trưởng Hà cáo tử. Làm sao, các ngươi muốn cứ đi như thế? Tôn Trưởng Hà ngồi thẳng không nhúc đích, nhàn nhạt mà hỏi. Trần mở ra ba người họ sửng sốt, bọn hắn đều đã buông tha cho hướng về Tôn Trưởng Hà cầu tình, nghe theo mệnh trời, Tôn Trưởng Hà vẫn còn không cho bọn hắn rời đi, hắn đây là ý gì? Muốn bỏ đá xuống giếng. Nếu như đúng là như vậy, hắn họ Tôn làm một cái bí thư thị ủy, khí độ cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi đi nha. Lẽ nào, trải qua chuyện ngày hôm nay, các ngươi sẽ không có hấp thụ đến cái gì giáo huấn? Tôn Trưởng Hà ngữ khí như trước nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại dường như rất có thâm ý. Ba người lần thứ hai choáng váng, nhưng ngay lúc đó đều là chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động. Tôn Trưởng Hà hỏi bọn họ hấp thụ đã đến cái gì giáo huấn, đây không thể nghi ngờ là tại hướng về ba người bọn họ lan truyền một cái tín hiệu, hắn nguyện ý cho bọn họ một cơ hội. Cơ hội này, trước đó bọn hắn liền hướng Tôn Trưởng Hà tranh thủ qua, nhưng khi đó Tôn Trưởng Hà không hề bị lay động, cự tuyệt bọn hắn. Hiện tại, ba người mới hiểu được, Tôn Trưởng Hà cũng không phải không cho bọn hắn cơ hội, mà là hắn không tiếp thu ba người nói lên loại kia phương thức. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn trước đó nói loại kia phương thức, căn bản là không thể thực hiện được, thậm chí có thể nói là vô cùng ngu xuẩn. Nếu như Tôn Trưởng Hà đáp ứng rồi thỉnh cầu của bọn hắn, cùng bọn hắn đồng thời một mực chắc chắn là Lạc Phàm đoan uổng Trần Tử Quang Giang Kình Phong bọn hắn, chuyện này quả là thực sự là tìm đường chết tiết ấu. Lấy một số thủ trưởng đối Lạc Phàm Lạc tiên sinh tín nhiệm, lại há là mấy người bọn hắn liên hợp lại liền vu tội được rồi Lạc tiên sinh. Đến lúc đó, không chỉ Tiểu Quang mấy người bọn hắn không ngóc đầu lên được, chính là bọn họ chính mình, cũng sẽ trên quán hãm hại tội danh. Quan chức khó giữ được không nói, khả năng còn có thể len ken bỏ tù. Tôn thư ký, ý của ngươi là Trần mở ra từ lâu đạt đến hỉ nộ không lộ cảnh giới, nhưng bây giờ lại khó nén trong lòng vui mừng. Ta chính là muốn nghe một chút, ngươi đối với chuyện ngày hôm nay, có những gì giáo huấn? Tôn Trưởng Hà không nóng không lạnh nói. Là, Tôn thư ký. Trần mở ra ngồi xuống, Giang Đông Dân cùng Kim Đạ Ẹ Dung cũng ngồi trở lại. Ta trước tiên nói một chút về chuyện trong nhà đi. Trần mở ra dẫn mở miệng trước, Tiểu Quang là con một, kỳ thực, rất nhiều lúc, chúng ta không phải là không có thời gian quản giáo hắn, hơn nữa ta cùng mẹ nó đều quá sùng nịch hắn. Có lúc, chúng ta biết rõ hắn làm không đúng, cũng không nỡ bỏ trách phạt hắn. Thấy Tôn Trưởng Hà ngưng thần đang nghe, Trần mở ra tiếp cho biết, nói thật, Tôn thư ký ngươi lúc trước nói rất đúng, Tiểu Quang rơi xuống hôm nay kết cục này, ta là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tại đối tiểu quang giáo dục thượng, ta có một loại sai lầm tư tưởng, hắn là ta Trần Cởi Mở nhi tử, chính là muốn so với hài tử của người khác cao quý một ít. Hắn khi dễ người khác, đó là cần phải, bị người khác bắt nạt, ta cùng mẹ nó đều nuốt không trôi khẩu khí này, không ném nổi người kia. Trần Cởi Mở âm thanh bỗng nhiên đề cao, tự rêu nói, kỳ thực, con trai của ta lại nơi nào so với hài tử của người khác ghê gớm. Ta mình chính là từ nông thôn đi ra sinh viên đại học, làm tới quan, cả ngày có người vây quanh nịnh hót, vẫn thật là cảm giác được mình là quý tộc huyết thống rồi. Nói cho cùng, vẫn là thời đại thay đổi, lòng người thay đổi, chúng ta những này làm quan trên người chủ nghĩa quan liêu tật xấu lại tái phát. Hôm nay, tiểu quang phế bỏ, ta Trần Mở ra rơi xuống đoạn tử tuyệt tôn hoàn cảnh, chuyện này cho ta giáo huấn, không phải nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà là, người, sống trên đời, được có tính người. Không nên đi làm mất sạch thiên lương chuyện, bằng không, cuối cùng cũng có báo ứng. Trần Mở ra lời nói này, không phải là vì qua loa Tôn Trường Hà, mà là nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Đổi lại trước đây, hắn là sẽ không như vậy biết, nhưng hôm nay một buổi trưa, hắn liền đã trải qua con trai độc nhất bị phế, nổi giận trả thù không có kết quả, lo lắng quan chức khó giữ được, tuyệt vọng sau mà được hy vọng các loại lệnh hắn tâm cảnh, phát sinh ra biến hóa. Đúng vậy, người là được có tính người. Không thể tạo phúc xã hội, chí ít cũng không thể nguy hại xã hội. Tại Trần Mở ra sau khi nói xong, Tôn Trưởng Hà tựa cũng hơi có chút cảm xúc. Tôn Trưởng Hà ánh mắt, vừa nhìn về phía Giang Đông Dân cùng Kim Đại Ẹ Dung, hỏi, các ngươi thì sao? Tiếp đó, Giang Đông Dân cùng Kim Đại Ẹ Dung, đều là một phen cảm động lòng người vô cùng đau đớn tự mình kiểm điểm, ý tứ cũng cùng Trần Mở ra nói gần như. Được rồi, liên quan với chuyện này cái nhìn ý nghĩ, hôm nay liền đến nơi này. Các ngươi cũng còn muốn đuổi đến xem con trai của các ngươi chứ? Vậy các ngươi đi trước. Tôn Trưởng Hà không có phát biểu quá nhiều cách nhìn, chỉ ở cuối cùng giao cho Giang Đông Dân, Long Hùng Phong Nhi tử được Lạc Tiên Sinh tại chỗ đánh cục chuyện, ngươi đi xử lý cho xong rồi. Giang Đông Dân tự hoàn toàn ứng với lý lẽ, Tôn Trưởng Hà nếu khiến hắn đi xử lý Long Hùng Phong chuyện của con, vậy thì cho thấy, Tôn Trưởng Hà không có đưa hắn từ Minh Dương cục thành phố cục trưởng vị trí lấy xuống ý tứ. Nếu Giang Đông Dân đều không có chuyện gì, cái kia Trần Mở ra cùng Kim Đại Ẹ Dung, tự nhiên cũng liền không có cái gì chuyện. Tôn thư ký, cái kia Lạc Tiên Sinh nơi đó Trần Mở ra vẫn còn có chút lo lắng, Tôn Trưởng Hà là đáp ứng buông tha bọn hắn rồi, nhưng chân chính quyết định vận mệnh bọn họ, là vị kia đến từ Yến Kinh Ngự Tiền thị vệ. Lạc Tiên Sinh nơi đó, ta sẽ tìm thời gian với hắn câu thông. Đạt được Tôn Trưởng Hà câu nói này sau, Trần Mở ra ba người, đều an tâm rất nhiều, đầy cõi lòng cảm kích cùng Tôn Trưởng Hà sau khi cáo tử, rời khỏi Tôn Trưởng Hà phòng làm việc. Trần Mở ra ba người sau khi rời đi, Tôn Trưởng Hà lại vẫn ngồi ở phía sau bàn làm việc trầm tư. Vừa nãy Trần Mở ra bọn hắn nơi đó một phen sâu sắc tỉnh lại, tuy rằng không thể tin hoàn toàn, nhưng phần lớn là có thể tin tưởng. Con trai của bọn họ bị phế rồi, muốn nói bọn hắn đối Lạc Phàm hoàn toàn không có khúc mắc, đó là không có khả năng. Đối với mình, cái này trong lòng ba người hẳn là có mang cảm kích, vô luận nói như thế nào, tại bọn hắn lảo đảo thời điểm, là mình lôi bọn hắn một cái. Chỉ bằng điểm ấy, sau này ở ngoài sáng dương của mình chính lệnh thực hành lên, hội ít đi rất nhiều lực cản. Cho nên, chính mình còn phải đi một chuyến Minh Châu quán rượu lớn, Lạc Tiên Sinh nơi đó công tác, còn phải chính mình đi làm. Hay là trước về nhà một chuyến, buổi tối lại đi tìm Lạc Tiên Sinh. Tôn Trưởng Hà tự nói một câu, đứng lên. Minh Dương ngoại ô thành phố một nhà tư nhân cửa bệnh viện, lái tới ba chiếc màu đen Audi A6, từ trên xe bước xuống ba cái hơn 40 tuổi nam nhân sau, ba chiếc Audi rất nhanh lái rời. Ba người này chính là Trần Mở ra Giang Đông Dân cùng Kim Đại Ẹ Dung. Mà nhà này tư nhân bệnh viện, chính là con trai của bọn họ trị liệu thương thế địa phương. Ba người họ không nói gì, an tĩnh tiến vào bệnh viện. Lầu 7 một gian cao cấp trong phòng bệnh, Trần Tử Quang nằm ở trên giường bệnh, bình tĩnh nhìn lên trần nhà, ánh mắt có phần dại ra. Hai tay hai chân hắn đều thượng cái cơ bản, nhưng đây chỉ là làm hết sức mình mà thôi. Theo bệnh viện ngoại khoa chuyên gia nói, tay của hắn còn có khang phục hy vọng, nhưng hắn chân, bao quát con thứ ba chân, muốn lại đứng lên, hy vọng xa vời. Một cái nóng tóc quan thức trung niên nữ nhân, ngồi ở trước giường bệnh, nhìn xem ánh mắt lom lom nhìn một cái Trần Tử Quang, trong mắt lộ ra thương tiếc đau đớn biểu hiện, rồi lại mang theo một vẻ toán độc. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Trần Mở ra đẩy cửa đi vào. Trần Tử Quang động phía dưới, nhìn thấy cha của hắn, trong mắt rốt cuộc đã có một chút thần thái. Trung niên nữ nhân một cái đứng lên, nên tại Trần Mở ra trước mặt, không dằn nổi hỏi, Mở ra, thanh ta con trai bảo bối đánh thành như vậy hung thủ, chào còn thức không? Nữ nhân này, đương nhiên chính là Trần Tử Quang mẫu thân, thị trưởng phu nhân. Người cảm giác mình cũng là thêm này vừa hỏi, của mình thị trưởng lão công đứng ra, há lại sẽ tùy ý hung đồ nhân ngoài vòng pháp luật. Ngoài dự đoán, Trần Mở Ra rõ ràng lắc lắc đầu. Vừa thấy Trần Mở Ra lắc đầu, thị trưởng phu nhân sắc mặt lập tức liền biến rồi. Chương 539, ngươi là một quan tốt. Phải hay không hung thủ kia đã chạy? Mau để cho Giang Đông dân phái người tại mỗi cái giao lộ chặn lại, toàn thành cảnh sát đều cho ta xuất động. Trong cơn giận dữ thị trưởng phu nhân, lại quên người cũng không hề phát hiệu lệnh quyền lực, hung tợn nói, an gan hùm mật báo, liền con trai của chúng ta cũng dám đánh. Chỉ cần bắt được hắn, ta Chu Lệ Quân không phải thanh tiện chủng kia rút gân lột da chóc thịt. Đúng. Thị trưởng phu nhân Chu Lệ Quân cắn răng nghiến lợi nói tới chính có thứ tự, không ngờ Trần Mở Ra tại người được bảo dưỡng coi như không tệ trên mặt quăng một cái tát mạnh. Người cái kia cuồng loạn nguyền rủa im bặt đi, thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc, ngươi, ngươi đánh ta. Trần Mở Ra lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi vừa vặn nói lời nói này, nếu như truyền ra ngoài, rất có thể liền cho ta Trần Gia mang đến họa sát thân. Nghe Trần Mở Ra nói tới như vậy nghiêm trọng, Chu Lệ Quân càng là ngạc nhiên, vốn là đã trúng một cái tát, cảm thấy có phần oan ức, nhưng bây giờ không tỉ khí. Trần Mở Ra nhìn xem hắn phu nhân đây đà trên khuôn mặt mấy cái rõ ràng dấu tay, trong lòng có phần không đành lòng, nhưng vừa nghĩ hiện tại nếu là lòng mềm nhũn, về sau liền không dễ thu thập rồi, liền tiếp tục mặt lạnh lớn tiếng răn dạy, hai mẹ con nhà ngươi, phải hay không cảm thấy ta trở thành thị trưởng, liền lao tử đệ nhất thiên hạ, các ngươi thiên hạ đệ nhị. Nam ở trên giường bệnh Trần Tử Quang, cũng bị cha hắn đột nhiên xuất hiện lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị làm cho bối rối, có phần không biết làm sao. Trần Mở Ra móc ra hộp thuốc lá, giật một cái nhen nhóm, hít một hơi, vẫn là trầm mặt, ngựa khí lại hơi hòa hoãn chút, tiểu quang từ nhỏ đã bị chúng ta cho làm hư rồi, nhưng là lần này, ngươi lại trêu chọc phải không chọc nổi người. Chính ngươi biến thành bộ dáng này không nói, còn thiếu chút nữa liên lụy đến ta. Ngay tại lúc này, Tôn Thư Ký đáp ứng đứng ra đọ sức, nhưng ngươi lão tử ta đây Minh Dương thị trưởng, có thể hay không tiếp tục làm đi xuống, cũng còn khó nói. Trần Tử Quang sợ đến ngây người, muốn nói hắn lớn nhất bản lĩnh, chính là đầu một cái tốt thai, làm thị trưởng nhi tử. Nếu như cha hắn không làm thị trưởng, hắn muốn lại hô phong hoán vũ tiền hô hậu ủng, cũng chỉ có ở trong mơ rồi. Trần Mở Ra nhìn hướng đồng dạng sợ đến ngây người như Phong Chu Lệ Quân, hừ nói, có phải hay không cảm giác được, vừa vặn một tát này, đánh cho nặng. Ta đây là muốn đem ngươi thức tỉnh. Tiểu Quang trêu ra họa, chỉ là để cho ta tiền đồ khó giữ được, nhưng ngươi mới vừa nói những câu nói kia, nếu như truyền ra ngoài, lại sẽ làm cho chúng ta toàn ra đều vạn kiếp bất phục. Trần Mở Ra làm nghiêm túc nói xong, vừa tàn nhẫn hút vài hơi khói. Cha, ý của ngươi là, đánh ta người kia, lai lịch rất lớn. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Tử Quang cuối cùng là có phần đã minh bạch. Mấy người kia, không một cái lai lịch tiểu nhân. Trần Mở Ra tức giận đáp. Mở Ra, con trai của chúng ta bị đánh thành như vậy, lẽ nào cứ tính như vậy? Chu Lệ Quân vẫn là không quá cam tâm, đối phương lai lịch lớn, khả Trần cởi mở thân phận cũng không thấp à, ở ngoài sáng dương trong phạm vi, ngoại trừ bí thư thị ủy Tôn Trường Hà, còn có ai càng lớn? Ngươi có phải hay không còn nghĩ đến muốn trả thù? Trần Mở Ra rất không vừa ý mà nói, ta cho ngươi biết, Tiểu Quang có thể bảo vệ một cái mạng, cũng đã vận hạnh. Lúc trước ta cùng Giang Cục trưởng Kim Cục trưởng muốn đi bắt người, nếu như không phải Tôn Thư Ký đúng lúc chạy tới, chỉ sợ các ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại được ta. Cha, lẽ nào, người kia liền ngươi đều dám xuống tay? Trần Tử Quang ngơ ngác hỏi. Nếu như chúng ta thật đi bắt người, người ta không chỉ dám xuống tay, chính là giết ta, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Nhớ tới Yến Kinh Tô ra cái kia ngập trời quyền thế, còn có Lạc Phàm là số một thủ trưởng đều chào hỏi người, Trần Khởi Mở trong lòng còn tại một trận hiện ra lệnh. Mở Ra, Thử Quang chọc tới, đến tột cùng là người nào? Chu Lệ Quân làm sao cũng nghĩ không thông, trượng phu của nàng nói thế nào cũng là một thành phố chiều dài, giết trượng phu của nàng còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, cho dù bối cảnh thông thiên, cũng không lớn như vậy quyền lực chứ. Các ngươi không cần biết đối phương là người nào, chỉ phải nhớ kỹ lời ta nói chính là đều tốt tỉnh lại mình một chút, bao quát ta ở bên trong. Chuyện gì làm được, chuyện gì không làm được, đều phải suy nghĩ minh bạch. Trần Tử Quang hòa Chu Lệ Quân, thấy Trần Mở Ra nói tới trịnh trọng, cũng không dám nói nữa. Minh Châu đại tiểu điếm tầng cao nhất trong sáu phòng, Tiểu Phân đã nghỉ ngơi đủ rồi, đi tới phòng khách, lại muốn bắt đầu tiêu hóa chân khí, lại bị Lạc Phàm đã ngừng lại. Tiểu Phân, ngươi hôm nay cũng đã tiêu hóa 3 lần chân khí, tối hôm nay cũng đừng lại mệt nhọc, ngày mai lại tiếp tục đi, dù sao thời gian sung túc. Tiểu Phân còn muốn kiên trì, lại bị Lạc Phàm mạnh mẽ ngăn lại. Liên ở Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều khuyên can Tiểu Phân thời điểm, Lạc Phàm điện thoại vang lên, là Nguyên Tiêu Vân đánh tới. Tiểu Phàm, làm sao xảy ra chuyện cũng không nói với ta một tiếng. Nếu không phải ngươi cha nuôi nói cho ta, ta cũng không biết Mạn Đỉnh các nàng rơi vào Y Sam Tĩnh Tử trong tay. Nguyên Tiêu Vân thanh âm, tựa như trách cứ, thực là lo lắng thân thiết. Mẹ, ta đây không phải sợ ngươi lo lắng sao? Cha nuôi chính là không gánh nổi bí mật, xem ra, về sau không thể lại chuyện gì đều nói với hắn. Nguyên Tiêu Vân biết, Lạc Phàm là ở cố ý nói giỡn, tốt giảm bớt của nàng lo lắng. Tuy nhiên đã nghe Tuyệt Sắt đem sự tình tất cả nói, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, nghe nói Y Sam Tĩnh Tử thực lực tăng vọt, có muốn hay không ta lại đây giúp ngươi? Lạc Phàm nhanh chóng ngăn trở, không cần, mẹ, Y Sam Tĩnh Tử hiện tại đúng là so với trước đây lợi hại hơn, bất quá, nhiều nhất lại muốn 2 ngày, tiểu phân là có thể cùng Vân Hy hợp thể, chỉ cần của ta tiên trần quyết đột phá đến đệ bát trọng, còn sợ thu thập không được Y Sam Tĩnh Tử. Lần này, ta sẽ không lại làm cho nàng sống sót về thiên hải. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Nguyên Tiêu Vân cũng biết, hiện tại Lạc Phàm đều không đối phó được Y Sam Tĩnh Tử, chính là nàng chạy tới thiên hải đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, Lạc Phàm đã nhận ra có người lên Minh Châu đại tiểu điếm tầng cao nhất, nhắm mắt lại cảm nhận một cái, là Phương Si Đực cùng Tôn Trường Hà. Mẹ, có người tới tìm ta, ngươi trước cùng Tông Ngưng các nàng nói đi. Lạc Phàm đưa điện thoại di động đưa cho Tông Ngưng. Tâu Ngưng mang theo Tiểu Hồ Tiên Vân Hy Tiểu Phân, tiến vào tận cùng bên trong phòng ngủ. Lạc Phàm ra cửa, liền nhìn thấy Phương Sĩ Đực cùng Tôn Trường Hà. Phương Sĩ Đực đem Tôn Trường Hà đưa ra, liền cáo tử. Tôn Thư Ký, đã trễ thế như vậy, tới tìm ta có chuyện gì? Lạc Phàm một mặt hỏi, một mặt bắt chuyện Tôn Trường Hà vào nhà. Sau khi ngồi xuống, Tôn Trường Hà mới nói, Lạc Tiên Sinh, Trần Tử Quang bọn hắn mấy cái thứ hôn trướng, mạo phạm Tô Tiểu Thư các nàng, bất quá, bọn hắn đều đã bị trừng phạt. Chuyện này, liền chấm dứt ở đây, Lạc Tiên Sinh cảm thấy thế nào? Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Lạc Phàm một tiếng đáp ứng. Vốn là, chỉ cần Trần Thiếu mấy cái cùng người sau lưng bọn họ vật, không nên trở lại quấy rầy hắn, hắn cũng không dự định tiếp tục đuổi cứu. Tôn Trường Hà thấy Lạc Phàm đáp ứng sảng khoái như vậy, có phần bất ngờ, lập tức lại bổ sung. Lạc Tiên Sinh, ý của ta là, Tô Tiểu Thư các nàng ở ngoài sáng dương được mấy cái kia vô liêm sỉ ra hỏa quấy rầy tâm tình, có thể hay không không đem việc này báo lên. Dù sao ta là Minh Dương quan địa phương, Tô Tiểu Thư các nàng ở ngoài sáng dương trên địa bàn gặp không vui, nói ra trên mặt ta cũng không quang a. Tôn Thư Ký yên tâm, ta không phải cái đánh tiểu báo cáo người. Lạc Phàm đáp ứng sau đó mỉm cười nói, Tôn Thư Ký mặc dù là Minh Dương quan phụ mẫu, nhưng là không thể chu đáo. Hơn nữa, Trần Thiếu mấy người bọn hắn gây nên, cùng Tôn Thư Ký kéo không hơn nửa điểm quan hệ. Tôn Thư Ký này đến, chỉ sợ là vì Trần Thiếu người sau lưng bọn họ tới chứ. Lạc Tiên Sinh tư duy nhanh nhẹn. Một câu nói chúng. Tôn Trường Hà không có che giấu, lập tức nghiêm mặt nói, Trần Mở Ra, Giang Đông Dân, Kim Đại Ệ Dung, đều là Minh Dương trọng yếu lãnh đạo. Ta nếu là ở Minh Dương khai triển phản hủ trừ đen công tác, yêu cầu ủng hộ của bọn họ. Tôn Thư Ký yếu phản hủ trừ hắc. Lạc Phàm không khỏi đối Tôn Trường Hà nhiều hơn mấy phần kính ý. Tôn Trường Hà gật gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt có phần trầm trọng, đối Vu Hoa Hạ nguy hại, tổn hại đảng tại bách tính trong lòng hình tượng. Khiến chính phủ bộ tại dân chúng bên trong mất đi công tín lực, đã đến không thể không phản mức độ. May mà, mặt trên cũng nhận thức được điểm ấy, gia tăng phản hủ cường độ. Ta Tôn Trường Hà năng lực có hạn, nhưng là hy vọng có thể vì Minh Dương bách tính làm điểm hiện thực. Bất quá, chưa trừ diệt, rất nhiều chuyện thi hành đi xuống, liền sẽ đánh thật to chiết khấu, muốn cho Minh Dương bách tính được sống cuộc sống tốt, trước được cho bọn họ một cái sáng sủa càn khôn. Tôn Thư Ký, ngươi là một cái quan tốt. Lạc Phàm tự đáy lòng mà nói, ngươi chỗ chuyện cần làm. Ta ủng hộ ngươi. Đông cảm thấy, đã biết lời nói thật hay tựa mình là Tôn Trường Hà lãnh đạo bình thường bận bịu lại bổ sung. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể cung cấp tinh thần chống đỡ, ồn ào khẩu hiệu. Có Lạc Tiên Sinh tinh thần chống đỡ, ta đã vô cùng cảm kích. Tôn Trường Hà làm lĩnh Lạc Phàm tình. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm tuy rằng không liên quan chính đàn, lại là có thể cùng trong triều các đại lao chen mồm vào được nhân vật. Lạc Phàm tinh thần chống đỡ, cũng sẽ giảm đi hắn phản hủ trên đường rất nhiều lực cản. Bất quá, bằng vào ta ở ngoài sáng dương công tác hơn 1 năm điều tra đến xem, Minh Dương, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Ta có chút bận tâm, nếu như lập tức liền đem những người kia bạo lộ ra, có thể hay không để Minh Dương bách tính, đối với chúng ta đảng rất thất vọng. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, Tôn Thư Ký, ngươi nói vấn đề, ta cả gan nói rằng cái nhìn của ta. Kỳ thực, cho dù không đem những kia phần tử bắt tới, lẽ nào Minh Dương bách tính sẽ không thất vọng rồi. Ngược lại, nếu như đại lực quét sạch, để Minh Dương bách tính nhìn thấy đảng phản hủ quyết tâm, ngược lại sẽ để cho bọn họ đối tương lai đối đảng tràn ngập hy vọng. Tôn Trường Hà cẩn thận suy tư Lạc Phàm lời nói, sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị, trịnh trọng đối Lạc Phàm nói, Lạc Tiên Sinh, ngươi nói rất đúng, chỉ có đại lực phản hủ mới có thể làm cho Minh Dương bách tính nhìn thấy hy vọng, mới sẽ để cho chúng ta đảng đạt được dân tâm. Lạc Phàm thấy Tôn Trường Hà kiên định đại lực phản hủ niềm tin, rất là vui mừng, lại nói, Tôn thư ký, về phần chữ hắc, ta đến cho rằng, đơn giản thô bạo đem bọn hắn càn quét, không bằng đối với bọn họ hơn nữa giận dát. Đương nhiên, đối một ít ngoan cố không thay đổi nguy hại bách tính nguy hại xã hội cực đoan phần tử, nên huyện Bạc không nương tay đại lực đả kích. Tôn trưởng Hà gật gật đầu, giữa hai lông mày trầm trọng, giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có chút ý cười, Lạc tiên sinh, nói chuyện với ngươi, khiến người ta cảm thấy rất vui sướng, hy vọng ngày sau còn có cơ hội, lại cùng Lạc tiên sinh nhiều tâm sự. Tôn trưởng Hà nói xong, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lạc Phàm đem Tôn trưởng Hà đưa đến cửa thang máy, cũng đưa hai hạt năng lượng viên thuốc cho hắn. Tại Lạc Phàm trong lòng, Tôn trưởng Hà là một quan tốt, tốt như vậy quan, Lạc Phàm hy vọng hắn có thể sống thêm mấy năm. Hai ngày sau, đều không có gì đặc biệt chuyện phát sinh. Đã đến ngày thứ ba lúc xế chiều, tại Lạc Phàm năng lượng chân khí dưới sự giúp đỡ, thêm vào tiểu phân của mình khổ cực tiêu hóa, thực lực của nàng, rốt cuộc có thể cùng Vân Hy hợp thể rồi. Chương 540, hợp thể thành công. Tiểu phân cùng Vân Hy hợp thể, yêu cầu hai người cộng đồng vận chuyển tiên gia hợp thể tâm pháp, vậy thì yêu cầu, tiểu phân thực lực, yếu đạt đến có thể vận chuyển hợp thể tâm pháp mới được. Hiện tại, tiểu phân rốt cuộc có thể chính mình vận chuyển hợp thể tâm pháp, vậy thì mang ý nghĩa, Vân Hy có thể tiến vào hợp thể kỳ rồi. Hợp thể sau khi thành công, Vân Hy thực lực, đều sẽ có một cái lớn tăng lên, không chỉ có tiểu phân thực lực bây giờ hội chồng chất đến trên người nàng, tiểu phân khí huyết kinh mạch, cũng sẽ cùng của nàng khí huyết kinh mạch hòa làm một thể, của nàng khí huyết chắc chắn cường đại hơn, của nàng kinh mạch cũng chắc chắn càng thêm cường tráng cứng cỏi. Bất quá, tại mừng rỡ sau khi, Tâu Ngưng tiểu hồ tiên Lạc Phàm đều có chút không bỏ, bởi vì, một khi hợp thể sau đó liền cũng không còn tiểu phân rồi. Nhưng tiểu phân lại là tương đương bình tĩnh, nàng là do Vân Hy Nguyên Anh trưởng thành mà đến, người giá trị tồn tại, chính là cùng Vân Hy hợp thể, trợ Vân Hy tại tu tiên trên đường tiến thêm một bước nữa. Lạc Phàm bọn hắn cũng đều hy vọng có thể cùng tiểu phân nhiều ở chung ít ngày, không muốn tiểu phân nhanh như vậy hãy cùng Vân Hy hợp thể. Nhưng là, tình thế bây giờ, Lục Mạn Đình các nàng cũng còn trong tay Y Sam tính tử, tiểu phân cùng Vân Hy hợp thể, bắt buộc phải làm, không thể lại trì hoãn. Năm người lên Minh Châu đại tiểu điếm mái nhà sân thượng, trên thiên đài gió rất lớn, thổi đến mức Vân Hy cùng tiểu phân làn váy phiêu phiêu, giống như liền muốn phi thăng tiên nữ. Đứng ở mái nhà, chung quanh quán rượu kiến trúc đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu phân dọc theo sân thượng biên giới đi rồi một vòng, sau khi trở về, đầu tiên là cùng Tâu Ngưng đến rồi một cái ôm ấp, lại cùng tiểu hồ tiên ôm lại với nhau. Liên ở Lạc Phàm nghĩ tiểu phân có thể hay không cũng với hắn tới một cái thật chặt ôm ấp lúc, tiểu phân đã như bay hiến vào rừng giống như quăng vào trong ngực của hắn.